Trên ngọn núi, Cơ Long Nguyệt lặng lặng nhìn, ở trong lòng hắn có từng đạo long ngâm thanh âm của, ngoại nhân căn bản nghe không được. Thương Thiên Hạo híp mắt, nhìn chằm chằm trên ngọn núi, cũng hiểu được hai người chiến đấu rất có ý tứ. Nhìn bức bách mà đến áp lực, Lưu Tinh không kịp nghĩ nhiều, quân tà kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, ngập trời tà khí theo cánh tay lan tràn mở, ngay cả đỉnh đầu áp lực đều bị đứng vững. Hai mắt của hắn lường đỏ, xích sắc, lộ vẻ lạnh ý, ngưng thật đến vọt tới Độc Cô Thần Thiên, kiếm trong tay tà quang doanh thiên, ngang hỏa ra, kinh khủng kiếm khí xé mở bóng tối thiên địa, một kiếm đối về Độc Cô Thần Thiên chém tới. Hừ. Độc Cô Thần Thiên cả giận hừ một tiếng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn không dám tượng trước đây như vậy đi bắt Lưu Tinh trường kiếm, khi đó Lưu Tinh trong mắt hắn như con kiến hôi, có thể bây giờ không phải là, kiếm phi phàm kiếm, người phi phàm người, uy lực tất nhiên là không thể khinh thường. Hắn cũng không đốc, đây chính là quân tà kiếm, thập đại danh kiếm trung nhất tà kiếm. Là quân tà kiếm. Thiên Ngân Phong hạ, đoàn người trợn to mắt nhìn trên ngọn núi Lưu Tinh trong tay huyết sắc trường kiếm, tà khí nghiêm nghị, kiếm quang để người cảm giác rất áp lực. Suy xích. Kiếm quang không trở ngại chút nào phá vỡ Độc Cô Thần Thiên hai tay trong lúc đó ma lực, khiến người ta hít thở không thông ma lực trong nháy mắt vỡ nát, đối mặt cực độ sắc bén kiếm quang, Độc Cô Thần Thiên cũng không có tránh lui, bàn tay vội vã lẩm nhẩm. Một thanh đen nhánh hồn viên trưởng kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm này thân là hình chứng trạng, không có kiếm phong, mũi kiếm cũng không đủ sắc bén, nhưng sự xuất hiện của nó lại có mạnh hơn ma lực bộc phát ra. Len keng. Quân tả kiếm cùng ma thiên kiếm va chạm, hai kiếm đều đang run rẩy, coi như bạn cũ lâu năm gặp nhau lần nữa tiểu, có hưng phấn, có chiến ý, trong nháy mắt hai kiếm cùng xuất hiện hơn 10 hiệp, Lưu Tinh hổ khẩu bị chân có chút chết lặng, thân ảnh hơi lui. Hắn sắc mặt rất khó xem, bởi vì hắn hiểu không là kiếm vấn đề. Mà là vấn đề của hắn, thực lực của hắn không bằng Độc Cô Thần Thiên mới đưa đến kết quả như vậy. Độc Cô Thần Thiên khỏe miệng mang theo cười nhạt, hắn biết Lưu Tinh trong tay có quân tà kiếm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ tìm được nghĩa phụ bắt được ma thiên kiếm mới có đánh chết Lưu Tinh khả năng. Tại binh khí đẳng cấp không sai biệt lắm, uy lực không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn mới có thể chân tránh giết Lưu Tinh, bằng không cũng rất khó. Độc Cô Thần Thiên không lùi mà tiến tới, cái này là phong cách của hắn, tuyệt không lùi bước. Trừ phi là bị người đẩy lùi. Trong chớp mắt hai người lần thứ hai đánh, kiếm chiêu không ngừng tại giữa hai người biến hóa, Độc Cô Thần Thiên ngoại trừ luyện quyền ở ngoài đồng dạng cũng luyện kiếm, sở học của hắn kiếm chiêu đồng dạng rất nhiều, đã từng gặp được một vị quái nhân, cùng với tranh đấu mấy tháng cũng không có thắng được một chiêu nửa thức. Từ quái trên thân người hắn học được, quái nhân kia đồng ý vốn cũng không có dùng bất luận cái gì kiếm chiêu, mỗi một chiêu rất tùy ý đến căn bản không biết như thế nào phá giải, hoàn toàn lật đổ kiếm đạo cơ sở nguyên tắc. Hắn hiện tại cùng Lưu Tinh đối chiêu giống như vậy, căn bản không có chiêu số, mặc dù tại quái nhân kia trước mặt thi triển không được, nhưng ở Lưu Tinh trước mặt vẫn có thể thi triển ra. Lưu Tinh Lịch Thiên Cửu Kiếm có thể phân hóa đi ra hơn 1000 vạn chiêu số, các loại các dạng kiếm chiêu mang theo bất đồng uy lực hiện ra tại đoàn người trong mắt, Độc Cô Thần Thiên ứng đối như thường, thuận tiện tay trái đánh quyền, ảnh hưởng Lưu Tinh chú ý của lực. Cứ như vậy qua nửa ngày, Thái Dương xuất hiện ở giữa, không phải là vòng xoáy chung, mà là vòng xoáy thượng. Cảm giác thiên cách mình xa hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều người đều ở đây quan tâm giữa hai người biến hóa. Bao quát thông thiên ngay người trên. Âm ầm tiếng vang lên, xung quanh rất nhiều ngọn núi vỡ nát. Ngọn núi bị cắt rất chỉnh tề, tại rơi chung vỡ vụn, ngã nhào khắp nơi đều là, dần dần Thiên Ngân Phong thượng đã nhìn không thấy thân ảnh của hai người, bị cắt bụi phong bạo nuốt hết, thỉnh thoảng có kiếm quang hòa xuất, chặt đứt cái mặt trời chói chang chi quang. Cắt bụi phong bạo từ từ tiếp cận trên hư không vòng xoáy, đột nhiên thân ảnh của hai người xuất hiện ở phong bạo bên trên, ma khí cùng tà khí thôi động thân thể của bọn họ, trên thân hình y bào vỡ vụn, Lưu Tinh nghiêm trọng nhất, ngực mấy đạo vết kiếm, thương thế khôi phục rất chậm, có huyết thủy chảy ra. Hư không thượng vòng xoáy càng lúc càng lớn, từng cổ một hút xả lực lượng sinh ra, hai đầu người phát ngược dựng lên, sắc mặt có tái nhợt. Vào lúc này, Độc Cô Thần Thiên quanh thân xuất hiện một cổ lực lượng này không phải là ma lực, trái lại so ma lực càng thêm kinh khủng, hắn tựa hồ một mực chờ cơ hội. Cho nên có vẻ có hưng phấn, mà không phải sợ, ngẩng đầu rất nhanh nhìn lướt qua vòng xoáy, thân ảnh như cuồng phong đối về Lưu Tinh đánh tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 852, Tinh Hải Ma Hồn. Độc Cô Thần Thiên trên thân thể khuyết tán ra tới lực lượng là chân chánh ma đạo lực lượng, là một loại đại thế lực lượng, không phải là khí thể, cũng không phải dịch thể, tựa như quang không quang vậy lực lượng. Cổ lực lượng này mang theo cực mạnh hủy diệt, Lưu Tinh tâm thần liền động, hoang chi lực gào thét ra, trong đầu thương thiên chi lực cũng thoáng hiện. Hai cổ lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, ngăn chặn Độc Cô Thần ngày tiến công. Đinh. Kiếm cùng kiếm va chạm, hào quang vạn trượng, kinh khủng ma đạo chi lực cùng tà khí chống lại, một cổ lực lượng càng mạnh thôi động hai người hướng phía vòng xoáy đi. Lưu Tinh biến sắc, cảm giác không đúng, đặc biệt lúc này Độc Cô Thần Thiên dữ tợn mà lại tự phụ dáng tươi cười khiến hắn trong lòng gan dạ rất cảm giác xấu. Thật cho rằng trở nên mạnh mẽ điểm liền có tư cách cùng ta chống lại. Độc Cô Thần ngày con ngươi rất lạnh, dáng tươi cười lạnh hơn. Lời của hắn cận hai người có thể nghe được, Lưu Tinh con ngươi đồng dạng rất lạnh, một câu nói chưa nói, không phải là hắn không muốn nói, chẳng qua là cảm thấy nói nhiều vô dụng, lần chiến đấu này chỉ sợ là hắn trong đời trận chiến cuối cùng, hắn nhất định phải chăm chú, ôm hẳn phải chết chi tâm tới chiến, bởi vì hắn thật không phải là Độc Cô Thần ngày đối thủ. Độc Cô Thần ngày huyết mạch rất mạnh, võ hồn đồng dạng rất mạnh, mặc dù không nhìn thấy hắn có thể tưởng tượng đến. Hắn cũng không tin lục đạo võ hồn chính là mạnh nhất, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, lục đạo võ hồn cường thịnh trở lại, cũng có khắc chế nó võ hồn tồn tại. Hắn ra mắt Thương Thiên Hạo, rất mạnh. Độc Cô Thần Thiên cùng với so sánh với là yếu một chút, nhưng là so với hắn đáng sợ nhiều. Tiểu muội cùng ta Thanh Mai Trúc Mã, ta không cho phép nàng ưa thích bất luận kẻ nào, mặc kệ lai lịch ra sao, đều phải muốn chết. Độc Cô Thần trời lạnh lạnh nói. Lưu Tinh sắc mặt âm trầm nói, nàng là muội muội ngươi, không phải ruột thịt. Lưu Tinh sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi trở nên lạnh hơn, nhưng lúc này hắn đã đến gần vòng xoáy, cực mạnh hấp lực khiến hắn trốn không ly khai. Thiên Ngân Phong hạ truyền đến vô số đạo tiếng kinh hô, có Lâm Âm, có Phụ Cổ Tâm Nhân, có Du Dạ, có Mộ Phỉ, có Tinh Phần Ngọc Nội của người. Có Thông Thiên Ngai Thượng Nữ Tử, có Thông Thiên Thành Chỗ Sâu Nữ Tử, đồng thời cũng có rất nhiều cười nhạt cùng chào phúng. Thương Thiên Hạo lắc đầu, cảm giác rất không đáng, chiến đấu không bắt đầu, hắn liền liệu định Lưu Tinh thất bại. Bởi vì Độc Cô Thần Thiên không phải là nhân vật bình thường, mặc dù là hắn cũng không nhất định có thể ngăn chặn người sau. Cơ Long Nguyệt thần sắc hờ hững, coi như đây hết thảy cùng hắn không có vấn đề gì, hắn chính là cái tới xem náo nhiệt. Mạc Tại vẫn khỏe môi nết lên cười nhạt. Bạch Như Họa khỏe miệng giống nhau là cười nhạt, đạo, không biết tự lượng sức mình gì đó, đáng tiếc, không có chết đến trong tay ta. Người có thể giết được hắn. Một đạo lệnh chào thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không có xoay người nhìn sang. Bởi vì hắn biết là ai, là Tàn Sát Thương Khung. Âm hồn không tiêu tan. Bạch Như Họa lạnh lùng nói. Tàn Sát Thương Khung liệt liếu liệt miệng không nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang sáng sủa dựng lên hướng phía Thiên Ngân Phong phóng đi, đoàn người mở to hai mắt nhìn, bởi vì bạch quang nội chính là vị nữ tử, Bạch Y nữ tử, kiếm trong tay tản ra nóng cháy bạch quang, vô cùng rất quang minh thánh khiết. Quang minh thánh kiếm. Nét. Số người cực ít có thể nhận ra nữ tử kiếm trong tay, kiếm ra thiên địa một mảnh sáng trong. Đại lục chỗ sâu đại nhân vật cũng chú ý tới, chau mày. Cuộc quyết đấu này rất nhiều người đều ở đây quan tâm, cũng thật không ngờ có người sẽ nhúng tay. Lưu Tinh cũng nhìn thấy kia thánh quang kiếm ảnh, là Lâm Âm. Bất quá đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Vòng xoáy nội có lôi điện sinh ra, có cực mạnh xé rách lực lượng, cộng thêm Độc Cô Thần Thiên thi triển thiên địa ma đạo chi lực thôi động, căn bản không cách nào tránh né. Độc Cô Thần Thiên chờ giờ khắc này đợi thật lâu, chính là nghĩ lấy trà đạp Lưu Tinh tới thành tiểu hắn vô thượng đại đạo cảnh. Thành tựu thiên cổ ma đế. Cùng nhau a. Lưu Tinh phun ra ba chữ, phía sau sinh ra thiên điều cường tráng có lực cánh tay của khốn trụ Độc Cô Thần Thiên, phong lôi bắt đầu khởi động, quát mắng đất trời. Độc Cô Thần Thiên cũng không có sợ, thậm chí chủ động tới gần Lưu Tinh, hai người tại một trận kinh hô trong tiếng bị thiên chi ngân nuốt hết. Lâm Âm tới rồi, tốc độ rất nhanh, còn là chậm một bước, quang minh thánh kiếm chặt chém đi ra ngoài, bị vòng xoáy thượng lực lượng cho đẩy ra. Thân xác của nàng thật không tốt xem. Ánh mắt lóe ra đáng sợ hào quang, sau cùng tại đoàn người trong ánh mắt khiếp sợ cũng xông vào vòng xoáy chung. Đoàn người trợn tròn mắt. Bọn họ cũng đều biết tiến nhập thiên chi ngân kết cục, có thể sống đi ra lắc đắc không có mấy. Quyết chiến cứ như vậy kết thúc sao? Đoàn người sửng sốt thật lâu, bởi vì quyết chiến từ đầu đến giờ bất quá hơn nửa ngày thời gian mà thôi, ngay cả một ngày cũng không có đến, đặc sắc là rất đặc sắc, nhưng còn chưa đủ, rất nhiều người có chút thất vọng, chờ mong đã lâu quyết đấu cứ như vậy kết thúc. Vòng xoáy nội. Lâm Âm xông vào, khắp nơi đều là kinh khủng lôi điện, vô cùng đáng sợ, nàng không ngừng né tránh, y bào đều bị xé rách, lộ ra tuyết trắng như ngọc da thịt, nàng căn bản không có thấy Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên, căn bản không biết bọn họ bị gió lôi cuốn tới nơi nào. Tại nàng thời điểm mê mang, một đạo thở dài thanh âm của vang lên, phong lôi nội xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, là một vị nhìn qua rất nam nhân trẻ tuổi, nhìn người nọ, Lâm Âm rất hưng phấn, hô, sư tôn, mau cứu hắn. Tiểu Âm. Chuyện này không phải là ngươi có thể nhúng tay, hắn có vận mệnh của hắn, ngươi theo ta hồi quang minh đỉnh A. Nói xong, căn bản cũng không có cho Lâm Âm bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem người mang đi. Lâm Âm giấy rùa căn bản không làm nên chuyện gì, nàng nhìn vòng xoáy ở chỗ sâu trong, rất muốn thấy đạo thân ảnh kia, bất quá rất đáng tiếc, để cho nàng thất vọng rồi. Vòng xoáy ở chỗ sâu trong, hai người bị cuộn sạch đến một chỗ cực kỳ đáng sợ địa phương, khắp bầu trời phong lôi, tinh thần chập chờn, thiên địa giống như bể nát kiểu. Lưu Tinh tóc đen phiêu động, giờ này khắc này hắn thừa nhận áp lực thực lớn, hắn tự cho là ngạo trên da thịt xuất hiện vết rách chung có huyết thủy chảy ra, chân nguyên trong cơ thể cực độ tiêu hao, so tại vòng xoáy phần ngoại khoái gấp đôi. Vòng xoáy nội căn bản không biết mình tới nơi nào. Coi như mặt khác một mảnh thiên địa, chỉ là uy áp quá mức kinh khủng, cộng thêm độc cô thần thiên chính đang phát sinh biến hóa, thân thể tại bành trướng, thần sắc cực kỳ thống khổ, hơn nữa quanh thân ma đạo chi lực càng thêm kinh khủng, vòng xoáy nội lực lượng kinh khủng hướng phía thân thể hắn phóng đi. Sau lưng của hắn bởi vì nổi lên một mảnh ma hải bên trong có hàng vạn hàng nghìn tinh thần đang lóe lên, tại ma hải phần cuối có một đạo cao to vô cùng thân ảnh, như viễn cổ ma thần kiểu cường hãn. Tinh hải ma hồn. Tại Lưu Tinh trong đầu vang lên một giọng nói, là cổ phong thanh âm của. Tinh hải ma hồn là cái gì? Lưu Tinh nhanh chóng hỏi. Tinh hải ma hồn chính là thời kỳ viễn cổ ma thần rơi, lấy tiên huyết hóa thành ma hải, lấy thân hóa xương làm tinh thần, linh hồn ngưng tụ thành một đạo bất tử bất diệt võ hồn thể gợi ở sống bên trong cơ thể, trọng sinh thiên địa, hắn võ hồn tại sống lại, hắn muốn bước vào đại đạo cảnh, mau ngăn cản hắn, không thì ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lưu Tinh ngược hít vào một hơi. Hắn căn bản không có nghĩ đến độc cô thần ngày võ hồn kinh khủng như vậy, lai lịch như vậy thần bí đặc biệt tinh hải phần cuối kia tôn thân ảnh cao lớn, hắn đã cảm thấy áp lực vô tận. Giống. Phía sau gầm lên giận dữ, lục đạo võ hồn lóe ra ra, phát ra kinh khủng rít gào sinh, thần ma chi khí lưu động, trong thiên địa phong lôi khẽ run. Cồn vật bi, khi F. Chương 853, lục đạo cách. Tinh hải ma hồn thiên địa hiếm thấy võ hồn, từ lai lịch của nó chỉ biết phi phàm. Tinh hải thoáng hiện, ma hồn rít gào. Vòng xoáy nội cường hãn thương thiên chi lực điên cuồng ngưng tụ, hướng phía độc cô thần thiên đi. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn sớm nên ngờ tới độc cô thần thiên là muốn mượn hắn kích phát võ hồn, lấy này tấn chức đến đại đạo cảnh. Lục đạo võ hồn rít gào ra, đặc biệt thần ma võ hồn căm tức nhìn độc cô thần thiên phía sau đang ở trở nên lớn ma hồn, thần ma chi khí dung chuyển lên. Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra thôn thiên ma bình, thôn thiên ma bên trong bình đều là thần ma chi khí. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới thần ma chi khí có thể hay không cùng hoàng chi lực từng dùng, mở ra thôn thiên ma bình, thần ma chi khí quần quận ra, đầu tiên là ngưng tụ tại trên thân thể của hắn, tiếp theo là hắn võ hồn thượng, thân thể hắn cũng kịch liệt run rẩy. Tại vòng xoáy kinh khủng dưới áp lực, tại cuồng bạo phong lôi dưới, Lưu Tinh không lo nổi nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm thôn thiên ma bình, một tay kia cầm quân tà kiếm hướng phía độc cô thần thiên phóng đi, hắn nhất định phải ngăn lại độc cô thần thiên. Không thể để cho người sau thành công tấn trước, không thì càng không phải là kỳ đối thủ. Muốn ngăn cản ta? Ha ha! Độc cô thần thiên thần sắc dữ tợn, trong tay ma thiên kiếm hất ra, ma kiếm hoa động trung thành lớn. Tiếp theo, hắn vung tay lên, mấy trăm đạo pháp bảo ma kiếm bay ra cùng ma thiên kiếm cấu thành to lớn ma kiếm trận. Lưu Tinh vừa mới vọt tới bị ma kiếm trận ngăn trở ở bên ngoài, quân tả kiếm bay ra hướng phía ma kiếm trận bổ tới. Sau lưng của hắn võ hồn gầm thét hướng độc cô thần thiên thi triển ma kiếm trận đánh. Vòng xoáy nội cuồng phong bạo lôi, các loại áp lực khiến người ta hít thở không thông, Lưu Tinh trên da thịt vết rách rất nhiều, chật vật chịu không nổi, hắn hai mắt huyết hồng, Thái Dương võ hồn thượng Thái Dương chi nhãn bắn ra mãnh liệt hỏa diễm trùm tia sáng. Các loại công kích đối về độc cô thần trời giáng đi, Lưu Tinh nghĩa vô phản cố công kích, bằng vào cường đại khí lực một chút hướng phía độc cô thần thiên đi. Ha ha. Trận trận tiếng cười từ độc cô thần thiên trong miệng truyền ra, hắn muốn chính là loại áp lực này, Lưu Tinh đối với hắn áp lực. Bên trong thân thể của hắn có lực lượng cường đại hơn sinh ra, là đạo lực lượng, thân thể hắn đang thay đổi đại, trong óc linh hồn thể đang ở nghiền nát, cho nên thần sắc của hắn vô cùng thống khổ. Tại Lưu Tinh không ngừng công kích đồng thời, độc cô thần ngày thân thể hướng phía ma hải thượng ma hồn thổi đi, thân thể càng lúc càng lớn. Lưu Tinh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn biết độc cô thần thiên là đang đột phá đại đạo cảnh, trong cơ thể đạo lực sản sinh, linh hồn thể nghiền nát cùng thân thể tương dung, sản sinh vô tận đạo lực, thân thể phát sinh biến hóa. Không được, không cách nào ngăn trở, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cổ phong thanh âm của vang lên. Bởi vì thật sự là không có cách nào, tính là không có Lưu Tinh áp bách, độc cô thần thiên muốn bước vào đại đạo cảnh cũng không phải việc khó gì. Độc cô thần thiên làm như vậy không phải là muốn cho Lưu Tinh một cái hung hăng đả kích cùng nhục nhã, thậm chí triệt để đánh chết Lưu Tinh. Ha ha ha ha. Trận trận cuồng tiếu từ độc cô thần thiên trong miệng truyền đến, linh hồn của hắn thể triệt để nghiền nát cùng thân thể tương dung. Thân thể hắn đang cùng võ hồn tương dung, đây là từng võ giả bước vào đại đạo cảnh biến hóa, võ hồn biến thành thật thật tại tại công kích thủ đoạn, huyết mạch chi lực sẽ chợt trở nên mạnh mẽ, sản sinh cực mạnh đạo lực, chỉ là huyết khí là có thể đem vậy võ giả giết chết. Vâng! Mạnh liệt phong bạo từ độc cô thần thiên trên người truyền đến, cực mạnh khí tức khiến Lưu Tinh khó có thể thừa thụ, vốn có hắn và độc cô thần thiên chi giữa chênh lệch cũng rất đại, hắn hiện tại càng thì không cách nào chống lại. Độc cô thần ngày thân thể càng ngày càng lớn mạnh, khí huyết đang thay đổi cường, dưới chân ma hải cuộn cuộn, ma hải trung tinh thần lóe ra, hắn thân ảnh cao lớn ngang đứng ở ma hải thượng, căm tức nhìn Lưu Tinh cười lạnh liên tục, thần sắc vô cùng lãnh khốc tàn nhẫn. Làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Độc cô thần thiên ngửa đầu cười to, giờ này khắc này hắn căn bản không e ngại vòng xoáy chung lôi điện, thậm chí còn tại hấp thu, hắn trốn ở vòng xoáy chung còn có cái khác chỗ tốt chính là có thể phòng ngừa lôi kiếp. Bởi vì đột phá đại đạo cảnh có cái rất mạnh lôi kiếp, bước vào thánh cảnh càng như vậy, sau này mỗi tấn chức một cái cảnh giới đều có lôi kiếp. Đại đạo cảnh lôi kiếp rất khó đột phá, đặc biệt ma tu so vậy võ giả khó khăn nhiều. Ung ung. Trầm muộn tiếng vang tại vòng xoáy nội vang lên, ma hải gào thét, đối về Lưu Tinh áp bách đi, mãnh liệt áp lực khiến hắn sự khó thở lên. Thân thể hắn thượng ra thịt thốn thốn liền mở, nhìn ma hải đè xuống, quân tà kiếm tản ra cực mạnh kiếm quang, đối về ma hải chém tới. Khách oanh. Đánh nguồn hưởng thanh, ma thiên kiếm cùng quân tà kiếm đánh, ma hải nghiền ép, quân tà kiếm không chịu nổi bay ngược mà quay về, đánh Lưu Tinh trên ngực đem hắn đánh bay ra ngoài, xung quanh lôi điện bùm bùm rung động. Hoang ô. Máu tươi từ trong miệng phun ra, Lưu Tinh ngẩng đầu ngồi dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thật không phải là độc cô thần ngày đối thủ, xem ra một trận chiến này đã định trước hắn muốn thất bại. Quay đầu lại ngẫm lại hắn cả đời này, từ có thể tu luyện sau khi còn chưa từng có bị bại, lần này sợ là lần đầu tiên thất bại, thậm chí không chỉ là thất bại. Độc cô thần thiên triệt để bước vào đại đạo cảnh, mặc dù khí tức bất ổn, cũng mạnh mẽ hơn Lưu Tinh không chỉ gấp 10 lần, hắn lực lượng bây giờ là đạo lực xa so thiên lực cường đại. Đạo lực cũng có thể xưng là thần lực. Chân chính thiên đạo chi lực. Thường người không thể làm được lực lượng, tức là thần lực. Mặc dù cái này tia thần lực rất nhỏ cũng so Lưu Tinh lấy được ngụy thần lực cường đại không chỉ gấp 10 lần. Một nguyên nhân khác độc cô thần thiên không phải là thông thường võ giả, hắn là thiên tài. Cho ta chấn áp. Độc cô thần thiên đại tay chợt đánh ra mà đến, vòng xoáy nội phong lôi nơi lẹn, uy tích xảy ra cải biến, áp lực lớn hơn vài phần. Hoàng ô. Lưu Tinh thân thể lần thứ hai bị chụp bay ra ngoài, phía sau lục đạo võ hồn thiếu chút nữa bị chấn nát, máu tươi từ trong miệng phun ra, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đem quân tà kiếm cho ta cầm tới. Độc cô thần thiên cười lạnh một tiếng, hôm nay Lưu Tinh là hẳn phải chết người, quân tà kiếm là của hắn. Lưu Tinh thần sắc vô cùng lạnh, thần ma thân thể điền cuồng vận chuyển, hôm nay hắn là không có chút nào đường lui, cũng không có ai sẽ giúp hắn. Hắn nỗ lực đứng dậy, sống lưng đĩnh trực, căm tức nhìn người sau, kiếm nắm thật chặt. Trận hóa thành một đạo lưu quang đối về độc cô thần thiên phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Độc cô thần thiên chỉ là lạnh lùng cười, ma thiên kiếm đều không hữu dụng, đại thủ trận chấn áp, kinh khủng đạo lực đại thủ trong nháy mắt ngăn trở ở Lưu Tinh thân ảnh của, lục đạo võ hồn rít gào không ngớt. Cho ta toái. Đúng lúc này, độc cô thần thiên đại tay niết ở Lưu Tinh lục đạo võ hồn phát ra giống giận, Lưu Tinh cả người run rẩy, trong óc linh hồn thể cũng tại run rẩy kịch liệt. Siêu. Vào lúc này, trong đầu một cây trúc sáo bắn ra, mang theo cực mạnh hào quang nhằm phía độc cô thần thiên, hắn ý thức được một cẩu nguy hiểm, nhưng bàn tay không có chút nào thả lỏng, chợt méo một cái đi. Lưu Tinh thần sắc không gì sánh được đau khổ, hắn trong nháy mắt cảm giác được lục đạo võ hồn bị độc cô thần thiên cho bóp nát, không bao giờ nữa có thể gây dựng lại. Giống. Các loại kinh khủng thanh âm truyền đến, Lưu Tinh bộ mặt vặn vẹo dâng lên, bởi vì giờ khắc này lục đạo võ hồn tại độc cô thần ngày đại lực dưới triệt để phân ra, do một hóa sáu. Độc cô thần thiên cũng là sửng sở, thật không ngờ sẽ là hình ảnh như vậy. Cồn vật bi, thì F. Chương 854, sắp chết đánh một trận. Lục đạo võ hồn chia lịa, phiêu động sau lưng Lưu Tinh, như lục đạo phân thân, ma hồn tản ra hắc quang ma lực, thần hồn tản ra hồng quang thần lực, hỏa diễm võ hồn tản ra hỏa quang, lửa khói ngập trời, hàn băng võ hồn tản ra băng lam hào quang, hàn khí bức người. Còn lại lưỡng đạo võ hồn là thú võ hồn, thú vật nhân thân, theo thứ tự là lôi long hồn, gió êm dịu long hồn. Lôi long hồn trong tay là lôi truy, phong long hồn trong tay là phong trượng. Lưu Tinh cũng là vi lăng, trong lòng lẩm bẩm hợp, thế nhưng đồng ý bản không cách nào tại dung hợp cùng nhau. Võ hồn đã thoát khỏi hắn điều khiển, một màn này khiến trong lòng hắn rất giật mình. Dù sao võ hồn là trời xanh, thuộc về hắn tư duy điều khiển, nhưng bây giờ hắn không cách nào điều khiển, há có thể không kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh muốn biết đáp án, cho nên hỏi Cổ Phong, Cổ Phong chần chờ một chút đạo, võ hồn bị ép chia lìa, muốn tụ hợp rất khó. Bất quá cũng tốt, sớm muộn gì là muốn chia lịa, phân phân hợp hợp. Lưu Tinh nghe không rõ Cổ Phong nói, căn bản không biết là có ý gì. Đúng lúc này, độc cô thần thiên xuất thủ lần nữa, thân thể cao lớn, ma lực tận trời, ma hải ngược cuốn, lần thứ hai chấn áp mà đến. Lưu Tinh sắc mặt không gì sánh được khó coi, trúc sáo thổi gót, tiếng địch bay ra, đi chống lại Độc Cô Thần ngày công kích, lục đạo võ hồn lần thứ hai rít gào, hướng phía Độc Cô Thần Thiên phóng đi. Hừ. Một tiếng tức giận hừ, Độc Cô Thần Thiên đại tay chợt hướng phía trước vỗ tới, còn là ma thần nộ, lần này uy lực lại còn hơn trước khi gấp 10 lần có thừa, khổng lồ áp lực trong nháy mắt chấn áp mà đến, Lưu Tinh sắc mặt trầm xuống, phun phun ra tiên huyết tới. Thình thịch. Ngay sau đó Độc Cô Thần Thiên lại là một cước, lực lượng kinh khủng khiến người ta thiên toàn địa chuyển, vốn là tại vòng xoáy thiên chi ngân nội, áp lực rất lớn, hiện tại áp lực lớn hơn nữa. Lục đạo võ hồn bị chấn nát hai cái, tiêu thất tại Lưu Tinh phía sau, thế nhưng tại trong đầu căn bản không có tồn tại, không biết võ hồn đi nơi nào. Quái! Lưu Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ cần hắn không chết, võ hồn là tuyệt đối sẽ không mất tích mặc dù bị người chấn vỡ cũng gặp phải tại trong đầu, nhưng bây giờ khen ngược, ngay cả thức hải nội cũng không có võ hồn tồn tại. Độc Cô Thần Thiên căn bản không có đình chỉ xuất thủ, ma thần nộ càng ngày càng mạnh, võ hồn dung với trong thân thể, huyết mạch chi lực bay nhanh tăng vọt, huyết khí tận trời. Lưu Tinh căn bản không chịu nổi, huyết mạch của hắn chi lực phải không yếu, có thể căn bản không có thể phát huy ra lực lượng cường đại tới. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tử hắc sắc vầng sáng thoáng hiện, ánh sáng hủy diệt thành rung động tiểu khuyết tán đi ra ngoài. Độc Cô Thần Thiên vốn không có để ý, mặc dù tử hắc sắc vầng sáng có điểm tính nguy hiểm, có thể ở trước mặt hắn còn là một bữa ăn sáng. Hắc ám hủy diệt, phá cho ta. Độc Cô Thần Thiên một tiếng gầm nhẹ, lòng bàn tay phát ra hắc sắc vầng sáng, so hắc ám còn muốn đen vầng sáng, xem một chút khiến người ta gan dạ hỏng mất cảm giác. Xuy xích. Rầm rầm. Lưỡng đạo vầng sáng va chạm, hủy diệt chi lực cực kỳ nghiêm trọng, kinh khủng phong bạo cuộn sạch, Lưu Tinh bị chấn tiên huyết không ngừng được, thần sắc quệ bại. Hắn hộ thể chân nguyên căn bản không ngăn cản được, trên thân thể đều là vết thương. Độc Cô Thần Thiên dưới chân là ma hải tinh thần, kinh khủng hủy diệt chi lực căn bản là không đến được trước mặt của hắn, bị phòng ngự cực mạnh ma hải ngăn trở. Trái lại Lưu Tinh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không phải Độc Cô Thần ngày đối thủ. Ầm ầm. Một bước ra, thiên chi ngân dung chuyển, Độc Cô Thần Thiên căm tức nhìn Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, cho ngươi khai báo di ngôn cơ hội, có cái gì nguyện vọng cứ nói đi, ta không nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành, nhưng ta muốn biết ngươi trước khi chết sẽ nói cái gì đó. Lời này nghe rất buồn cười, có thể Lưu Tinh căn bản cũng không có cười, cũng không có cười nhạt, Độc Cô Thần Thiên cũng không cười, tựa hồ bộ dáng rất chăm chú. Tính là ta thật đã chết rồi, ngươi cũng không chiếm được tiểu muội. Tính là ta thật đã chết rồi, ngươi cũng nghe không được bất luận cái gì cầu xin thanh âm của. Tính là ta thật đã chết rồi, ngươi cũng sẽ không là đệ nhất thiên hạ. Lưu Tinh dừng ở Độc Cô Thần Thiên, liên tiếp nói tam chữ chết, bởi vì nay lần hắn thực sự cảm giác mùi vị của tử vong. Đáng tiếc lần này hắn không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể chiến đến chết. Độc Cô Thần Thiên đưa mắt nhìn Lưu Tinh chỉ chốc lát, nhìn không thấy trên mặt hắn có tức giận biểu tình, mấy qua đi, bước chân hắn lần thứ hai hướng phía trước đạp đi, một câu nói chưa nói trực tiếp động thủ. Cước bộ đạp động, dưới chân ma hải quay, kinh khủng sóng biển muốn nuốt hết thiên địa, hàng vạn hàng nghìn tinh thần hóa thành trường long đánh thẳng tới. Bàn tay của hắn như hắc sắc ma bàn, trong lúc huy động không chỉ mau, hoàn thành cường đại phong bạo khí lưu. Hắn là thật nổi giận. Vốn tưởng rằng tại tử vong trước mặt Lưu Tinh sẽ làm bộ đáng thương cầu hắn mạng sống, thế nhưng không có. Hắn phải mau sớm giết chết Lưu Tinh. Đối mặt cường đại như vậy công kích, Lưu Tinh thần thức quét ngang, Linh Văn phát thảo cường đại kiếm trận. Thế nhưng hắn phát thảo Linh Văn kiếm trận tại Độc Cô Thần Thiên trước mặt có vẻ quá yếu đuối, ma bàn hắc sắc bàn tay đánh tới, Linh Văn bị chấn nát, Lưu Tinh lần thứ hai phun huyết, thân thể lảo đảo lui về phía sau, vòng xoáy trúng gió lôi xé nát hắn áo khoác, thân ảnh chật vật chịu không nổi. Độc Cô Thần Thiên không có hỏi lại mà nói, tiếp tục xuất thủ, Lưu Tinh sau lưng hỏa diễm võ hồn cùng hàn băng võ hồn cũng bị chấn nát biến mất. Lưu Tinh sắc mặt càng phát ra khó coi, không biết lôi long hồn, phong long hồn, hỏa diễm võ hồn, hàn băng võ hồn đi nơi nào. Không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem thần hồn cùng ma hồn thu nhập thức hải nội, bởi vì bây giờ võ hồn căn bản không phải Độc Cô Thần ngày đối thủ trái lại không công lãng phí. Thu hồi võ hồn, Lưu Tinh khí tức càng thêm yếu, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Đối mặt thôn phệ mà đến ma hải, hắn chỉ có thể huy động trường kiếm trong tay cùng trúc sáo. Trường kiếm tà quang ngang dọc, nhìn như cường đại, nhưng mà Lưu Tinh căn bản cũng không có phát huy ra kia chân thật uy lực. Trúc sáo thanh quang đại thịnh, ngăn trở ở bộ phận lực lượng, càng nhiều hơn lực lượng còn là rơi vào Lưu Tinh trên người, ngực phải thượng xuất hiện huyết sắc lỗ thủng, tiên huyết không cầm được chảy. Oeng. Trong đan điền, bốn loại hỏa diễm điên cùng ra, hóa thành hỏa diễm cự nhân, kinh khủng nhiệt độ đích xác khiến Độc Cô Thần Thiên sợ vài phần. Chỉ chốc lát vẫn bị ma thần nộ bị toái, hỏa diễm bị đánh toái, ma thiên kiếm đổ ngang mà đến, cực mạnh kiếm quang, khiến người ta muốn tránh cũng không được. Vòng xoáy nội chiến đấu rất nhiều người đều nhìn không thấy, căn bản không biết tình huống gì, Độc Cô Thần Thiên cũng không có đi ra, rất nhiều người cho rằng Độc Cô Thần Thiên hòa Lưu Tinh đồng quy vô tận. Thậm chí rất nhiều người đã ly khai, một ít không quá tin tưởng người còn không có xuất phát, như Vạn Tiểu Vũ, Phủ Cổ Tâm Nhân, Thương Thiên Hạo, Cơ Long Nguyệt, Bạch Như Họa, Khương Thái Cổ, Lục Trần Vân chờ trẻ tuổi chính là nhân vật. Vòng xoáy nội bộ tình huống, cái này trên đại lục chỉ số người cực ít thấy, bao quát Mộ Phỉ thúc thúc, to con trung niên nam tử. Lưu Tinh khỏe môi nhếch lên tiên huyết, căm tức nhìn Độc Cô Thần Thiên, trong lòng mãnh liệt không cam lòng, hắn dĩ nhiên chết ở loại địa phương này, chết ở người như thế trong tay, rất đáng trách ta. Đi tìm chết ta. Sau cùng Độc Cô Thần Thiên lạnh lùng nói, Ma Thiên kiếm toát ra mãnh liệt ma quang, một đạo liệt khai thiên địa ma quang vắt qua, vòng xoáy chỗ sâu phong bạo đều bị kinh động, mang theo ù ù nổ mà đến. Lưu Tinh nhìn chém tới một kiếm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau cùng chợt nói khẩu khí, hướng phía trước phóng đi, nghĩa vô phản cố, sắp chết đánh một trận. Hai mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc, một đạo chùm tia sáng từ bên trong cặp mắt vội vã bắn ra, cố sức hét lớn một tiếng, hấp dẫn Độc Cô Thần ngài ánh mắt. Cồn vật bi, khi F. Chương 855, đã chết. Giống to một tiếng tự nhiên không đủ lấy gây nên Độc Cô Thần Thiên chú ý của, là tối trọng yếu là Lưu Tinh trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo đáng sợ chùm tia sáng, biết rõ đáng sợ, hắn vẫn nhìn sang. Suy xích. Lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ chùm tia sáng bịu ly kiếm đều phải kinh khủng, là nhãn thần thông. Lưu Tinh vận dụng cực hạn của mình, mắt xuyên tim chết. Ánh mắt của hắn đủ để hủy diệt cứng rắn hợp kim, Độc Cô Thần Thiên hai mắt tại cường đại cũng không đủ lấy ngăn chặn một kích này, hắn nghĩ nhắm chặt hai mắt đã không kịp, cực độ nguy hiểm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tóc gáy đều ngược dựng lên. Phốc phốc. Lưỡng đạo xuyên phá thanh âm của, tiên huyết thuận phần phun ra, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo, Độc Cô Thần Thiên có thể cảm giác được hai mắt cầu thượng thần kinh bị hủy tiêu diệt, căn bản không cách nào khép lại, cả đời này sợ là muốn mù rơi. A. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bằng vào thần thức cường đại nữa không bận tâm, huy động trong tay Ma Thiên kiếm đối về sông người tới ảnh giận vỗ tới. Đinh. Quân tà kiếm cùng Ma Thiên kiếm kịch liệt đụng vào nhau, Lưu Tinh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên ngực lần thứ hai nhiều mấy đạo sâu thấy tới xương vết kiếm. Lưu Tinh căn bản không kịp phản ứng, tiếp theo lại là một đạo kinh khủng công kích, bàn tay đen thủi hùng mạnh đánh tới, toàn bộ vòng xoáy không gian đều bị khuấy động. Ầm ầm. Kinh khủng đạo lực chợt hạ xuống. Rắn chắc rơi vào Lưu Tinh trên người, hai mắt một hắc, ý thức chiều sâu ảm đạm, hầu như đến rồi không thể nghi ngờ là tình trạng. Đại búng máu tươi từ trong miệng chảy ra, thân thể bị gió lôi cuộn sạch, cả người cũng ngất đi. Độc Cô Thần Thiên giận không kèm được, cước bộ nhảy qua động, ma hải rít gào, chật truy đánh tới, Ma Thiên kiếm điên cuồng phát ra một đạo kiếm quang. Mặc dù hai mắt đã mù, hắn không có thể sửa chữa, có thể hắn nghĩa phụ thần thông quán thiên địa, chắc chắn cứu trị biện pháp. Mắt là nhìn không thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối chung quanh quan sát, mặc dù không có hai mắt hắn có thể tu luyện, một dạng có thể trở thành ma thần. Phong lôi ở chỗ sâu trong, Độc Cô Thần Thiên đang muốn lần thứ hai xuất thủ, lúc này một đạo cổ màu vàng hào quang thoáng hiện cuộn sạch ở Lưu Tinh thân ảnh của hướng phía vòng xoáy ở chỗ sâu trong phóng đi. Ầm ầm. Độc Cô Thần Thiên tương đối phẫn nộ, đại thủ chợt một chảo, phong thiên chi ấn run rẩy, tránh thoát đi ra ngoài, bị cường đại phong lôi cuộn sạch tiêu thất ở trước mặt hắn. Chuẩn U ạ toàn hắn muốn đuổi theo, bị một cổ mãnh liệt phong lôi phong bạo ngăn trở thân ảnh, căn bản không cách nào trùng kích đi qua. Không biết Lưu Tinh rốt cuộc là đã chết, còn là phế đi. Không nhìn thấy Lưu Tinh triệt để chết đi, trong lòng hắn rất là khó chịu. Thở sâu, thu hồi dưới chân ma hải, thân thể nhỏ đi, Ma Thiên kiếm thu giấu đi, thần thức dừng ở vòng xoáy ở chỗ sâu trong, thẳng đến phong bạo yếu bớt, cũng nữa nhìn không thấy phong thiên chi ấn, khẽ hừ một tiếng, trong lòng hắn có cảm giác Lưu Tinh không chết. Bất quá tính là sống cũng là phế nhân một cái, đặc biệt một kích tối hậu, bởi vì phẫn nộ hắn vận dụng công kích mạnh nhất. Tại vòng xoáy nội dừng lại một chút, mới xoay người hướng phía vòng xoáy bên ngoài phóng đi. Thiên Ngân Phong hạ còn có rất nhiều người không có rời đi, bao quát Thương Thiên Hạo, Cơ Long Nguyệt, Khương Thái Cổ đám người. Bọn họ đã chờ thật lâu, từ ban ngày chờ đến buổi tối, chiến đấu kết thúc không, bọn họ không biết, còn là hai người đều chết hết. Tại mọi người chờ có chút không nhịn được thời điểm, một đạo thân ảnh từ vòng xoáy nội vọt ra. Đoàn người nhất thời mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm từ vòng xoáy nội lao tới thân ảnh của, khi thấy rõ sau khi, rất nhiều người hít một hơi thật sâu, kết cục cùng bọn họ trong tưởng tượng một dạng. Đi ra ngoài là Độc Cô Thần Thiên, có thể là hai mắt của hắn nội đều là tiên huyết chảy ra đã hong gió ở trên mặt, xem ra tại vòng xoáy nội chiến đấu tương đối kịch liệt, không thì Độc Cô Thần Thiên cũng không có khả năng bị lớn như vậy thương thế. Lẽ nào Lưu Tinh đã chết rồi sao? Đoàn người trong lòng lớn nhất nghi hoặc, Lưu Tinh dám khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên tự nhiên là có chuẩn bị, mặc dù đánh không thắng Độc Cô Thần Thiên cũng không đến mức bị giết, cho nên đều nhìn về Độc Cô Thần ngày phía sau, có thể căn bản không có người từ vòng xoáy nội đi ra. Vạn Tiểu Vũ cùng Phụ Cổ Tâm Nhân trong lòng gan dạ cảm rất xấu, đặc biệt Phụ Cổ Tâm Nhân, nàng đối Lưu Tinh còn là rất hiểu rõ, tính là đánh không thắng, cũng không đến mức bị giết chết à. Hắn đã chết. Hình như là vì nên phải chứng đám người tâm tư, Độc Cô Thần Thiên lạnh lùng phun ra ba chữ, tiếp theo hắn thân thể một túng, hóa thành một đạo cầu vồng ly khai thiên ngân phòng, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã chết. Làm sao có thể? Phụ Cổ Tâm Nhân trừng mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Du Dạ thân thể lảo đảo một chút, vội vã đem tinh phần ngọc thu. Tinh phần ngọc nội của người loạn cả lên, Cơ Vấn Nguyệt, Thu Thủy Lạc, Trung Tình Nhi, Tiểu Tuyết, đều không thể tin được. Nhan Nhược Phong cũng là há hốc mồm, lấy Lưu Tinh thực lực đều chết ở Độc Cô Thần Thiên trong tay, người như thế cũng thật là đáng sợ a. Lưu Tinh thế nhưng Tử Tinh Kiếm Tông trưởng giáo đều chết hết như thế nào cho phải. Phụ thân hắn thủ lớn chưa trả, hôm nay Lưu Tinh cũng chết trận, khiến hắn gan dạ cảm giác vô lực. Thiên Ngân Phong người chung quanh theo Độc Cô Thần ngày ly khai từ từ rời đi. Nhưng còn có người không tin, tại Thiên Ngân Phong hạ đẳng đến, có thể căn bản không có người đi ra. Thương Thiên Hạo lắc đầu, nhìn liếc mắt Cơ Long Nguyệt, xoay người tiêu thất ở trên hư không thượng. Cơ Long Nguyệt cũng không nói gì bất luận cái gì mà nói, cũng yên lặng rời đi. Lưu Tinh chết với hắn mà nói không có bất kỳ tâm lý ba động, giống như chỉ là tới vô giúp vui mà thôi. Hư không thượng xe kia, Cung Sát Mạch ngồi ở càng xe thượng lặng lặng xuất thần, thầm nghĩ trong lòng, không hẳn là a, lấy thanh niên kia thực lực, tính là đánh không thắng Độc Cô Thần Thiên cũng không có khả năng bị giết, lẽ nào Độc Cô Thần Thiên đột phá đại đạo cảnh. Cung Sát Mạch hồi suy nghĩ một chút, vừa mới Độc Cô Thần Thiên xuất hiện hắn đích xác không có sau khi thấy rõ người tu vi, về phần vì sao, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Tiểu thư, chúng ta là... Cung Sát Mạch xoay người nhìn bên trong buồng xe hỏi, bởi vì bên trong buồng xe đang ngồi còn có Du Dạ cùng Phụ Cổ Tâm Nhân, cho nên muốn trưng cầu một chút ý kiến. Phản hồi Thần Vũ Thành. Một chút, bên trong buồng xe truyền đến Vạn Tiểu Vũ thanh âm của, bọn hắn bây giờ cũng không có cách nào xác định Lưu Tinh đến cùng sống hay chết, chỉ chạy về Thần Vũ Thành hỏi hắn ra ra nàng Vạn Cổ Thiên. Tiểu thư, có nên đi vào hay không vòng xoáy? Không cần, đi vào cũng nhìn không thấy người. Vạn Tiểu Vũ nhàn nhạt nói, nếu như Lưu Tinh còn sống hoặc là nói còn đang vòng xoáy nội, hẳn là đã sớm đi ra, mà không phải chờ bọn họ đi vào. Bởi vì Lưu Tinh chết ngất có khả năng không lớn, nếu như chết ngất, Độc Cô Thần Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, phỏng chừng ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, cho nên không cần phải đi vào. Cung Sát Mạch gật đầu, hơi xe ngựa nhanh chóng hướng phía Thần Vũ Thành đi. Hư không thượng, Mộ Phỉ chảy xuống nước mắt. Trung niên nam tử khôi ngô nhìn nàng một cái. Nói cái gì cũng không có nói, vung tay lên mang theo yêu thương nước nở cô gái xinh đẹp, trong chớp mắt ly khai kia phiến không gian. Người dần dần tẩu quang, thông thiên nhai thượng cô gái áo đen giận dữ, thật dài tóc đen bởi vì nàng nội tâm phẫn nộ của múa. Tiểu Hắc đem đầu lô áp rất thấp, rất sợ cô gái trước mặt thật đem nướng ăn. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh xông lên thông thiên nhai, Tiểu Hắc lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu, từ từ hướng phía kia bóng người xuất hiện bên cạnh chuyển đi. Người! Cô gái áo đen chỉ vào xuất hiện thân ảnh. Mắt hạnh nội tràn đầy tức giận, thậm chí còn có sát ý lóe ra. Cồn vật bi, khi F. Chương 856, Thần Thôn. Độc Cô Tiểu Mội không gì sánh được phẫn nộ, đầu ngón tay hát sắc kiếm quang nỡ rộ ra, đối với hai mắt đã mù Độc Cô Thần Thiên đâm tới. Độc Cô Thần Thiên không núp đích, hai mắt tuy mù, cũng không phải là nhìn không thấy. Tiểu Hắc rụt cổ một cái, nhìn Tiểu Mội đầu ngón tay kiếm khí đâm vào kia chủ nhân trong ngực, tiên huyết chảy ra. Độc Cô Thần Thiên một điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Cũng không có động, bởi vì hắn mệt chết đi, tâm cũng rất đau. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hắn không hiểu rõ vì sao đao kiếm gặp lại, vì sao sẽ không chờ hắn lời nói mà nói. Hắn điểm nào không bằng kia ở nông thôn tiểu tử. Vì sao cho tới bây giờ liền không người nào để ý giải qua hắn. Phúc! Kiếm khí chấn vỡ, tiên huyết phun chảy ra. Độc Cô Thần Thiên xoay người ly khai, thần sắc hở hững vô tình. Độc Cô Tiểu Mội sửng sốt chỉ chốc lát, trong con ngươi còn có tức giận. Nhìn chằm chằm Độc Cô Thần Thiên sau lưng của, đúng lúc này đi mấy bước Độc Cô Thần Thiên dừng lại thân ảnh, không có xoay người, lạnh lùng nói, hắn không chết. Hắn không chết. Độc Cô Tiểu Mội ngây ngẩn cả người, nhìn người sau ly khai, khẽ nhếch trong miệng không có một chữ. Thần Vũ Thành, Cung Sát Mạch cưỡi xe ngựa trực tiếp xử vào trong thành, hướng phía trong thành tâm đi. Thanh Trúc biệt viện, cầu nhỏ nước chảy, Thanh Nhã đình hạ, một vị lao giả thân mặc áo bào trắng, đối về Thanh Nhã bên ngoài đình đứng thẳng. Ánh mắt thâm thúy rừng ở hồ nước chung cá lội, lẳng lặng. Này lao nhân đó là Thần Vũ Thành thành chủ, tuổi tác rất cao không người biết, chỉ biết chuyện xưa của hắn là truyền kỳ. Hắn đó là Vạn Cổ Thiên. Cung Sát Mạch mang theo Vạn Tiểu Vũ cùng Phụ Cổ Tâm Nhân trực tiếp đi tới, Cung Sát Mạch hơi hãy náy thân, sau đó lui ra ngoài. Ra ra, Lưu Tinh là chết sao? Vạn Tiểu Vũ bước nhanh đi lên cắt đứt lão nhân suy nghĩ, gấp hỏi. Phụ Cổ Tâm Nhân vội vàng hướng đến lão nhân thở dài, đạo, ra mắt Vạn ra ra. Vạn Cổ Thiên đối mặt mỉm cười, hắn hình dạng phổ thông mà hiền lành, dáng tươi cười khiến người ta khẩn trương đè nén tâm tình thư giãn xuống tới. Hắn không trả lời Vạn Tiểu Vũ nói, mà là nhìn Phụ Cổ Tâm Nhân cười nói, ra ra ngươi thân thể hắn khỏe không? Hẳn là hoàn hảo. Phụ Cổ Tâm Nhân trả lời ba phải cái nào cũng được. Ha ha. Vạn Cổ Thiên cười cười, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào có chút nóng nảy Vạn Tiểu Vũ trên người, đạo, mưa nhỏ, ngươi mới vừa hỏi cái gì? A. Hai vị tiểu nha đầu đều ngây ngẩn cả người. Một vị thánh tổ cấp cường giả sẽ lảng thai sao? Chắc chắn sẽ không, rõ ràng cho thấy cố ý. Ra ra, ta là hỏi ngài, kia Lưu Tinh đã chết rồi sao? Lưu Tinh? Là ai? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có, tâm người bằng hữu. Lão phu đại môn không ra cổng trong không bước, làm sao sẽ biết? Hai nàng trực tiếp không nói gì. Ra ra, ngài cũng không cần đùa chúng ta. Hồ đồ, lão phu tuổi đã cao. Đùa hai người các ngươi tiểu nha đầu danh thiếp có ý tứ. Ra ra. Vạn Tiểu Vũ cầm lấy tay của lão nhân cánh tay dùng sức rung. Vạn Cổ Thiên lão cánh tay lão chân, không qua nổi chơi đùa, bất đắc dĩ phất tay háo đạo, người là không chết, cụ thể đi nơi nào. Ra ra ta cũng không rõ ràng lắm. Vạn Tiểu Vũ cùng Phụ Cổ Tâm Nhân nhìn nhau liếc mắt, mặc dù đối với đáp án này rất bất mãn ý, nói chung biết Lưu Tinh không chết liền là chuyện tốt. Chỉ là, sẽ có Vạn Cổ Thiên không biết sự tình sao. Vô tận đại lục quần quận vô biên, ngoại trừ thần vực, cửu thiên thánh vực, cửu châu chờ, còn có một chút không nổi danh địa phương đồng dạng tràn đầy sắc thái thần bí. Cách Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu ngày đã qua hơn tháng, về hai người quyết đấu chuyện tình đến bây giờ còn không có chân chính thở bình thường lại, còn có rất nhiều người đang nghị luận chiến đấu giữa bọn họ. Thật đáng tiếc chính là, còn có rất nhiều người căn bản cũng không có thấy, chỉ là nghe người khác miêu tả có bao nhiêu sao đặc sắc. Cự ly thần vực cực xa một chỗ sơn thôn trung. Đều biết vị tiểu tử kèm đang ở bờ sông chơi đùa, vui cười đùa giỡn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc chất phác dáng tươi cười. Nửa ngày, tiểu hổ, các ngươi mau nhìn, nơi đó là không phải là có người đang ngủ. Nói chuyện là một vị chỉ ngũ 6 tuổi tiểu cô nương, một đôi thủy hông hông mắt to, có vẻ rất là cơ linh. Mặt khác hai vị là cậu bé, lớn 6-7 tuổi kêu nửa ngày, điểm nhỏ so tiểu cô nương còn muốn nhỏ, kêu tiểu hổ, khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn qua có điểm một ngây ngô, một đôi ánh mắt cũng rất có thần. Hai người theo tiểu cô nương ngón tay phương hướng nhìn lại, kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hổ kinh ngạc nói, gì, thật đúng là có người ở kia ngủ, ta đi xem là ai. Thanh âm của hắn non nớt, nói xong cũng muốn tiến lên. Đừng đi, không nhất định là người trong thôn. Nửa ngày liền vội vàng kéo tiểu hổ, hắn tại trong ba người tuổi tác dù sao lớn hơn một chút, đi sự cẩn thận. Tiểu hổ xoay người ngoan ngoãn đứng ở phía sau hai người, khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn chằm chằm trên bờ sông bơi. Nửa ngày, có muốn hay không kêu thôn trưởng? Tiểu cô nương còn nói thêm, nửa ngày suy nghĩ một chút nói, không cần, trước không muốn kinh động người trong thôn. Nửa ngày ca, vậy làm sao bây giờ? Tiểu hổ cũng hỏi, hai người các ngươi cùng sau lưng ta, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Nửa ngày đạo, trên bờ sông bơi, một vị cả người đổ thanh niên nằm ở trên bờ cát, lộ ở bên ngoài trên da thịt còn có vết thương, tóc che ở nửa cái khuôn mặt. Nửa ngày đi ở phía trước, tiểu hổ cùng tiểu cô nương theo sau lưng, nắm thật chặt nửa ngày y phục, thăm dò liếc. Hình như là cái người chết. Cách gần chút, nửa ngày thăm dò nhìn chằm chằm thanh niên kia nói. Nửa ngày đến gần chút, nam người còn không có động, thông qua thương thế phán đoán người sẽ trọng thương hôn mê, sẽ đã chết. Hắn còn giống như không chết. Đột nhiên nửa ngày sau lưng tiểu cô nương nói. Sùng sùng, ngươi xác định. Nửa trời biết sùng sùng trực giác so với bọn hắn đều phải nhạy cảm. Đúng vậy, hắn còn sống. Sùng sùng nói. Nửa ngày mật lớn lên, đi tới Lưu Tinh bên cạnh xác định Lưu Tinh còn sống. Liền nói với Sùng Sùng, mau, trở lại kêu cha ngươi, chữ thuốc hắn khí lực đại. Nga, tốt, các ngươi chờ ta. Sùng Sùng nói xong cũng xoay người chạy đi. Nửa ngày là cô nhi, trong nhà chỉ mãi mãi. Tiểu hổ trong nhà tốt một chút, ra ra mãi mãi mẫu thân đều ở đây, chỉ là phụ thân sớm qua đời. Không bao lâu, Sùng Sùng theo một vị to con trung niên nhân đi tới, trung niên nhân mặc trên người da hổ chế luyện áo da thú, lưng hùn vai gấu, một đôi mắt sáng sủa lóe ra. Vừa đi vừa cùng Sùng Sùng nói chuyện với nhau. Chữ thúc. Nửa ngày cùng tiểu hổ vội vàng hướng đến trung niên nhân kia kêu lên. Tình huống gì? Trung niên nhân trong lòng đã có số, còn là hỏi như vậy đạo. Nửa ngày lần thứ hai đem tình huống nói một lần, Ninh Phong ngồi xổm xuống tỉ mỉ liếc mắt nhìn, xác định người không chết, không nói hai lời liền nâng lên thanh niên hướng phía thôn đi đến. Ba người yên tĩnh theo sau lưng. Thôn không phải là rất lớn, không được ngàn nhân khẩu, quản sự chính là thôn trưởng. Ninh Phong có một người, tự nhiên gây nên trong thôn không ít người chú ý của, có vài người hỏi mà nói, nhưng Ninh Phong không đáp. Những người đó cũng đều biết Ninh Phong tính cách, không có hỏi lại, có người bay thẳng đến nhà thôn trưởng chạy đi. Thôn trưởng là một vị 60/5 lão giả, trên tay mang theo một quả bấm ngón tay, chống quả trượng, mang theo mấy vị tráng niên người che ở Ninh Phong trước mặt. Hừ, Ninh Phong, ngươi không biết thần thôn không thể để cho ngoại nhân tiến nhập sao? Thôn trưởng khẽ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Ninh Phong. Thôn trưởng đại nhân, hắn là người, còn sống, ta nhất định phải cứu hắn. Ninh Phong cau mày nói. Trong thôn là có quy củ này, ngoại nhân không được bước vào, nhưng hắn cứu người cũng không sai. Cồn vật bi, thì F. Chương 857, mất trí nhớ. Người cứu người là không sai, nhưng trong thôn quy củ cũng muốn tuân thủ, hắn không phải là trong thôn của người thì không thể bước vào trong thôn, muốn cứu hắn tại thôn bên ngoài. Lao thôn trưởng dừng ở Ninh Phong, hắn là trong thôn thôn trưởng, hắn phải bảo vệ tốt người trong thôn, bên ngoài người tới giống nhau không được tiến nhập trong thôn, đây là trong thôn cho tới nay quy củ. Ninh Phong trầm mặc, quy củ này hắn tự nhiên biết. Hắn không muốn khó xử thôn trưởng, nhìn nữ nhi ba người liếc mắt, con thanh niên đi ra thôn bên ngoài. Ninh sủng quệt mồm, nửa ngày trừng mắt mắt, tiểu hổ sờ sờ đầu, khi hắn môn trong ấn tượng thôn trưởng ra ra rất cũ kỹ, rất lạnh mạc vô tình. Ninh Phong con thanh niên đi tới thần thôn bên ngoài, chính là trước khi Ninh sủng mấy người thấy thanh niên vị trí, ở chỗ này đắp lên đơn sơ lều, sau đó bắt đầu là thanh niên chữa thương. Ninh Phong lòng bàn tay phun ra nuốt vào là một loại siêu cường ngưng thật năng lượng, tinh khiết hoàng nhan sắc, khuyết tán ở chung quanh khiến hoa cỏ sinh cơ bừng bừng, thậm chí mang theo thơm. Phụ thân là bán thần thực lực, quả nhiên rất lợi hại. Ninh sủng vỗ tay nhỏ bé nói. Nửa ngày cùng tiểu hổ cũng là kích động nhìn, bán thần nhân vật tại bọn họ nhận thức chung rất lợi hại, trong ngày thường bọn họ cũng là theo chân Ninh Phong cùng nhau tu luyện thần thông, có thể ngay cả tẩy tủy cũng không có triệt để thành công. Thần thôn là có tam thôn đóng lại, có tam thôn trưởng. Bọn họ thôn là thần thôn một bộ phận mà thôi, tại thần thôn tu luyện cấp bậc là tẩy tủy, thần thông, bán thần, chân thần, thiên thần năm cảnh giới. Bất quá bọn hắn căn bản cũng không có ra mắt thiên thần, thần thôn tam thôn trưởng cũng bất quá là thật tinh lực cảnh giới cường đại nhân vật. Cho nên, bán thần ở trong mắt bọn hắn là rất lợi hại tồn tại, rất sùng bái bán thần cường giả. Chữa thương dùng đi thời gian cũng không phải rất dài, chỉ nửa canh giờ, Ninh Phong hô khẩu khí đem thanh niên để nằm ngang mới đứng lên đi ra lều, duỗi người một cái. Sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, sau cùng ánh mắt rơi vào nửa ngày cùng tiểu hổ trên người đạo, thời gian không còn sớm, nhanh đi về à, nơi này có ta và sủng sủng là đủ rồi. Là, chữ thúc. Nửa ngày gật đầu lôi kéo tiểu hổ nhanh lên rời đi. Ninh Phong thu hồi con mắt nhìn Ninh Sủng một cái nói, ngươi ở nơi này coi chừng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt phụ thân của. Ninh Sủng gật một cái đầu nhỏ, về thanh niên tình huống, nàng căn bản cũng không có hỏi, bởi vì nàng tin tưởng phụ thân. Nếu không phải có thể trị hết thanh niên hoặc là thanh niên căn bản không cứu sống, hắn khẳng định không phải là cái biểu tình này, cũng tuyệt không sẽ trầm mặc như vậy. Ninh Sùng năm nay ngũ tuổi nhiều, từ 3 tuổi lên mà bắt đầu rất theo phụ thân tu luyện, hôm nay cũng là hơn 2 năm, tẩy tủy sắp thành công. Tẩy tủy thành công có thể bắt đầu tu luyện thần thông. Chỉ tu luyện thần thông khả năng đạt được thần thông cảnh. Nàng thở nhỏ tại thần thôn nội sinh sống, căn bản không biết thần thôn bên ngoài đích tình huống, nghe những người lớn nói muốn đi ra thần thôn rất khó. Thần thôn bên ngoài khắp nơi đều là manh thú, không chỉ có như vậy, khắp nơi là liên miên chập trùng núi lớn. Bất chi bất giác đã tinh thần đầy trời, nàng ngồi ở lều bên ngoài, hai tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bầu trời đêm lặng lặng xuất thần. Đột nhiên phía sau có động tĩnh, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cảnh giác, liền vội vàng đứng lên, lúc này mới nhớ tới phụ thân còn chưa tới, chỉ có một mình nàng tại. Nàng mắt to như nước trong veo con ngươi nhìn chằm chằm lều nội, chỉ thấy có người ngồi dậy, là kia người bị thương. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Ninh Sùng nhìn kia ngồi xuống thanh niên hỏi. Thế nhưng không có người trả lời lời của nàng, bóng đêm rất an tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm của đều biến mất, chỉ cách đó không xa sông nhỏ nước chảy thanh âm của. A. Sau một lúc lâu, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm từ lều nội chuyển tới, Ninh Sùng có chút sợ không dám tới gần, thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng có thể thấy lều nội của người ôm đầu tựa hồ rất thống khổ, trong thanh âm mang theo cực đại bi thương. Coi như từng trải vô tận khổ sở. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Ninh Sùng hỏi lần nữa, nhưng trong lòng đang suy nghĩ phụ thân vì sao còn chưa. Gió đêm dần dần lạnh, Ninh Sùng bọc thân thể nhìn chằm chằm lều nội của người, đột nhiên nàng về phía sau lại lui lại mấy bước, thấy tóc thai bù xù thanh niên loạng choạng từ lều nội đi tới. Tóc đen hạ ánh mắt có chút vô thần, nhưng rất lạnh, như dã thú lanh khốc. Thanh niên ánh mắt rơi vào Ninh Sủng trên người, nhìn chừng một phút đồng hồ mới hỏi, ngươi là ai? Đại ca ca, ta là Ninh Sủng. Ninh Sủng nói, nhưng mà cảm giác không có như vậy sợ, rất bình tĩnh nói. Thanh niên nỗ lực hồi tưởng hạ, càng muốn đầu càng đau, sau cùng ngẩng đầu đạo, ta là ai? Ninh Sủng ngây ngẩn cả người, nàng thế nào cũng thật không ngờ người sau sẽ hỏi như vậy mà nói. Ta là ai? Thanh niên hỏi lần nữa, Ninh Sủng làm sao sẽ biết đây? Nàng căn bản không cách nào sau khi trả lời người, lắc đầu. Ngươi không biết. Ta đây tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên thanh âm lạnh xuống, trong mắt lộ ra đến sắc ý, bàn tay hơi nắm lên, không có chút nào năng lượng ba động. Thanh niên cũng sửng sốt một chút, đầu hắn có chút tạm đạm, thực sự nghĩ không ra mình là ai, chỉ cảm giác mình giống như rất lợi hại, thế nhưng nắm lên bàn tay, cảm giác cả người đều không có khí lực. Ninh Sủng có thể nhìn ra thanh niên trong mắt địch ý, vội vã đem xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra nói một lần. Thụ thương. Hôn mê. Thanh niên thì thào có chút không tin, bởi vì hắn thực sự không nhớ gì cả, đầu rất đau, cảm giác muốn nổ dường như. Đúng lúc này, một đạo đại thủ đánh vào hắn trên gáy, ngay sau đó hắn liền ngất đi. Ninh Phong xuất hiện. Phụ thân, hắn không có sao chứ? Thấy là phụ thân, Ninh Sủng Phi chạy tới, hỏi. Không có việc gì, hắn kinh mạch tan vỡ, ngắn hạn nội không cách nào chữa trị, mà lại hắn thụ thương rất nghiêm trọng, thương cùng tâm thần cùng hồn phách bị qua cường đại kích thích, tạo thành ngắn tính mất trí nhớ, cần phải tĩnh dưỡng khả năng khôi phục. Ninh Phong nhìn hôn mê thanh niên nhàn nhạt nói, cũng là bởi vì biết thanh niên tình huống, hắn mới dám khiến Ninh Sủng một người ở chỗ này chiếu cố người sau. Chí ít Ninh Sủng tẩy tủy sắp thành công, so hiện nay kinh mạch đứt từng khúc thanh niên lợi hại hơn rất nhiều. Phụ thân, chúng ta đêm nay muốn ở chỗ sao? Ninh Sủng nhìn phụ thân liếc mắt hỏi, nàng chỉ có một thân nhân, chính là phụ thân. Ninh Phong nhìn nữ nhi liếc mắt, hắn minh bạch tâm tư của nàng, nữ nhi rất hiền lành, như mẫu thân nàng vậy thiện lương, câu hỏi ý tứ bất quá là muốn cho hắn lưu lại. Liền tạm ở chỗ A. Ninh Phong cười cười, chợt khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu đả tọa. Ninh Sủng nhìn thoáng qua cũng khéo léo ngồi ở cha nàng bên cạnh, khoanh chân đả tọa, hô hấp thổ nạp tới tẩy tủy. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm rơi. Lều nội thanh niên mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh rất nhiều, như trước cảm giác đầu rất đau, bất cứ chuyện gì đều không nhớ nổi. Ngồi dậy, nhìn lều tại một lớn một nhỏ hai người lộ ra vẻ mê mang. Tiểu huynh đệ, tỉnh. Nói chuyện là Ninh Phong, hắn mở hai mắt ra, đứng lên, xoay mặt nhìn lều nội thanh niên. Ninh Sủng cũng theo tỉnh lại. Không có chút nào hề vài thái độ, mắt to như nước trong veo con ngươi nội tản ra quang thải. Thanh niên nhìn hai người một câu nói chưa nói, bởi vì hai người cho cảm giác của hắn vô cùng xa lạ. Mấy phút sau, hắn mới mở miệng, thanh âm có chút lạnh nhạt nói, có ăn sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 858, tinh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua ba người gương mặt, lẫn nhau nhìn, không thèm để ý chút nào bị gợi lên tóc dài, không thèm để ý sáng sớm hắn ý. Ninh Phong cười cười. Từ thanh niên thương thế đến xem, cũng không một hai ngày, kinh mạch tan vỡ, năng lượng không cách nào ngưng tụ, cùng phàm nhân không thể nghi ngờ nhất định sẽ đói. Sùng Nhi, đi chuẩn bị bữa sáng. Ninh Phong túi đầu nhìn Ninh Sùng nói, nàng sửng sốt một chút, đạo, phụ thân, ta đi chuẩn bị sao? Không phải là Ninh Sùng muốn hỏi những lời này, bởi vì trong ngày thường bữa sáng đều là phụ thân một tay chuẩn bị xong, nàng chưa từng có đã làm, căn bản không biết phải làm sao. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi đã trưởng thành. Có một số việc là nên chính ngươi độc lập đi làm. Ninh Phong gật đầu. Ninh Sủng sửng sốt một chút, tự mình rõ ràng chỉ ngũ tuổi, nơi nào trưởng thành. Nhưng khi nhìn đến phụ thân ánh mắt khích lệ cùng với cách đó không xa thanh niên đói bụng biểu tình, vẫn cố gắng gật đầu. Ninh Sủng đi. Chỉ còn lại có nhìn nhau hai người, Ninh Phong nhìn thanh niên, thần sắc cũng lạnh lùng xuống tới. Đây là đang Ninh Sủng trước mặt chưa bao giờ từng có trôi qua thần sắc. Ta không cần biết ngươi là người nào, tới thần thôn có mục đích gì. Thương tổn trong thôn của người, tuyệt không nhẹ tha cho ngươi. Ninh Phong tuy rằng không quá ưa thích thôn trưởng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thương người trong thôn. Nơi này có hắn quá nhiều ràng buộc. Thanh niên dừng ở hắn một câu nói chưa nói, hình như là nghe không hiểu lời của hắn, sau cùng nói, ta chỉ là đói bụng. Ninh Phong có không nói gì, ngưng mi một chút đạo, vân vân a. Thanh niên đi tới bờ sông, túi đầu nhìn giữa sông ảnh ngược, trầm mặc không nói. Ninh Phong không để ý đến hắn, xoay người không vào núi rừng nội. Sau một hồi cong chút thân cây trở về. Lúc này, Ninh Sủng, nửa ngày, tiểu hổ ba người từ đàng xa chạy tới, mỗi người trong tay dẫn theo cái sọt nội bày đặt ăn thực vật, thơm nước khí tức cách thật xa chuyển đến, thanh niên dạ dày trùng cô lỗ lô kêu, nhịn không được liền hướng phía Ninh Sủng ba người đi đến. Nhìn thanh niên hình dạng, ba người có sợ, thấy Ninh Phong chấn định thần sắc, ba người mới không có lui bước, đem cái sọt để xuống, tùy ý thanh niên tại cái sọt nội trở mình tìm thực vật. Cái sọt nội thực vật, đa số loại thịt, đều là một ít chân quý hung thú thịt, thanh niên cầm lấy liền ăn, lang thôn hổ yết, đem ba vị hải tử sợ sửng sốt. Ninh Phong đi tới, tại thanh niên trên lưng vỗ vài cái, mới không có nghẹn đến. Các ngươi cũng ăn đi, ăn xong rồi, nhanh đi thần luyện. Ninh Phong nhìn tam đứa bé liếc mắt, nói. Ba người nuốt nước miếng một cái, dùng tiểu đao tại thú trên đùi cắt hạ thịt, mạn thôn thôn ăn, ánh mắt nhiều tại thanh niên trên người. Ninh Phong cũng không có ăn, mà là đang bờ sông thành lập nhà gỗ. Thanh niên không có cách nào khác tiến nhập trong thôn, ngắn hạn cũng vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể ở bờ sông dựng nhà gỗ. Lấp đầy cái bụng, thanh niên ngồi ở sông vừa nhìn bọn họ một năm thứ ba đại học tiểu tại bận, hắn lẳng lặng xuất thần, trong đầu một mực nghĩ một vấn đề, ta là ai? Cả ngõ thanh niên đều đang trầm mặc chung, một câu nói chưa nói, tam đứa bé đang luyện quyền, trung niên nam tử đang làm sau cùng sửa chữa, giản thanh nhã nhà gỗ cứ như vậy kiến tạo dâng lên. Vào buổi trưa, Ninh Sùng ba người đình chỉ tu luyện, quay chung quanh tại thanh niên bên cạnh lặng lặng, thanh năm vẫn là trầm mặc, bữa trưa cũng không có ăn. Ninh Phong buổi chiều vào núi, Ninh Sùng ba người tại trong sông chơi đùa, trong thôn người khác thỉnh thoảng xuất hiện ở bờ sông lại rất mau ly khai. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Chơi một trận, Ninh Sùng cảm thấy rất không có ý nghĩa, nửa ngày trong tay mang theo một con cá, tiểu hổ trong tay nắm bắt cây gậy trúc trống đến quai hàm nhìn chằm chằm thanh niên. Thanh niên ngẩng đầu nhìn bọn họ hồi lâu đạo, ta không có tên. Các ngươi tên gì? Không có tên. Ninh Sùng sửng sốt một chút, vang lên tối hôm qua lời của phụ thân, cũng liền bình thường trở lại, đạo, ta là Ninh Sùng, cha ta kêu Ninh Phong. Ta là Dạ Bán Thiên. Ta là Tần Hổ. Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ cũng nói tên họ của mình, sau đó ba người ngồi ở thanh niên bên cạnh nói cấp cho hắn đặt tên chữ. Hắn trầm mặc không nói, thực sự nghĩ không ra mình là ai, cho nên đặt tên chữ sự tình hắn không có để ý. Ba người suy nghĩ rất nhiều tên kỳ cục, sau cùng nhất trí cho rằng thanh niên phải gọi Tinh. Bởi vì thanh niên tóc cùng với ý bảo, tên cứ như vậy tới. Tinh. Thanh niên thì thào một tiếng, mày nhăn lại, mơ hồ có vài phần khổ sở, bất quá cũng không có cự tuyệt. Sau này chúng ta đã bảo ngươi Tinh ca ca. Ninh Sủng cười hì hì nói, lần đầu tiên làm cho đặt tên chữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cảm giác thành tựu. Tinh ca. Dạ Bán Thiên kêu một tiếng, mặc dù hắn không nhìn ra thanh niên có cái gì chỗ lợi hại, trong lòng luôn luôn nghĩ thanh niên rất thần bí, tựa như thần thôn bên ngoài kia bị trong thôn người kính ý Tinh Lực Sơn một dạng. Tân Hổ cũng theo kêu một tiếng Tinh ca. Tiếp theo, Ninh Sùng liền là Tinh nói một chút bọn họ cố sự. Tinh nghiêm túc nghe, một câu nói chưa nói. Bởi vì hắn không biết nói cái gì. Một ngày cứ như vậy đi qua, chạng vạng Ninh Phong mới xuống núi, nhìn qua rất dáng vẻ chật vật, thấy bốn người thời điểm, hắn sửa sang lại y sam, đối về Ninh Sùng đạo, Sùng Nhi, chuẩn bị bữa cơm. Tốt, phụ thân. Ninh Sùng đứng lên cùng nửa ngày hai người cùng đi hướng trong thôn. Ninh Phong đi hướng Tinh, đạo, sau này ngươi liền ở chỗ, chờ thương thế khôi phục liền nhanh lên ly khai a. Ly khai? Đi nơi nào? Tinh nhăn lại mi, thần sắc không có trước khi lạnh lùng như vậy. Muốn đi đâu ta mặc kệ, nói chung đây không phải là ngươi nên ngây ngô địa phương. Ninh Phong nói, về sau xoay người ly khai. Tinh lần thứ hai trầm mặc. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Phong là Tinh chữa thương, mỗi ngày một lần, Ninh Sủng ba người buổi sáng tu luyện buổi chiều chơi đùa, thỉnh thoảng buổi Tinh nói chuyện. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, thần thôn bên ngoài nhà gỗ xung quanh mỗi ngày ngoại trừ Ninh Phong bốn người bên ngoài, không có những người khác xuất hiện, Tinh thương thế dần dần khôi phục, thân thể càng ngày càng cường tráng, duy chỉ có liền là không thể vận may. Kinh mạch đứt từng khúc, mặc dù là bán thần cảnh Ninh Phong cũng thúc thủ vô sách, về phần ký ức vẫn là không có nhớ lại. Tại trong những ngày kế tiếp, Ninh Phong thường xuyên thường lui tới giữa núi rừng khi trở về rất chật vật. Ninh Sùng ba người gia tăng tu luyện độ mạnh yếu, mỗi ngày ngũ canh giờ. Ninh Sùng cũng lôi kéo Tinh theo bọn họ cùng nhau luyện quyền, thân thể càng phát ra cường tráng. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, hôm nay ban đêm, năm người cũng không có nghỉ ngơi. Bởi vì Ninh Sùng tại trùng kích tẩy tùy cảnh, Ninh Phong thủ hộ, Tinh ba người chăm chú nhìn. Tinh ca, ngươi nói Sùng Sùng nàng có thể thành công sao? Tần Hồ hỏi. Dạ Bán Thiên tại Tần Hổ trên nót vỗ xuống đạo, cái này còn phải hỏi sao? Phải thành công. Tinh cười cười không nói chuyện. Nửa năm, Tinh từ trước đến nay bốn người tiếp xúc, từ lâu không có cảnh giác, coi bốn người như thân nhân. Tinh ca, ngươi khí lực rất lớn, còn bao lâu nữa có thể tẩy tủy? Dạ Bán Thiên nghe răng hỏi. Tinh suy nghĩ nghĩ không rõ lắm, lắc đầu nói, hẳn là còn cần thật lâu a. Ninh Phong tự nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện, không có nói tiếp. Tinh muốn tẩy tủy thành công, đó là không có khả năng. Bởi vì hắn kinh mạch đứt từng khúc, nếu là có thể chữa trị tốt, căn bản cũng không cần tẩy tủy. Ninh Phong biết Tinh trước đây cũng không nhân vật bình thường, bởi vì thân thể rất cường đại, tuyệt đối trải qua tẩy tủy giai đoạn, có thể nói so nữ nhi của hắn đều phải cường rất nhiều lần. Ông! Một đạo kinh người khí song trong lúc bất chợt từ đàng xa tiểu cô nương trên thân thể lan đến tới, cùng lúc đó tinh tam thân thể của con người cũng bị đạo này khí diệt đi ra ngoài. Cồn vật bi, khi F. Chương 859, tín nhiệm cùng khai báo. Dưới bầu trời đêm sông ngòi bên cạnh, một cổ cạn màu vàng lực lượng từ Ninh Sủng trong cơ thể khuyết tán ra tới, mạnh mẽ khí sóng đem tinh ba người đẩy đi ra ngoài. Chỉ Ninh Phong ổn định đứng tại chỗ, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Thần thôn người thể chất cùng với hắn bất đồng, không có thiên phú mầm móng, không có võ hồn, có chỉ là huyết mạch. Tẩy tủy chính là tiếp dẫn thiên địa linh khí tới tinh lọc trong huyết mạch tạp chất, để thăng huyết mạch lực lượng, do đó buộc phát ra cường đại thần lực tới. Tinh trong lòng rất kinh ngạc, người sau bất quá là ngũ sáu tuổi tiểu cô nương mà thôi, tẩy tủy thành công, trong cơ thể phát ra lực lượng còn hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ cũng hâm mộ nhìn, đặc biệt Dạ Bán Thiên, hắn tu luyện so Ninh Sủng còn phải sớm hơn, đến bây giờ còn không có tẩy tủy thành công, tuy nói nhanh, trong lòng vẫn còn có chút tiểu tự ti cái gì. Siêu. Thân ảnh tiểu tiểu bằng vào trong cơ thể cường đại huyết mạch chi lực nhảy vào trong trời đêm, bởi lần đầu tiên trên cao phi hành rất mất tự nhiên, còn không có nắm giữ đến trong đó kỹ xảo. Thần thôn người chỉ cần tẩy tủy thành công có thể phi hành, nếu là tu luyện phi hành thần thông là được đạp không mà đi, tùy tâm sử dụng. Hoa, hảo hảo chơi a. Tiểu cô nương quả nhiên còn là tiểu, vẻ mặt cánh tình trẻ con, tại sông nhỏ bầu trời thượng thoan hạ khiêu. Tân hồ hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Chữ thúc thúc. Ta còn bao lâu nữa khả năng thành công, ta nghĩ nhanh lên một chút tẩy tủy, sau đó đi tinh lực trên núi tìm kiếm cha ta. Tân Hổ nhìn Ninh Phong nói. Dạ Bán Thiên tuy rằng không nói chuyện, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Ninh Phong xoay người nhìn Tân Hổ liếc mắt, cả giận nói, không đạt được chân thần cảnh giới, tiến nhập tinh lực sơn chuyện tình chớ hòng mơ tưởng. Nga. Tân Hổ ngoan ngoãn gật đầu. Tinh sờ sờ Tân Hổ đầu, trải qua nửa năm cùng nhau sinh hoạt. Hắn biết phụ thân của Tần Hổ cùng Dạ Bán Thiên cha mẹ của thân đều là tại Tinh Lực Sơn mất tích, đi vào liền nữa cũng không có đi ra. Tinh Lực Sơn đối Tinh mà nói cũng là một cái tràn đầy tò mò địa phương, đứng ở thần thôn mơ hồ chỉ có thể nhìn đến Tinh Lực Sơn bóng dáng. Nghe Ninh Sùng ba người giảng, Tinh Lực núi cao tùng trong mây, bên trong hung hiểm vạn phần, thần thôn thời đại trấn thủ Tinh Lực Sơn. Hắc hắc. Ninh Sùng nắm giữ điểm phi hành kỹ xảo, tại Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ bên cạnh nhanh chóng bay lượn, tốc độ nhanh khiến người ta hoa cả mắt. Tốt lắm, đã khuya lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ninh Phong cũng không có kiểm tra Ninh Sủng tình huống thân thể, trực tiếp nói. Sau cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tinh trên người, đạo, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Tinh sửng sốt một chút, sau đó gật một cái. Ninh Sủng ba người vẻ mặt hiếu kỳ, tại Ninh Phong uy nghiêm dưới ánh mắt, hay là đi nghỉ ngơi. Chữ thúc lưu lại ta có chuyện gì? Tinh lưu lại nhìn Ninh Phong. Ngươi còn không có nhớ lại sự tình trước kia sao? Ninh Phong vốn là không muốn hỏi, muốn chờ Tinh tự, nhưng này đều đi qua nửa năm, Tinh đối sự tình trước kia chỉ chữ không đề cập tới, tam thôn trưởng cũng ép hắn nhiều lần, tối nay là phải hỏi. Vô luận nói như thế nào, Tinh đều không phải là thần thôn người, ở đây không phải là hắn nên ngây ngô địa phương. Tinh trần chờ hồi lâu đạo, ta chỉ nhớ rõ cùng người tranh đấu quá khứ, sau cùng liền đến nơi này, những chuyện khác không nhớ nổi. Vậy ngươi nhớ tới tự mình là ai chưa? Điểm ấy mới trọng yếu nhất. Tinh lần thứ hai trần chờ. Hồi lâu hít sâu một cái nói, ta chính là Tinh. Ninh Phong sửng sốt một chút, không có ở câu hỏi, trên tay cầm chiếc nhẫn chữ vật lấy xuống đưa cho Tinh đạo, cái này ngươi biết dùng à? Sẽ. Tinh gật đầu, bởi vì hắn trên tay cũng có cái nhẫn, hắn dựa vào là ý niệm sử dụng. Ninh Phong biết, Tinh linh hồn phi thường cường đại, dựa theo võ đạo cảnh giới phân chia, vô hạn tiếp cận thánh cảnh, đây cũng không phải là nhân vật bình thường có thể làm được. Tại thần thôn nội, sợ cũng chỉ có 3 vị thôn trưởng linh hồn có thể thắng được hắn. Ninh Phong đều không cảm thấy mình có thể còn hơn Tinh, chỉ là Tinh quên mất làm sao lợi dụng mình hồn lực. Còn có chính là, tại Tinh thể nội không có võ hồn, chỉ hai cổ siêu cường lực lượng lẫn nhau đè ép, hành hạ thân thể hắn, đó là Tinh lực ma lực. Cũng là bởi vì hắn phát hiện lưu Tinh trong cơ thể chạy xuôi là thần ma huyết mạch, lúc này mới nguyện ý cứu trợ. Có thần ma huyết mạch, sẽ di truyền vu thượng cổ, sẽ tổ tiên có người cường đại vật từng hấp thu qua thần ma huyết dịch chuyển hóa mà đến lực lượng. Thần ma huyết mạch khó nhất tương dung. Người bình thường mở ra huyết mạch thân thể đều biết khô kiệt, tuyệt đối sẽ không làm quá lâu, hãy nhìn Tinh hình dạng cũng không tượng đoạn mệnh người, đối với bí mật trong đó hắn không biết rõ. Đối với tình huống của ngươi, ta nghĩ ngươi hiểu rõ hơn, ngươi kinh mạch đứt từng khúc, không phải là thông thường dược vật có thể trị khỏi bệnh, tại tinh lực trên núi sinh trưởng một loại tinh lực thảo, trị hết kinh mạch phi thường có giúp đỡ. Ta ngày mai chuẩn bị tiến nhập tinh lực sơn một chuyến, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về, ba người bọn họ giao cho ngươi. Tinh sửng sốt nửa ngày, mới hút khẩu khí đạo, ngài tin tưởng ta như vậy. Ninh Phong nhìn Tinh không trả lời hắn vấn đề, suy nghĩ một chút nói, bên trong chiếc nhẫn chữ vật thần thông ngươi cũng có thể tu luyện, là ta Ninh ra thần thông, nửa ngày cùng tiểu hổ cũng có thể, trong đó bên trong cũng có bọn họ đem nhà cùng Tần ra thần thông tuyệt học. Tinh gật đầu, đạo, ngài đại khái cần phải bao lâu trở về. Ninh Phong thở sâu, nhanh thì 3 năm thiên, chậm thì 1 lượng tháng. Tốt, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Tinh nghiêm túc gật đầu, Ninh Phong tin tưởng hắn như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Ta đi sau khi, có thể sẽ có người làm khó dễ ngươi, không cần để ý bọn họ, chờ ta trở lại. Ninh Phong sau cùng lại thông báo một tiếng, đạo, không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Tinh gật đầu, nửa năm qua này tuy nói rất bình tĩnh, có thể thần thôn nội có rất nhiều mọi người nhìn hắn không thuận mắt. Nếu không phải là bởi vì Ninh Phong, phòng trường sớm đã bị người đuổi ra khỏi ở đây. Thần thôn là có tam thôn tổ đóng lại, nhân số khoảng chừng 5.000 người, có thôn trưởng quản lý bảo hộ. Ninh Phong chỗ ở thần thôn kêu Hỏa thôn, mặt khác hai cái thôn là Lôi thôn gió êm dịu thôn. Hỏa thôn chủ yếu là tu luyện thần thông thiên hướng hỏa, mà lại trong cơ thể huyết mạch tồn tại cực mạnh hỏa lực, cuối cùng hình thành cường đại thần hỏa. Lôi thôn gió êm dịu thôn đồng dạng là vì vậy mà mệnh danh. Ninh Phong tên trung có cái phong chữ, nhưng hắn cũng không phải phong thôn của người. Đối với trong thôn chuyện tình Tinh cũng không có lăn lộn quá nhiều đi hỏi thăm, hắn biết những thứ này đều là Ninh Sủng ba người nghị luận lúc nghe được. Hắn chuyện của mình cũng không có hiểu rõ, nào có tâm tư đi hỏi thăm thần thôn chuyện tình. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Ninh Phong thực sự ly khai. Ninh Sủng không có tìm được phụ thân có thất lạc, nghĩ đến nửa năm qua này phụ thân giáo dục, nội tâm của nàng chậm rãi lớn mạnh. Nàng cần độc lập, không thể mọi chuyện đều ỷ lại phụ thân. Phụ thân không ở nàng một dạng nếu có thể sinh hoạt, không thể quên tu luyện. Sáng sớm kêu nửa ngày cùng tiểu hổ hai người dâng lên cùng nhau tu luyện, Tinh đứng ở bờ sông đứng xa xa nhìn bọn họ, không có quấy rầy. Cuộc sống như thế lại rằng co vài ngày, rốt cục bị người phát hiện Ninh Phong không ở bắt đầu tới tìm Tinh phiền phức. Xa xa có tam đạo thân ảnh đi tới, bọn họ từ rừng cây nội chui ra ngoài, đi lên đường tới trong cơ thể ù ù rung động, con ngươi nội thỉnh thoảng có chút lôi điện hiện lên, thập phần đáng sợ. Cồn vật bi. Chương 860, đấu lôi thống. Thần thôn mùa rõ ràng, thu thần lạnh lùng, mang theo gió lạnh, thổi ở trên mặt có hàn ý. Ninh Sùng ba người đứng ở Tinh thân vừa nhìn xa xa đi tới tam người thiếu niên, ngay trong bọn họ lớn nhất niên kỷ bất quá 14-15 tuổi, dáng người tương đương cường tráng, đi lên đường hổ hổ xanh phong. Ba người bọn họ Tinh không phải là lần đầu tiên gặp qua, trước khi cũng đã gặp vài lần, bởi vì Ninh Phong tồn tại, ba người đều là xa xa bất thiện nhìn. Biết được Ninh Phong không ở, hôm nay sáng sớm ba người không có tu luyện, đặc biệt chạy tới tìm kiếm Tinh vận đen. Đốt ngươi là nơi nào người? Vì sao nương nhờ chúng ta thần thôn không đi? Dẫn đầu thiếu niên mặc lôi bảo, ánh mắt như điện, thập phần sắc bén. Lôi thống, ngươi muốn làm gì? Ninh Sủng căm tức nhìn người sau trách mắng. Lôi thống cười nhạt, Sủng Sủng, ta biết ngươi đã tẩy tủy thành công, nhưng ở trước mặt ta ngươi còn chưa có tư cách chất vấn với ta. Ta hôm nay tới cũng không phải tìm các ngươi phiền phức. Người này không phải chúng ta thần thôn của người, không thể ở lại thần thôn, phụ thân ngươi bao che, chúng ta tuyệt không sẽ bao che, cho nên, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Nghe vậy Ninh Sùng rất cả giận nói, ba vị thôn trưởng ra ra đều không nói gì thêm, các ngươi dựa vào cái gì đứng ra khoa tay múa chân. Sùng Sùng, ngươi nói lời này động đầu óc sao? Ba vị thôn trưởng ra ra là thân phận gì? Loại chuyện nhỏ này còn dùng bọn họ tự mình nói ra sao? Chúng ta làm trong thôn của người nên hiểu bọn họ lão lòng của người ta nghĩ, nhiều vì bọn họ chia sẻ sầu lo, các ngươi phụ nữ lại la ó, chẳng những không có chia sẻ sầu lo, trái lại thu dưỡng ngoại nhân, tiếp tục như vậy nữa, các ngươi huyết mạch sẽ bị phế bỏ trục xuất thần thôn. Lôi thống. Ninh Sùng rất sinh khí, quệt miệng trừng mắt. Ha ha. Nhìn Ninh Sùng tức giận giáng dấp, lôi thống trái lại nở nụ cười. Sau cùng ánh mắt rơi vào Tinh trên người, lạnh nhạt nói, ngươi muốn còn là một người liền không nên làm khó người khác. Tinh có chút buồn bực, hắn có phải là người hay không cùng khó xử người khác có quan hệ gì, lại nói hắn khó xử qua ai. Hắn không có nói tiếp, bởi vì hắn nghĩ lôi thống lời nói rất không đạo lý, như người nhàm chán như vậy hắn không cần phải. Để ý tới, lôi thống tẩy tủy thành công, thần thông cảnh, tự nhiên có thể nhìn ra Tinh trên người tật xấu, trong cơ thể là có năng lượng, nhưng kinh mạch đứt từng khúc không có liên tiếp, căn bản không cách nào buộc phát ra trong cơ thể năng lượng. Ở đây người hắn lợi hại nhất, cho nên không cố kỵ gì. Hướng nhảy tới một bước khí thế bước người. Tinh sắc mặt âm trầm xuống, tuy nói hắn kinh mạch đứt từng khúc, cũng không nhớ nổi trước đây mình rốt cuộc là ai, nhưng trên người kia cổ uy thế cũng không có tiêu thất, trái lại bởi vì kinh mạch đứt từng khúc duyên cớ, uy thế phóng ra ngoài. Bỏ trở lại cho ta. Hét lớn một tiếng, như sấm quán thâu, mang theo khí thế mới vừa bước ra một bước Lôi Thống nghe thế tiếng quát, cả người run lên dĩ nhiên nhịn không được lui về sau một bước. Sau lui ra ngoài, hắn mới nghĩ đến phía sau còn có hai người theo tự mình, quá mất mặt, mặt quét đỏ. Muốn chết. Lôi Thống giận dữ, dù sao cũng là thiếu niên tâm tính căn bản không khống chế được tâm tình của mình, trực tiếp bạo phát, đem gần nhất tu luyện thần thông thi triển ra, lôi điện khi hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào bất định, lôi xả vũ điệu ra, chợt chợt nắm lên bàn tay hướng phía tinh vọt tới. Tinh mặt không đổi sắc, nhìn cuồng phong mang theo lôi xả, trên mặt đất sức thảo bị chém đứt, trên nhánh cây là cây bị Mặc Thiên Sang bách khổng, cường đại lôi sức đập vào mặt tới. Bước chân hắn hơi lui, nắm tay giữ lực, hắn động tác này ở trong mắt Lôi Thống cảm giác rất buồn cười, một cái chỉ bằng thân thể lực lượng người có thể cùng trong cơ thể hắn thần lực bộ dạng hợp lại sao? Không biết tự lượng sức mình. Hắn nghĩ đến bốn chữ này, người sau chính là không biết tự lượng sức mình. Vâng! Trong chớp mắt hai người nắm tay đụng vào nhau, sau một khắc, Lôi Thống ánh mắt tĩnh tròn vo, khó mà tin được. Dừng lại sau lưng Lôi Thống hai vị thiếu niên cũng cho ngây ngẩn cả người, tính là tinh có lực lượng lớn như vậy, có thể là thế nào sẽ một chút sự tình cũng không có chứ. Hắn thể thịt khó tránh cường hắn A. Đây là Lôi Thống ba người giật mình nguyên nhân, đương nhiên Linh Sủng ba người đã ở giật mình. Tinh ca thật là lợi hại. Tiểu Hổ trừng mắt mắt to cũng là không thể tin được. Lôi Thống trên nắm tay lôi điện lan đến gần tinh trên người không phải là không có thương tổn, là thương tổn quá nhỏ, bằng vào cường đại thể chất, hắn dám khiêng đi qua. Lôi Thống mình cũng cảm giác nắm tay có chút chết lặng, trong lòng giật mình không thôi. Hắn tại hoài nghi tinh là cái gì làm. Nếu là hắn không dùng tới lôi sức, không thi triển thần thông tuyệt đối không phải là tinh đối thủ. Cuồng lôi khắp nơi. Lôi Thống lần thứ hai quát khẽ, trên nắm tay lôi thế đột nhiên tăng, như đồng bằng thượng tứ ngược cuồng lôi, từ đàng xa quần của tới, chợt như long xà kiểu đánh về phía tinh, hung mãnh kình khí đem mặt đất đều cấp hiên phi, hướng phía tinh đánh tới. Đập. Cước bộ lui về phía sau, tinh trong ánh mắt tản mát ra khí thế cường đại, khí thế kia dẫn động quanh mình thiên địa khí lưu rung động. Một đạo nhìn qua cũng không ngưng thật kiếm khí cấp tốc hình thành, chợt tại ý niệm điều khiển hạ hướng phía trước phóng đi. Khí thế hình thành kiếm khí cùng thần lực bạo phát lôi điện kình khí liều mạng, có vẻ vô cùng yếu. Có thể xuyên thấu lực lại vô cùng kinh người, kiếm khí trong nháy mắt xuyên phá lôi điện kình khí, trực bức Lôi Thống đi. Lôi Thống trong lòng ăn một kinh hãi, như vậy cũng được. Trong hốt hoảng, hắn nắm tay lần thứ hai phát ra ngoài ngăn chặn kia kiếm khí, hắn cái này tuổi tác tu vi phải không yếu, thế nhưng dù sao kinh nghiệm thực chiến quá ít, khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút bối rối. Đạp đạp, là làm vỡ nát kiếm khí, Lôi Thống liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn căn bản không có nghĩ đến người sau không có cách nào khác vận dụng trong cơ thể năng lượng còn có thể mạnh mẽ như vậy, cái này nếu như vận dụng trong cơ thể năng lượng hắn nơi nào là đối thủ. Dừng lại sau lưng Lôi Thống hai vị thiếu niên đã sớm chấn kinh trụ, thực lực của bọn họ xa không bằng Lôi Thống, cùng qua đây cũng chỉ là xem náo nhiệt. Sẽ không có nghĩ tới phải ra khỏi tay, hôm nay càng không dám ra tay. Lôi ca, ta xem hay là thôi đi, người này lai lịch thần bí, ai biết hắn còn có hậu chiêu gì. Không bằng tìm thôn nội những người khác để giáo huấn hắn. Lôi Thống phía sau một vị thiếu niên nhỏ giọng nói. Lời này nghe vào Lôi Thống trong thai có chút chói tai cùng mặt đỏ, suy nghĩ một chút nghĩ người sau nói rất đúng, hắn đối tinh tuyệt không lý giải, đã ra khỏi xấu, nữa làm tiếp khó tránh khỏi sẽ không tại ở chỗ này. Người chờ cho ta. Lôi Thống nhìn chằm chằm tinh lạnh lùng nói. Thường thường nói lời như vậy của người đều là không có phấn khích người, cũng là không người có năng lực. Lôi Thống chính là không có sức mạnh. Tinh cười lạnh một tiếng không nói chuyện, mục đích của hắn là bảo vệ tốt Linh Sủng ba người, về phần những chuyện khác hắn mới lười đi quản. Nga nga, tinh ca thật là lợi hại. Nhìn Lôi Thống ba người chật vật ly khai, Linh Sủng vỗ tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi, Tiểu Hổ cùng nửa ngày cũng là theo chân trầm trồ khen ngợi, ba người dùng sùng bái ánh mắt nhìn tinh. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Lôi Thống coi như là người rất lợi hại, bọn họ là xa xa không sánh bằng. Tinh có thể đánh thắng Lôi Thống, tự nhiên mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Tinh ca, ngươi ngày mai sẽ bắt đầu dạy ta môn tu luyện thần thông A. Ninh Sủng cười hì hì nói, nàng nghĩ Tinh cũng nên tu luyện cái thần thông tới phong thân. Tinh đích thật là không nhớ ra được tự mình trước đây có lợi hại dường nào, biết thần thông gì, mới vừa cử động hoàn toàn là tại gặp phải nguy cơ thời điểm, thân thể phát ra bản năng phản ứng. Nhưng cái này cũng biểu kỳ đến hắn trước đây rất lợi hại. Nhưng vì cái gì đều không nhớ nổi đây. Cồn vật bi, thì F. Chương 861, tập tranh chung cố sự. Ký ức loại chuyện này ở chỗ đối trước kia ấn tượng, khắc sâu ấn tượng mới có thể hình thành ký ức hình ảnh cùng tin tức. Tinh xác định trong đầu của mình là trống rỗng, thậm chí mơ hồ, cái loại cảm giác này khó có thể nói rõ. Đánh bại lôi thống, chính hắn đều không rõ ràng lắm là làm sao làm được. Trầm tư một chút, trong đầu hiện lên còn là nửa năm qua này hình ảnh. Tiếp tục tu luyện đi, Sùng Nhi tu luyện nhà ngươi sinh động thông phá thiên thần châm, nửa ngày tu luyện gia tộc ngươi thần thông dạ vương thần quyền, tiểu hổ tu luyện gia tộc ngươi thần thông diệt thần thương. Tinh ngẩng đầu nhìn ba người liếc mắt nhàn nhạt nói. Tiểu hổ sửng sốt một chút, đạo, Tinh ca, ta không thương A. Ngươi đần A, không biết làm căn mục thương sao. Ninh Sùng bạch liễu tha nhất nhãn. Tinh cao mày, hắn cũng không đồng ý Ninh Sùng nói, đạo, ngươi tu luyện định phá thiên thần châm chẳng lẽ còn muốn làm đi ra mục châm. Ninh Sùng nhìn hắn thổ liếu thổ béo mập đầu lươi không nói nữa. Tinh tiếp tục nói, nếu là thần thông chính là lấy tự thân thay thương, lấy thần lực hóa thương, các ngươi hiện tại tự nhiên là làm không được, nhưng là muốn luyện, chờ có thể làm được thời điểm các ngươi đã không sợ bất luận kẻ nào. Tinh ca nói rất đúng. Tuổi tác lớn nhất nửa ngày gật đầu nói, hắn từng nghe nói qua tần gia diệt thần thương chính là lấy tự thân thần lực hóa thương, uy lực càng mạnh. Kia còn lo lắng cái gì? Tinh nhìn ba người bọn họ liếc mắt. Ba người là rất bội phục nhìn hắn một cái, khéo léo tu luyện đi. Tinh nhìn ba người bóng lưng im lặng không lên tiếng, hắn không biết nói như vậy đúng hay không, bất quá trong lòng hắn hình như là có câu thanh âm tại chỉ dẫn đến hắn như vậy đi nói. Đi tới nhà gỗ bên cạnh, Tinh ngồi xuống nhìn bọn họ tu luyện, một chút từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra nữa một quyển sách này hắn không nhớ rõ là ai cho hắn, nói chung sách trang thứ nhất ngoại trừ một ít kiếm chiêu ở ngoài, chỉ bốn cái chữ nhỏ, kiếm chi kỷ nguyên. Bốn chữ quen thuộc mà vừa xa lạ, sách cái khác trang cũng không có chữ viết, cũng nhìn không ra tới bất kỳ vật gì, mấy ngày nay hắn một mực xem quyển sách này, cảm giác thật tò mò. Ngoại trừ quyển sách này, còn có một quyển sách khiến hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Tạo. Trong sách chỉ có một chữ, sách cũng rất mỏng, sách là Ninh Phong lưu lại, nhìn qua rất cổ lão, sử dụng chất liệu hắn chưa từng thấy qua. Sách trang thứ nhất là thiên địa vạn vật cấu tạo, trang thứ hai là mặt trời mọc nam canh nữ trước hình ảnh. Trang thứ ba là mặt trời lặn tháng ra hình ảnh, vạn nhà đèn hỏa. Đệ tứ trang là một vị sơn thôn thiếu niên cầm trong tay trường mâu ngạo thế đỉnh núi, dưới chân đạp một đầu bạch hổ. Đệ ngũ trang là thiếu niên cầm ác long hình ảnh, hắn vô cùng dũng cảm, cơ trí. Phía sau toàn bộ là có quan hệ thiếu niên cố sự, hắn bắt đầu tu luyện, đi chống lại những thứ kia hung tàn ma thú tới người dám hộ loại. Hắn từ từ lớn lên, tại quá trình trưởng thành chung hắn đi qua thiên sơn vạn thủy tìm kiếm thành cường đại phương pháp. Trong lúc này thế giới loài người khắp nơi đều là kêu khóc gào thét, hắn buộc phát muốn tự mình cường đại lên. Sau cùng nhân loại trốn ở đại lục trung tâm nhất, toàn bộ đại lục đều phải bị hung thú chiếm lĩnh thời điểm, hắn mới bế quan ra. Lúc này đã qua 100 năm, nhân loại kéo dài hơi tàn, hầu như gần như diệt sạch, hắn một người ra, cầm trong tay trường mâu quét ngang trong thiên địa, cứu vớt nhân loại với nước lửa, đem hung thú đuổi đến đại lục hẻo lánh góc. Hắn bắt đầu nơi truyền đạo, dùng võ dạy người. Một lần nữa khiến người ta loại sinh sôi nảy nở dâng lên, hắn lực một người chế tạo thiên địa, cống hiến cự vĩ đại. Về sau hắn làm chỗ tu luyện bị người xưng là Thần Sơn. Thần Sơn chung quanh là vô tận vực sâu nội trấn áp cường đại hung thú, đến nay còn đang vực sâu nội trấn áp. Kia lúc đầu thiếu niên kêu thường, về sau vô số biến hóa, trên đại lục sinh ra các loại ngoại tộc, trong nhân loại xuất hiện ma cùng với yêu. Nhân loại lần thứ hai rơi vào nguy cơ ở giữa, tại nơi cái thời kỳ, thiên hôn địa ám. Một mực duy trì liên tục vạn. Nhiều năm, thiên đô bị ma nhân xé rách, thế giới thiên sang bách khổng, thương lấy mình thân tạo hóa thiên địa, hóa thân thương thiên bảo vệ thế giới loài người, tới thế giới này mới an định lại, vạn vật đạt được cân đối, từ nay về sau thế giới loài người chung sinh ra vô số thiên tài tu luyện, nhân loại tại cường đại võ đạo dưới mới lấy hưng thịnh, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Khép quyển sách lại, Tinh ngẩng đầu nhìn thương thiên, lại nhìn một chút xa xa mơ hồ thoáng hiện Thần Sơn im lặng không lên tiếng. Quyển sách này hắn đã nhìn tam lần, hình ảnh hắn tự nhiên có thể xem hiểu, hắn không biết là bịa tại sao là tạo chữ, tạo hóa, tạo tinh lực, còn là tạo thiên. Hắn lặng lẽ ngồi, nhìn bịa chữ viết, hắn cho rằng cái này bản tập tranh cần muốn lĩnh ngộ, kia tuyệt không đơn thuần là một quyển tập tranh đơn giản như vậy, muốn là như thế này Ninh Phong lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngộ, muốn ngộ những thứ đó. Tinh không nghĩ ra, thanh niên kia dùng võ định thiên hạ, là lĩnh ngộ đạo còn là lĩnh ngộ vũ. Võ đạo, vũ trung chi đạo. Đạo là tư tưởng kết quả, vũ chính là thân thể hành động kết quả. Trụ cột nhất căn bản nhất gì đó mới là nhất thực dụng đồ vật. Tinh con ngươi nội tản ra tia sáng, không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Đi tới Ninh Sủng Tam bên người thân cũng bắt đầu rồi tu luyện, hắn ưa kiếm, cho nên tìm căn mục điều để thay thế kiếm. Đối với Tinh cử động, ba người lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, bắt đầu rồi tu luyện của mình. Không quên căn bản là trí tuệ. Xa xa không địa phương của người chú ý, một vị lao giả chống quải trượng lặng lẽ nhìn, đối với tinh đích tình huống hắn vẫn có hiểu biết, dưới tình huống như vậy còn có thể nghĩ đến đơn giản nhất căn bản gì đó, có thể là trong lòng cũng không mê man, chính là trí tuệ. Thường thường đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp cũng là nhất thực dụng. Sau này không nên đi quấy rối bọn họ, theo hắn đi thôi. Lao nhân ánh mắt lóe ra nhàn nhạt nói. Thôn trưởng đại nhân, như vậy không tốt lắm đâu, trong cơ thể hắn có thần ma lực, ma thần lực chính đang thức tỉnh, vạn nhất hắn là người trong ma đạo đây. Có thanh âm của người tại phía sau lão nhân vang lên, nhưng không nhìn thấy người. Hắn cái này một thân thương là bị ma nhân gây thương tích, là ma tinh lực giận, là thông thiên ma giáo thần thông, tính là hắn là người trong ma đạo, sợ cũng đối ma đạo chỉ hận. Lại nói hắn hiện tại mất trí nhớ, rốt cuộc là có phải hay không người trong ma đạo cũng không rõ ràng lắm. Lão nhân thản nhiên nói, tâm tính tốt. Âm thầm người suy nghĩ một chút nói, thôn trưởng đại nhân, có muốn hay không ta đi điều tra một chút? Không cần, nên biết thời điểm sẽ biết, còn chưa phải sắp đi ra ngoài, không bại người kia hận không thể chúng ta thần thôn không ai có thể bước ra đi, người đi ra ngoài cũng là giữ nhiều lành ít. Lão người hay là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Thôn trưởng đại nhân chính là chân thần, chẳng lẽ còn e ngại không bại ma đầu kia không được? E ngại. Lão nhân cười cười không nói gì. Hắn sống lâu như vậy, e ngại hai chữ này đều không nhớ rõ viết như thế nào, tại sao e ngại? Hắn chính là một thôn dài, hắn làm chuyện quyết định nhất định phải đứng ở toàn bộ trong thôn người quan điểm lo lắng, không có khả năng tùy tiện đi quyết định một việc. Chuyện của hắn ngoại trừ không bước vào thần thôn ở ngoài, cái khác cũng không cần đi xế vào, nói cho cái khác hai thôn người cũng an phận điểm A. Nói xong, lão nhân chống can xoay người ly khai, động tác của hắn rất chậm, chậm rãi, tuổi xế chiều lão nhân bóng lưng dần dần tiêu thất dưới ánh mặt trời. Kế tiếp thời gian bốn người quá đích vô bị an bình, từ lần trước lôi thống tới quấy rầy qua đi, không còn có người đến, trong nháy mắt chính là nửa tháng, Ninh Phong vẫn chưa trở về. Ninh Sùng bắt đầu nóng nảy. Cồn vật bi, thì F. Chương 862, cựu thần đoán kinh thảo. Ninh Phong lúc đi nói nhanh thì 3 năm thiên, chậm thì 1-2 tháng, hôm nay đi qua nửa tháng tin tức hoàn toàn không có, không biết có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Tinh ca ca, phụ thân vẫn chưa về, làm sao bây giờ a? Ninh Sùng ngồi ở Tinh bên cạnh, hai tay nâng cằm tâm tình thật không tốt. Nửa ngày cùng Tiểu Hổ cũng chen nàng ngồi, nhìn xa xa sơn hải liên tục, im lặng không lên tiếng. Ninh Sùng tâm tình lúc này bọn họ là có thể hiểu được. Tinh Mục coi Viễn Vương, nhìn trên bầu trời chợt biến phong vân, tâm tình cũng không được khá lắm. Dù sao Ninh Phong tiến nhập Thâm Sơn là vì hắn tìm kiếm dược thảo, người sau nếu như xảy ra chuyện nội tâm hắn cũng băn khoăn. Yên tâm đi, phụ thân ngươi hắn rất lợi hại không có việc gì, xin tin tưởng hắn. Tinh sờ sờ Ninh Sùng đầu cười cười cho phép an ủi. Phụ thân là rất lợi hại, có thể lực lượng của hắn trung quy có hạn. Ninh Sùng quệt miệng đạo. Tinh gật đầu, một người tại lợi hại như bức cũng không có khả năng đánh bại một đám cùng tự thân thực lực không sai biệt lắm ma thú. Đây cũng là vì sao có vài người lợi hại như vậy còn muốn thành lập tông môn bang phái duyên cớ. Tông môn, rất trọng yếu. Sẽ thành lập cái như bức tông môn, sẽ gia nhập cái như bức tông môn, như vậy khả năng tốt hơn sinh tồn được. Không cần lo lắng. Phụ thân ngươi hắn đánh không thắng những ma thú kia, chạy còn là tới kịp. Tinh suy nghĩ một chút nói. Tiếp tục tu luyện đi, không nên bỏ qua mỗi phân mỗi giây, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Ừ, Tuế Nguyệt Lao Nhân sẽ không thích. Ninh Sùng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tuế Nguyệt Lao Nhân. Tinh hai hàng lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Ninh Sùng nhìn một hồi, chỉ cảm thấy bốn chữ này có chút quen thuộc, nhưng chỉ có nghĩ không ra. Đúng vậy, phụ thân nói cho ta biết thế gian này thời gian. Sinh mệnh đều nắm giữ ở tuế nguyệt tay của lão nhân trùng, hắn có thể cho thời gian dừng lại, cũng có thể khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Ninh Sủng nhìn Tinh gật đầu nói. Tinh làm có chút suy nghĩ. Ngươi phá thiên thần châm luyện thế nào? Chỉ chốc lát, Tinh nhìn Ninh Sủng hỏi. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài không được tốt lắm, vẫn không thể lấy thần lực ngưng tụ thần châm. Ninh Sủng lắc đầu. Kia tiếp tục cố gắng A. Tinh nói, chính hắn cũng cần nỗ lực. Canh mận gai nắm trong tay làm kiếm dùng. Từng chiêu từng thức huy động, động tác giản đơn lưu sướng. Chính hắn nghĩ động tác đơn giản làm trái lại rất có mỹ cảm. Nửa ngày tu luyện cũng rất khắc khổ, hắn tu luyện tẩy tủy đã có 4 năm, sau cùng phản không có Ninh Sùng mau, thiên phú xác thực không bằng nàng. Thiên phú loại vật này quyết định bởi rất nhiều nhân tố, là tối trọng yếu là trời sinh cụ bị nhân tố, đương nhiên cũng có hậu thiên bồi dưỡng ra được. Tiểu Hổ tuổi tác nhỏ nhất, tại trước mặt hai người cảm giác gáp lực của mình còn muốn nhỏ một ít, cho nên hắn tu luyện cũng không có nửa ngày như vậy khắc khổ. Một năm thứ ba đại học tiểu cứ như vậy quá tái diễn thời gian, trong nháy mắt chính là một tháng, Ninh Sủng mỗi ngày đều đang tu luyện phá thiên thần châm, đồng thời mỗi ngày mong mỏi phụ thân sớm ngày trở về. Nửa ngày tu luyện Dạ Vương thần quyền, một đêm này tại tinh thủ hộ hạ bắt đầu trùng kích tẩy tủy cảnh. Nói là thủ hộ, kỳ thực tinh căn bản không có năng lực này, hắn cũng chỉ có thể làm được không cho ngoại nhân tới quấy rầy. Thiên ca cũng bắt đầu trùng kích tẩy tủy cảnh, lúc nào có thể đến phiên ta a? Tiểu hổ chống đến quay hàm, buồn bực nói thầm đến. Ninh Sùng hí mắt cười cười nói, tiểu hổ, ngươi cũng phải cố gắng lên, tỷ tỷ rất xem trọng ngươi. Tỷ tỷ. Tiểu hổ nhướng mắt đạo, ngươi liền so với ta lớn hơn vài tháng mà thôi. Vậy cũng là tỷ tỷ của ngươi. Ninh Sùng dương dương đắc ý nói. Một đêm này, nửa ngày trùng kích tẩy tủy cảnh thành công, cũng không có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, tinh thở phào nhẹ nhõm. Nửa ngày hưng phấn một trận, khơi thông kinh mạch, điều động trong cơ thể thần lực, khí lực so với trước lớn mười mấy lần, đây là mới vừa đột phá duyên cớ. Tiểu hổ có hâm mộ chút không nói gì, lặng lẽ không ra tiếng, trong lòng áp lực cũng lớn lên. Dưới bầu trời đêm tinh thần lóe ra, tinh ngủ không được, ngồi ở nhà gỗ bên ngoài ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lặng lặng xuất thần, cái này đều hơn một tháng, Ninh Phong vẫn chưa về, đích xác khiến hắn tâm thần không yên. Tinh ca ca ngươi thế nào còn không nghỉ ngơi? Phía sau vang lên thanh âm, Tinh không có xoay người, biết là Ninh Sùng. Ninh Sùng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, rất gần nhìn gương mặt của hắn, khuôn mặt đồ cha cho hắn thêm vài phần tăng thương. Ngươi không phải là cũng không có nghỉ ngơi sao? Tinh miễn cưỡng cười cười. Ta nghĩ phụ thân. Ninh Sùng quẹt miệng nói, sau đó liền trầm mặc. Tinh không có nói tiếp, bởi vì hắn không biết nên nói như thế nào, chỉ là lặng lặng nhìn bầu trời đêm. Ninh Sùng đưa ánh mắt rời cũng nhìn bầu trời đêm, trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc. Ngày mai phụ thân nhất định có thể trở về. Không biết đi qua bao lâu Ninh Sùng đột nhiên nói. Cái này là của nàng dự cảm. Tinh xoay mặt nhìn nàng, trầm mặc một chút đạo, nhất định. Tinh trong lòng là rất hy vọng Ninh Phong có thể sớm một chút trở về, nói như vậy bất định là có thể trị tốt hắn kinh mạch trên người, kinh mạch thông, trên thân thể nội thương sẽ khôi phục, nói không chừng ký ức cũng có thể nhanh chóng tìm trở về. Bất quá lần này Ninh Sùng dự cảm sai rồi, cha nàng cũng không có tại ngày thứ hai trở về. Thẳng đến 5 ngày sau, Ninh Phong cả người tiên huyết xuất hiện ở nhà gỗ bên ngoài, dọa 4 người một cái. Ninh Phong trong tay cầm lấy đồ vật, một đôi mắt đặc biệt hồng, sắc hồng, lệ khí rất nặng. Chữ thúc. Tinh kêu một tiếng. Phụ thân. Ninh Sùng thân thể run run hạ, hay là đối Ninh Phong phóng đi, còn không có vọt tới người sau bên cạnh. Ninh Phong thân thể mềm nhũn liền ngã xuống, tựa hồ mệt chết đi mệt chết đi. 3 ngày sau Ninh Phong mới tỉnh lại, thân thể rất suy yếu, ánh mắt của hắn trước rơi vào Ninh Sùng trên người. Giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Sùng gương mặt của, rất là vui mừng. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Làm sao sẽ chịu thương nặng như vậy? Ninh Sùng mang theo khóc nức nở hỏi. Ninh Phong cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, không trả lời lời của nàng, ánh mắt rời đi rơi vào tình trên người. Sau đó ngón tay hắn thượng chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, một gốc cây tản ra kỳ dị hương vị dược liệu xuất hiện ở tinh trước mặt của. Đây là một gốc cây mang theo căn hành dược liệu, như là một viên cây nhỏ. Mặt trên sinh trưởng cửu phiến bích sắc lá cây, tựa như mỹ ngọc tiểu trong suốt trong sáng. Cổ quái nhất là tại căn hành thượng, dĩ nhiên sinh trưởng tam miếng lớn chừng ngón cái trong suốt trong sáng quả. Tinh nhìn sửng sốt, Ninh Sùng ba người cũng kinh ngạc nhìn kia kỳ dị dược liệu, căn bản không nhận thức. Phụ thân, đây là... Ninh Sùng mở to ánh mắt nhìn dược liệu căn hành thượng quả, liếm liếm đỏ tươi đầu lưỡi. Đây là cửu thần đoán kinh thảo, lá cây cùng quả đều có dùng, tốt nhất là cùng nhau dùng, hiệu quả kỳ giai, sinh an. Ninh Phong hữu khí vô lực nói. Tinh con ngươi sáng lên, ánh mắt di động rơi vào Ninh Phong trên người, rất là cảm kích. Không cần trước cảm kích ta, ngươi hay là trước đi khôi phục kinh mạch của mình à, điểm ấy ta nghĩ không cần ta hỗ trợ à. Ninh Phong lấy hơi đạo. Tinh gật đầu, không nói hai lời, cầm lấy cửu thần đoán kinh thảo nhanh chóng đi. Hắn đi tới cái chỗ này đã hơn nửa năm, còn không biết mình là ai, hắn rất nghĩ biết mình là ai. Trước kia là làm cái gì? Là một cái hạ người gì? Ninh Phong nhìn Tinh ly khai, lặng lẽ, trong lòng tự nhiên là hy vọng Lưu Tinh sớm một chút khôi phục, sau đó rời đi ở đây, bởi vì nơi này không thích hợp người sau dừng lại. Cồn vật bi, KF. Chương 863, tự nghĩ ra kiếm pháp. Cựu thần đoán kinh thảo tại đại lục địa phương khác từ lâu tuyệt tích, cũng chỉ có thần thôn loại địa phương này còn có thể tìm được. Loại dược thảo này nguyên bản kêu rèn trải qua thảo, đối kinh mạch tan vỡ của người có kỳ dị hiệu quả, nhưng không phải là bất luận kẻ nào đều có hiệu quả. Như sao hiện tại thể chất như vậy vốn là không có hiệu quả, về sau rèn trải qua thảo phát sinh qua biến dị, hấp thu qua 9 vị thần nhân huyết dịch, hiệu quả xảy ra cự biến hóa lớn. Người bình thường ăn kia không chỉ không thể chữa trị kinh mạch ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Cũng chỉ có như tinh thể chất như vậy mới dám dùng. Từ kia sau khi, cựu thần đoán kinh thảo bị ghi chép cổ trong điển tịch, vạn năm một mảnh diệp, tam vạn năm một quả quả, phát triển cực kỳ thông thả, vừa được cửu diệp còn lại là thành thục kỳ, hiệu quả điều kiện tốt nhất thời kỳ. Trong phòng, Tinh nắm cửu thần đoán kinh thảo thần sắc kích động, đối với dược thảo lai lịch hắn là không biết, chỉ cần có thể khôi phục hắn tan vỡ kinh mạch, nghĩ đều rất kích động. Hắn nhìn một chút, trước lấy xuống một quả quả ngậm vào trong miệng, thấm vào ruột gan hương khí theo cổ họng nhảy vào trong cơ thể, khiến cho hắn cả người chấn động, tinh khí thần nhân. Tiếp theo hắn liên tục lấy xuống tam miếng bích sắc lá cây nhét vào trong miệng chớ nhai, mùi vị cũng không hương vị, trái lại dường như hoàng liên kho ăn đến cực điểm. Nuốt xuống sau này cổ họng giữa trái lại có cổ nhẹ nhàng khoan khoái ý, cường đại chữa trị chi lực theo thân thể bắt đầu chạy trồm, nơi đi qua kinh mạch đang ở nhanh chóng khôi phục, nhưng tốc độ không đủ nhanh. Hắn lại nuốt một quả quả cùng tam miếng lá cây, mùi vị rất khổ, hiệu quả lại càng thêm kinh người. Ngoại trừ kinh mạch ở ngoài, trong cơ thể vết thương cũ cũng đang lấy kinh người được tốc độ khôi phục, khiến trong lòng hắn đặc biệt giật mình, không có nói luyện trôi qua dược thảo so đan dược lực lượng còn muốn lớn hơn. Rầm rầm. Căn căn kinh mạch tại cường đại dược lực hạ khôi phục, đều biết căn kinh mạch đã cùng đan điền liên tiếp thượng, áp lực đã lâu năng lượng trong nháy mắt mênh mông dâng lên, theo kinh mạch cuộn trào mãnh liệt rít gào, trải qua thân thể mỗi một chỗ, như lâu hạn gặp cam lộ, cường đại khí lực từ trong tới ngoài khuếch tán, nhà gỗ đều động đung đưa. Ninh Sùng ba người kinh ngạc đi ra nhà gỗ, nhìn về phía tinh căn phòng của, bất quá hơn 10 phút, hiệu quả hiện hiện, khuếch tán ra tới khí sóng cùng bọn họ lực lượng trong cơ thể có chút chỗ tương tự. Tinh thể nội vốn có thần lực, hoang chi lực, cùng với cửu dương chi lực dung hợp cùng một chỗ phát sinh biến hóa vi diệu, hắn kinh mạch tại nhanh chóng khôi phục, huyết dịch nội ẩn chứa tinh lực ma lực từ từ thức tỉnh, từ hắc sắc khí sóng vờn quanh tại thân thể ở ngoài, hắn vẫn không nhúc nhích, cường đại dược lực khôi phục não bộ, tiếp theo là khí lưu cường đại trùng kích. Ông. Trong sát na, toàn bộ não bộ truyền đến ông minh chi thanh, như mông lung vũ khí trong nháy mắt khuếch tán, như đẩy ra mây mù mỗi ngày ngày cảm giác, số lớn tin tức hình ảnh dũng mãnh vào đầu óc, nếu không phải là ý niệm cường đại, cả người sợ là hỏng mất đi qua. Sau nửa canh giờ hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi nội lóe ra lanh mang, hắn đã biết mình là ai, cũng biết mình thế nào đi tới nơi này. Trong cơ thể có hai thanh cổ kiếm, còn có trúc địch cùng phong thiên chi ấn. Hắn lục đạo võ hồn chia lịa, không biết đi nơi nào. Thần ma võ hồn đang cùng độc cô thần thiên tranh đấu chung, trùng hợp cùng thân thể tương dung, hắn hiện tại đã không có võ hồn, huyết mạch đang ở rất nhanh thức tỉnh, thần lực cùng ma lực dung hợp, thậm chí còn có tà ác lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Sau cùng bên trong thân thể của hắn năng lượng biến thành tử hồi sắc, đây là một loại tân sinh năng lượng, không còn là khí thể, cũng không dịch thể, là một loại khí dịch chất hỗn hợp, là một loại chất, đây cũng là nếu nói thần lực. Bởi vì Ninh Sùng thần lực cũng là như vậy, Ninh Phong cũng là như vậy. Đan điền của hắn lần nữa khôi phục, sơn hà hồ nước, từ màu xám cho hỏa diễm vờn quanh tại hồ nước ở ngoài, hồ nước bên trên là hàng vạn hàng nghìn tinh thần. Tinh thần trung gian có 7 vòng thái dương làm đẹp, tản ra vạn trượng hào quang. Cảm thụ được thân thể biến hóa, tinh hít một hơi thật sâu, hắn biết mình bây giờ so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, có thể hắn không có một chút cảm giác hưng phấn. Ta là Lưu Tinh. Tinh cười cười, ngồi khoanh chân tính tọa, nghĩ trước kia đủ loại, cảm giác rất có thể tưởng tượng rồi lại cười không nổi. Nguyên lai ta còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Hắn tự lẩm bẩm, hắn đích xác còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Dựa theo hắn bây giờ lý giải, hắn còn đang vô tận trên đại lục, thần thôn có thể là trên đại lục lánh đời chi địa, hắn trước đây nghe nói qua nhưng không biết tại vị trí nào, nghĩ không ra tự mình may mắn có thể đi tới nơi này. Thằng đến trạng vạng cửa phòng bị gõ, Tinh mới mở cửa đi tới. Gõ cửa chính là Ninh Sủng, tiểu cô nương hướng về phía hắn ngọt ngào cười, đạo, Tinh ca ca, khá hơn chút nào không? Làm sao sẽ lâu như vậy đây? Tinh gật đầu cười, không nói chuyện, trong lòng hắn có quá nhiều sự, thật không biết nên nói như thế nào, còn chưa phải nói là tốt. Nên ăn cơm a. Hiện tại Tinh đã thành thói quen lên ăn tục ăn, kỳ thực hắn có chút không biết rõ, thần thôn của người vì sao còn muốn ăn tục ăn. Ninh Phong biết ăn cái này tục ăn, tuy nói những thức ăn này đa số hung thú thịt, ẩn chứa năng lượng nhất định, có thể ngừng một lát xuống tới cũng không thể hấp thu nhiều ít. Kế tiếp trong vòng 3 ngày Lưu Tinh cũng không có nói thế nào, mỗi ngày đúng hạn rời giường, đi ăn, luyện kiếm. Ngày thứ 3 trạng vạng Ninh Phong xuống giường hoạt động, khí sắc đã khá nhiều, thương thế trên người cũng khôi phục không sai biệt lắm. Ninh Phong quan sát Lưu Tinh liếc mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra lần này thường cũng không có nhận không. Chữ thúc, khá hơn chút nào không? Lưu Tinh đứng lên đối về Ninh Phong thở dài hỏi, nho nhã lễ độ. Ninh Phong khoát tay hào ý bảo hắn không cần như vậy, trầm giọng nói, khá, muốn không bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục. Trái lại ngươi. Lưu Tinh cười cười nói, ta cũng toàn bộ tốt lắm. Ninh Phong gật đầu chờ hắn nói tiếp, lại phát hiện hắn không nói, lúc này cười cười cũng không có hỏi lại. Dự định khi nào ly khai? Ninh Phong đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa Thanh Sơn, nhàn nhạt hỏi. Tạm thời không muốn rời đi. Lưu Tinh lắc đầu nói. Lời của hắn trái lại khiến Ninh Phong sửng sốt, cau mày hỏi, vì sao? Ta thích nơi này. Câu trả lời này rất gượng ép, Ninh Phong có chút không nói gì, Trương Liếu Trương Trùy đang muốn nói chuyện, lại bị Lưu Tinh đoạt mất. Đạo, ta biết, chỉ cho ngươi tốt ta là muốn cho ta ly khai, không quan hệ, ta ở chỗ này tuyệt đối sẽ không gây trở ngại các ngươi sinh hoạt. Ninh Phong không nói gì, đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng một trong, hắn còn có cái khác nghĩ cách, nếu Tinh không dự định ly khai, hắn hiện tại cũng không có ý định nói. Trả lại cho ngươi. Lưu Tinh đem trước khi Ninh Phong cho hắn chiếc nhẫn chữ vật còn trở lại, đồ vật bên trong một dạng không ít. Ninh Phong nhận lấy cũng không thấy thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Đạo, mấy ngày nay ta xem ngươi luyện kiếm pháp có chút cổ quái, có thể hay không nói một chút. Lưu Tinh không có tò mò, bởi vì hắn sau khi biết người rình coi hắn luyện kiếm, tuy nói bị người đánh cắp dòm ngó là nhất kiện khiến người ta rất khó chịu sự tình, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ta tự nghĩ ra. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Tự nghĩ ra. Ninh Phong có chút kinh ngạc. Lưu Tinh cười cười nói, các tiền bối có thể tự nghĩ ra vì sao ta không thể đây. Tiếp qua 100 năm 1000 năm, ta đối với những thứ kia hậu bối mà nói cũng là tiền bối, làm tương lai tiền bối, tự nhiên cũng phải vì bọn hậu bối lưu lại ít đồ. Lời này Ninh Phong là rất tán thành, cũng rất bội phục, hỏi, kiếm pháp tên cứ gọi là gì? Cồn vật bi, thì F. Chương 864, Quân Cửu Dương. Tự nghĩ ra kiếm pháp. Tên gọi là gì? Vì sao nhìn qua rất đơn giản? Ninh Phong tò mò nhìn Lưu Tinh hỏi, hắn sống gần 100 năm còn cho tới bây giờ không loại nghĩ gì này. Bởi vì nhà mình truyền thừa xuống thần thông hắn cũng không có tu luyện thành công, kia có tư cách đi tự nghĩ ra. Đại đạo tới giản, cá nhân ta nghĩ càng thứ đơn giản càng thực dụng, kiếm chiêu cũng là như vậy, đã là vì giết, hà tất hạn chế như vậy xinh đẹp. Lưu Tinh mắt thấy Viễn Vương nói, vẻ mặt của hắn rơi ở trong mắt Ninh Phong là tràn đầy tự tin cùng cao ngạo. Về phần tên ta tạm thời chưa nghĩ ra, kiếm pháp còn không đầy đủ, cần ta tiếp tục diễn ngộ. Lưu Tinh nói. Ninh Phong gật đầu, sáng chế một bộ cường đại kiếm pháp tự nhiên là cái quá trình khá dài, cần tự diễn, thực chiến, tìm kiếm chỗ thiếu hụt, hoàn thiện chờ quen thuộc kỳ mới có thể chân chính thành công, có người cần hơn 10 năm thậm chí thượng trăm năm qua đau khổ nghiên cứu. Ăn xong cơm tối, Lưu Tinh mượn tinh quang tại nhà gỗ bên ngoài bờ sông nhỏ luyện kiếm, Ninh Phong đám người ngồi ở dưới mái hiên lặng lặng nhìn. Bởi vì thời gian còn sớm căn bản không cách nào đi vào giấc ngủ. Gió đêm hưu hưu hai gò má lạnh lùng, dòng nước róc rách, tinh quang chiếu rọi chập chờn. Tinh đầu tiên là đem trước đây tập luyện qua kiếm chiêu xem một bên, từ một chữ kiếm đến nghịch thiên cửu kiếm, rồi đến chỉ thiên vẽ kiếm chờ chiêu số, gần nghìn vạn chiêu thức tại nửa giờ trong lúc đó đều thi triển hoàn tất, kiếm tốc cực nhanh ngay cả chính hắn đều giật mình không thôi. Ninh Sủng, nửa ngày, tiểu hổ ba người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ chưa từng có ra mắt nhanh như vậy kiếm tốc. Căn bản cũng không biết Lưu Tinh thi triển là cái gì kiếm chiêu, càng không biết Lưu Tinh thi triển nhiều ít chiêu số. Duy chỉ có Ninh Phong nhìn minh bạch, hắn biểu mặt không có quá biến hóa lớn, nhưng trong lòng kinh hãi không ngớt. Nghìn vạn chiêu thức nửa giờ thi triển hoàn tất. Coi như là hắn cũng không có cái này năng lực, có thể Lưu Tinh lại làm xong rồi, hắn phải giật mình. Truy! Cấp hoa, nguyên lai Tinh ca ca lợi hại như vậy. Ninh Sủng vẻ mặt sùng bái nhìn Lưu Tinh thu kiếm thân ảnh của, kinh kêu thành tiếng. Ngoại trừ cha nàng ở ngoài, Lưu Tinh là nàng người bội phục nhất một trong. Nửa ngày lăng lăng gật đầu, hắn cũng thật không ngờ Lưu Tinh sẽ lợi hại như vậy, xem ra tựa hổ không thua với Ninh Phong. Tiểu hổ trừng mắt mắt to không nhúc nhích đứng, choáng váng một dạng, không nói câu nào, còn giống như đang hồi tưởng trước khi vậy căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh của, chỉ lay động kiếm quang. Kia kiếm quang lay động giữa, hắn cảm giác được mình da thịt giống như bị cắt thành kia, so sợi tóc còn nhỏ hơn. Tinh ca thật lợi hại. Qua hơn 10 giây, tiểu hổ mới thở dài nói, đồng thời nhìn về phía Ninh Sủng cùng nửa ngày, thần tình kia ánh mắt kia tựa hồ tại nói cho hai người, ta sau này liền theo Tinh ca lan lộn, chính các ngươi nhìn làm. Ninh Sủng cùng nửa ngày trầm mặc, nhưng ánh mắt kia cũng là không chút nào che giấu sùng bái. Ninh Phong thu hồi ánh mắt xoay người vào nhà, bọn nhỏ chuyện tình khiến chính bọn nó quyết định đi. Trong mắt hắn Lưu Tinh cũng bất quá là đứa bé, nữ nhi của hắn tuy nhỏ, có thể hắn tuổi tác không nhỏ. Có Lưu Tinh đi đầu. Nói vậy cái này tam đứa bé tu luyện sẽ càng tích cực một ít, rất có động lực. Lưu Tinh đem trước kiếm chiêu xem một lần, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu quên mất những kiếm đó chiêu, triệt triệt để không nhớ, hắn không muốn những kiếm đó chiêu ảnh hưởng tự mình phía sau muốn tự nghĩ ra kiếm pháp. Kiếm pháp cùng kiếm chiêu là hai chuyện khác nhau, đương nhiên kiếm pháp là thành lập tại kiếm chiêu bên trên, mang theo cường đại đạo pháp. Mất trí nhớ sau muốn để cho mình nhớ lại chuyện trước kia là chuyện thống khổ. Khôi phục ký ức sau muốn triệt triệt để không nhớ trước kia kiếm chiêu đồng dạng là chuyện thống khổ, đây không phải là ngoài miệng nói một chút, trong lòng nghĩ nghĩ liền có thể làm được. Cần nát bấy tự mình bộ phận ký ức, đây đối với linh hồn có chút tổn hại, cho nên là chuyện thống khổ. Tựa như lúc này Lưu Tinh biểu tình rơi vào Tam trong mắt người là thống khổ, bọn họ không rõ hắn tại sao là cái biểu tình này. Chỉ chính hắn rõ ràng, tinh quang chiếu xuống trên mặt hắn, nhíu mày biểu tình nhìn qua có chút dò người. Tinh ca ca đang làm cái gì? Ninh Sủng cau mày hỏi. Nửa ngày cùng Tiểu Hổ lắc đầu. Đã qua nửa giờ, Lưu Tinh vẫn như cũ theo sát hai mắt, thần sắc có vài phần thống khổ, muốn quên mất đích thật là chuyện thống khổ. Hắn không khỏi quên hết kiếm chiêu, thần thông cũng đều không nhớ, ngoại trừ Cửu Dương Khí Công, Thái Dương Thần Ma Quyết, Thiên Tý Thần Quyền, Thái Quỳnh Thần Quyền, những thứ khác toàn bộ không nhớ, ngay cả băng phách thần công hắn đều quên hết. Cửu Dương Khí Công là trụ cột của hắn, Thái Dương Thần Ma Quyết là tiểu muội giúp hắn chọn lựa công pháp luyện thể, Thiên Tý Thần Quyền luyện đến mức tận cùng uy lực khó nói, Thái Quỳnh Thần Quyền với hắn mà nói còn có dùng, bởi vì hắn còn có chuyện chưa xong. Sau nửa canh giờ, hắn mới mở hai mắt ra, đầu óc nội không ở loạn tao tao, con ngươi cũng biến thành trong suốt không gì sánh được, càng thêm sạch sẽ. Hắn thấy công pháp không ở với nhiều, mà ở với tinh, nếu không tinh nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Từ màu xám cho hỏa diễm tại con ngươi nội lóe ra mang theo cực mạnh đốt cháy chi lực, đồng thời hấp thu trong trời đêm cửu dương hỏa lực, đây là cửu dương khí công đệ thất cảnh giới thần kỳ cùng ý lực. Trong cơ thể hắn hỏa diễm cùng năng lực đã đạt đến giống nhau nhan sắc. Cửu Dương Khí Công so với lúc trước Cửu Dương Tà Quân nói thời gian còn nhanh hơn, chính hắn đều không thể tin được. Hít một hơi thật sâu, hắn xoay người nhìn Ninh Sùng ba người đạo, sau này gọi quân Cửu Dương hoặc quân ca đều được. Ninh Sùng ba người sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, Tinh ca ca ngươi rốt cục đồng ý nói tên của mình. Bọn họ tự nhiên là không biết Lưu Tinh đích thực danh, Lưu Tinh nói như vậy bọn họ tưởng tên thật. Ừ, ta là quân Cửu Dương. Lưu Tinh cười nhạt một tiếng. Tiểu Hổ vào đầu cười nói, quân ca, ngày mai chúng ta liền theo ngươi luyện kiếm có được hay không? Đúng vậy, quân ca, ta phát hiện ta thích kiếm. Ninh Sủng cũng cười hì hì nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, Sùng Nhi, nhà ngươi phá thiên thần châm uy lực vô cùng, Tiểu Hổ nhà diệt thần thương uy lực cũng là như vậy. Quân ca, ta quyết định từ ta đây cái này thay lên, diệt thần thương đổi thành diệt thần kiếm bí quyết. Tiểu Hổ nói, thậm chí nghĩ đến một kích tức đặt tên chữ còn có chút cảm giác tự hào. Lưu Tinh có chút không nói gì, tên phá của này a, gia tộc thần thông cũng dám lung tung đổi. Vân vân, các ngươi đều đổi tu kiếm, ta đây đây. Nửa ngày khuôn mặt phiền muộn, nhà hắn chính là Dạ Vương thần quyền, căn bản không có cách nào khác đổi thành kiếm pháp, đổi thành kiếm pháp uy lực tự nhiên đánh suy giảm. Lưu Tinh nhìn hồi lâu liếc mắt, đạo, ngươi cũng không cần sửa lại, gia tộc thần thông tiếp tục tu luyện, muốn luyện kiếm ngày mai thì sẽ giáo ngươi. Súng Nhi liền châm kiếm phối hợp, nói không chừng uy lực gấp bội. Tiếp theo hắn lại xem nói với Ninh Sủng, Ninh Sủng vỗ tay đại hỉ đạo, quân ca chủ ý không sai. Quân ca, ta đây. Tiểu Hổ gãi đầu một cái. Lưu Tinh khẽ như mày, Tiểu Hổ nhà là thương, thương chiêu thức tuy nói cùng kiếm có chút cộng đồng chỗ, có thể phong cách là hoàn toàn bất đồng, thương tự nhiên khí phách lộ ra ngoài, kiếm phong duệ nội liễm. Các ngươi đều giống nhau, gia tộc thần thông không muốn ném, muốn luyện kiếm ngày mai thì sẽ giáo các ngươi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Chính hắn cũng còn bảo lưu lại vài loại thần thông công pháp, làm sao có thể chỉ để cho bọn họ liền tu luyện một loại đây. Đêm khuya tinh đầy trời, tam đứa bé mang theo kích động hưng phấn đi nghỉ ngơi. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia cười quái dị tới, nghĩ thầm, ngày mai bọn họ không biết có thể không kiên trì nổi. Cồn vật bi, KF. Chương 865, tâm cảnh biến hóa. Sáng sớm hàn lộ ngưng châu treo ở diệp nhọn, xa xa thanh sơn vụ mông ngông, thỉnh thoảng có bén nhọn to rõ tiếng chim hót tự thâm sơn nội truyền đến. Nhà gỗ bên ngoài bờ sông nhỏ, ba đạo thân ảnh nhỏ gầy đối mặt một vị cao to bóng lưng mà đứng, trong lòng vô cùng khẩn trương, cũng rất kích động. Từ đêm qua nhìn thanh niên kiếm pháp sau, ba người thẳng đến quá nửa đêm mới ngủ thật say. Thức mở đầu rất đơn giản đơn đến ba người căn bản không dùng động, cầm kiếm nhắm thẳng vào phía trước, nửa giờ đi qua, ba người không nhúc nhích, đó là bởi vì thanh niên bóng lưng không nhúc nhích cứ như vậy trực lăng lăng đứng. Tiêu Dương dâng lên, ba người cái trán thấy mồ hôi. Mặc dù là đã tẩy tủy thành công Ninh Sủng cùng nửa ngày đều có chút không chịu nổi. Về phần Tiểu Hổ cắn răng kiên trì đến, hắn là trong ba người yếu nhất người, chỉ có thể kiên trì. Ninh Sủng trong lòng thầm nhũ, bình thường khoanh chân đả tọa vẫn không nhúc nhích cũng không có khó như vậy chịu, nhưng bây giờ còn chưa tới một canh giờ dĩ nhiên khó có thể chịu đựng, cái này nhìn như động tác đơn giản đến tột cùng muốn luyện tới khi nào. Trong nháy mắt hai canh giờ đi qua, còn là thức mở đầu. Ninh Phong ra khỏi phòng, cười híp mắt nhìn ba người kia hài tử. Khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Nơi đó có nước cờ đạo ánh mắt cũng đang nhìn Ninh Sủng bọn họ, nhưng ánh mắt này chủ nhân tự nhiên là cùng Lưu Tinh kết thù kết toán lôi thông đám người. Nốc so một dạng, có như thế luyện kiếm sao? Lôi Thống cười nhạt châm chọc, thần sắc không thèm một cố. Ninh Sủng chân bóng như ngọc trên trán đổ mồ hôi ngã nhào, nàng rốt cục không nhịn được, đạo, quân ca, chúng ta là không phải là nên đổi cái tư thế. Đúng vậy, quân ca, nữa như thế đi xuống chúng ta đều chịu không nổi. Nửa ngày cũng cao mày phụ hòa nói. Lưu Tinh không nói chuyện cũng không có xoay người, vẫn không nhúc nhích đứng, lại qua nửa giờ, phốc đông một tiếng, tiểu hổ rốt cục không chịu nổi, sủi lơ trên mặt đất há mồm thở dốc. Quân ca, ta không chịu nổi, ta muốn nghỉ một lát. Tiểu hổ tẩy tủy không có thành công, sự chịu đựng khẳng định không bằng Ninh Sủng cùng nửa ngày, vẫn không nhúc nhích dừng lại lâu như vậy, hắn đích xác là chịu không nổi. Lưu Tinh vẫn là không có động, đứng thẳng, như kiếm tiểu đỉnh trực, cánh tay cũng thân rất thẳng, cầm kiếm tay của cũng rất chặt, tràn ngập lực đạo. Kiếm nhắm thẳng vào phía trước, cùng hắn tầm mắt tán khớp. Dưới ánh nắng chói chang, thẳng đến thân ảnh cùng trùng hợp thành một cái điểm, Ninh Sủng cùng nửa ngày rốt cục không chịu nổi, loạng choạng ngã xuống. Lúc này, Lưu Tinh mới chậm rãi thu kiếm, nhìn ba người, chỉ nói bốn chữ, buổi chiều tiếp tục. A. Ba người há to miệng, vẻ mặt biểu tình quái dị. Xoay người, Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia cười quái dị. Trên đại lục sử dụng kiếm rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể đem kiếm luyện tốt cũng rất ít, phàm là những kiếm tu kia cường giả nhất định là căn cơ phi thường sắc thật người, có thể chịu khổ nhọc của người. Sớm nhất Lưu Tinh còn là rất lưu ý căn cơ, về sau bởi vì rất nhiều sự tình dần dần bỏ quên vấn đề này, kiếm chiêu trở nên xinh đẹp, thế nhưng một điểm đều không thực dụng, đối mặt cường giả chân chính chịu không nổi một kích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn tin tưởng Độc Cô Thần Thiên tuyệt đối không phải là trên đại lục mạnh nhất thanh niên thiên tài, có thể hắn lại đánh không thắng, nếu như đối mặt những thứ kia mạnh hơn thiên tài, là dạng gì cục diện hắn cũng không biết đạo. Sau buổi cơm trưa cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là nghỉ ngơi trước nửa canh giờ, cho ba người một ít chuẩn bị tâm lý. Nửa canh giờ qua đi, tam người tới bờ sông nhỏ, Lưu Tinh đã đứng ở chỗ đó, cầm trong tay một kiếm, nhắm thẳng vào phía trước. Ba người nhìn nhau liếc mắt, có chút không nói gì. Chúng ta cùng nhau tu luyện, ta và các ngươi cũng giống như vậy, không dùng tới bất luận cái gì năng lượng. Thức mở đầu. Ba người bất đắc dĩ bắt đầu rồi thức mở đầu. Lôi Thống bọn họ rất xa trốn ở rừng cây nhỏ nội nhìn, khi thấy là thức mở đầu, nhất thời đại mắng lên. Tại sao lại là thức mở đầu, người này hót bị cửa kẹp sao? Lôi Thống đám người điệp mắng không ngớt, hoán giận một trận ly khai, quyết định ngày mai trở lại, nhìn Lưu Tinh đến cùng muốn làm manh mối gì. Ngày thứ hai đồng dạng là thức mở đầu. Ngày thứ ba còn là. Ngày thứ năm. Lôi Thống đám người triệt để tan vỡ, cho rằng Lưu Tinh đầu góc nhất định có chuyện. Kỳ thực không phải là Lôi Thống cho là như vậy, ngay cả Ninh Sủng ba người cũng cho là như vậy, đều nghĩ Lưu Tinh nhớ lại trước đây sau trở nên có chút cổ quái. Đến rồi ngày thứ bảy Ninh Sủng cũng chịu không nổi nữa, đem một kiếm thu hồi, bản đến khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, quân ca, lẽ nào ngươi chỉ biết thức mở đầu sao? Lưu Tinh cũng thu hồi kiếm, xoay người nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút hai người khác đạo, không sai, ta chỉ sẽ cái này thức mở đầu. Ba người trong nháy mắt hóa đá, cái này cùng bọn họ trước khi thấy tình huống không giống với A. Quân ca, buổi tối đó kiếm thuật đây. Tiểu hổ gãi đầu một cái, cũng là bởi vì thấy lợi hại như vậy lưu loát kiếm thuật, hắn mới nguyện ý học tập kiếm pháp. Lưu Tinh đạo, quên mất ta, đêm đó luyện qua sau khi ta toàn bộ quên mất. A. Ba người triệt để hết trô nói rồi. Bất quá các ngươi có thể không nên coi thường cái này thức mở đầu, kiếm pháp càng là xinh đẹp càng vô dụng, đơn giản nhất mới nhất thực dụng. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nói không bằng làm, giơ tay lên chính là một kiếm đâm thẳng, ánh mắt nhìn thẳng, kiếm quang làm qua xa xa ngọn núi trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, căn bản nhìn không thấy lỗ thủng mặt khác một mặt có xa lắm không. Ninh Sùng ba người trong nháy mắt ngây dại, mỗi người cắt thử một kiếm, không ai đạt được Lưu Tinh cái loại này hiệu quả, 10% hiệu quả cũng không có, ba người trầm mặc. Đồng dạng nhất chiêu thức mở đầu đến Lưu Tinh trong tay lợi hại như vậy, vì sao tại trong tay bọn họ lại không thể đây? Ba người không phải người ngu, không phải là kiếm chiêu vấn đề, mà là bọn hắn cá nhân vấn đề, bởi vì kiếm chiêu căn bản không có vấn đề, là chính bọn nó không có luyện đến nhà mà thôi. Tại ta không nghĩ tốt chiêu thứ hai trước khi liền cho ta một mực luyện tập thức mở đầu, nếu là không nghĩ luyện mà nói ngày mai sẽ không cần tới. Ba người gật đầu một cái nói, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập. Vậy sau này cũng không cần hỏi ta nữa, giáo các ngươi làm như thế nào các ngươi liền làm như thế đó. Lưu Tinh thần sắc nghiêm túc, rất giống sư phụ đang dạy đệ tử. Kế tiếp Thiên Trung, Lưu Tinh một mực giáo dục ba người tu luyện thức mở đầu, bởi vì trước một màn, ba người lần thứ hai lòng tin nhân. Lôi Thống đám người cũng siêu cấp phiền muộn, ai cũng thật không ngờ Lưu Tinh sẽ lợi hại như vậy. Theo Lôi Thống tới một ít thiếu niên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nghĩ Lôi Thống nói cũng không chân thật. Tuy tiện giản đơn một kiếm có thể đem xa xa ngọn núi xuyên qua, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lôi thống nhìn liền vài ngày cũng nữa không có tới, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa, người khác đều đang tu luyện, hắn làm lôi thôn có chút thanh niên nhưng ở chơi, thực sự không hẳn là. Thức mở đầu Lưu Tinh không có tiếp tục luyện, nhưng Ninh Sủng ba người vẫn còn tiếp tục, bởi vì các nàng còn chưa đủ tư cách ngừng nghỉ. Lưu Tinh sở dĩ ngừng nghỉ là bởi vì muốn diễn ngộ thức thứ hai, bất quá hắn biết cho ba người thời gian nghỉ ngơi tới tu luyện gia tộc thần thông. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, Lưu Tinh đi tới thần thôn mau thời gian một năm, tại một năm này trùng, tâm tính của hắn xảy ra thay đổi cực lớn, làm người càng ngày càng bình tĩnh, trên mặt cũng không có lanh khóc vẻ, khoe miệng thậm chí có mỉm cười, như một xuân phong tiểu. Trong đầu phong thiên chi ấn đang khôi phục, thôn thiên ma bình cũng đang khôi phục, trúc địch cũng đang khôi phục, thỉnh thoảng thời điểm biết thổi một chút trúc địch tới điều giải tâm tình của mình. Gió lạnh lạnh rung chung, phải kiếm trong tay bắt đầu huy lên. Cồn vật bi, khi F. Chương 866, phi tuyết liên tục. Thần thôn mùa rõ ràng, đông chính là đông, tuyết đầu mùa phân tranh rơi, đưa mắt nhìn lại, tuyết trắng liên tục, gió lạnh gào thét thiên sơn, chim bay tuyệt tích. Nước sông lưu động vẫn chưa kết băng, bên bờ có chút tuyết động đang ở tốc đông. Thanh niên đứng ở phong tuyết trung huy động trường kiếm, mang theo tiếng kiếm rít, tuyết rơi theo kiếm quấy khí lưu xoay tròn, trông rất đẹp mắt. Xa xa nhà gỗ trong hành lang ba vị thiếu niên ghé vào trên lan can nhìn, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Quân ca rốt cục bắt đầu diễn ngộ thức thứ nhất kiếm pháp. Ninh Sủng cười hì hì nói. Bởi vì tuyết rơi duyên cớ, hôm nay cũng không có để cho bọn họ tu luyện, mà là phần thưởng tuyết, xem kiếm. Lưu Tinh diễn ngộ kiếm pháp tạm thời không có tên, trừ hắn ra cũng chỉ có thần thôn người mới thích hợp tu luyện, đổi lại thông thường thiếu niên căn bản cũng không có năng lực này, nhân làm căn cơ sẽ không đủ, cái này căn cơ chỉ là thể chất. Kiếm pháp do thức mở đầu đến thức thứ nhất, sau đó thức thứ hai. Thức mở đầu đã bảo thức mở đầu, thức thứ nhất Lưu Tinh đã khổ tưởng nhiều ngày, lúc này mới bắt đầu chân chính diễn luyện. Phi tuyết liên tục, đứng lặng phong tuyết trông được đến bay múa tuyết rơi, không khỏi làm hắn nhớ lại phi tuyết vương triều, nhớ lại thê tử, nữ nhi. Trong lòng than nhẹ, kiếm mặc dù tâm động, khí khiếu sơn hà, kéo dài kình khí từ mũi kiếm dâng lên, lên ra, cuộn sạch thiên địa phi tuyết thong thả trung hình thành to lớn tuyết bạo, xen lẫn lạnh lùng cơn lốc hướng phía quần sơn lăn đi. Trong thiên địa tuyết bạo càng lăn càng lớn, sau cùng không cách nào khống chế, Lưu Tinh sắc mặt có chút khó coi. Đây cũng không phải là trong cơ thể năng lượng cường đại liền có thể khống chế ở, bởi vì không thuần thủ, tính là năng lượng cường đại cũng khó mà khống chế tuyết bạo lực lượng. Lần thứ hai thử lại tình huống so lần đầu tiên tốt hơn một chút, tuyết bạo đồng dạng là càng lăn càng lớn, khiến Ninh Sủng ba người kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Lăn cái đường kính 10 thước tuyết cầu đối Ninh Sủng cùng nửa ngày mà nói không phải là việc khó, nhưng muốn lăn cái đường kính dài đến mấy ngàn thước tuyết bạo liền khó khăn. Tuyết bạo tùy thời sẽ văng tung tóe sản sinh cực lớn hủy hoại lực. Quân ca thật là lợi hại. Nhìn phía xa ngọn núi bị áp văng tung tóe, Ninh Sủng nhịn không được sợ hãi than, tính là cha nàng cũng không gì hơn cái này a. Đương nhiên cha nàng đến cùng có thật lợi hại, kỳ thực nàng cũng không biết, bởi vì nàng không có chân chính ra mắt cha nàng thực lực, chỉ biết bán thần rất cường đại. Lưu Tinh rõ ràng, bán thần cũng không phải là võ đạo cảnh giới tu luyện trung thần. Hắn nơi này thần linh là cảnh giới xưng hô ngươi nha, tương đương với võ đạo trên thế giới đại đạo ngũ cảnh trở lên thực lực. Bởi vì thần thôn nội bên trong cơ thể chạy xuôi là thời kỳ thượng cổ thần tộc huyết mạch, bọn họ không dựa vào võ hồn, chỉ dựa vào huyết mạch lực lượng. Thượng cổ thần tộc đồng dạng là nhân loại, chỉ bất quá hắn môn đạt tới giống như thần cảnh giới, huyết mạch diễn thừa đi xuống. Chân thần cảnh giới tương đương với vũ thánh, thánh tổ cảnh giới. Võ đạo thế giới đem cảnh giới phân chia tương đối kể lại, tại thần thôn nội không có cặn kẽ như vậy phân chia. Sau cùng chân thần cùng võ đạo trên thế giới thần cảnh trên thực tế là một cái cảnh giới. Lưu Tinh hắn hiện tại cũng rõ ràng, thực lực của hắn xen vào thông thiên cùng đại đạo trong lúc đó, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua đại đạo cảnh một số người vật. Bởi vì thụ thương duyên cớ, một năm qua này tu vi của hắn cũng không có quá lớn tiến triển, chỉ là thân thể xảy ra rất biến hóa lớn, sáu hồn trung thần má hai hồn sáp nhập vào trong cơ thể, cái khác bốn hồn còn không có dấu hiệu, cũng không biết tại vị trí nào, nếu là có thể dung nhập trong cơ thể hóa thành lực lượng, nói vậy hắn liền bước vào đại đạo cảnh. Đích xác. Hắn muốn bước vào đại đạo cảnh nếu so với người khác khó khăn rất nhiều. Người khác dung một hồn, hắn cần dung sáu hồn. Cho nên hắn suy đoán Ninh Phong so với hắn lợi hại nhiều, ngay cả Ninh Phong tại núi lớn nội đều có thể thụ thương, lại càng không muốn nói hắn là đạp không ra thần thôn bên ngoài núi lớn. Cũng là bởi vì cái này hắn mới ở lại thần thôn, lưu lại tự nhiên không thể không có việc gì, lại bắt đầu tự nghĩ ra cuộc đời. Kỳ thực thức thứ nhất hắn đã nghĩ xong, đã bảo phi tuyết liên tục. Phi tuyết liên thiên kiếm thức rất đơn giản. Chủ yếu liền là một loại khí thế, phi tuyết liên tục, tuyết bạo cuộn nghiền ép thiên địa, không có gì có thể kháng cự, thế cuốn thiên địa. Càng luyện càng thuần thục, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một đạo kiếm ảnh lảng qua, thiên địa phong tuyết tuôn ra, như nộ hải thượng triều dâng, long quyển phong trào lên, mang theo khí thế kinh người, sơn băng địa liệt. Ninh Sùng Tam mắt người trừng rất lớn, trận mắt hốt mồm, ngay cả mới vừa bước ra nhà gỗ Ninh Phong cũng là sửng sờ, hắn đi tới ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy màn này, trong lòng vi kinh. Tiểu tử này không sai. Ninh Phong trong lòng nghĩ, tự nghĩ ra kiếm pháp có thể loại tình trạng này coi như là rất lợi hại. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn ra mắt mạnh nhất kiếm pháp, nhưng hắn cũng không có khinh thường Lưu Tinh, bởi vì đây là Lưu Tinh tự nghĩ ra, chí ít hắn sẽ không có năng lực này cùng trí tuệ. Một ngày Lưu Tinh đem thức thứ nhất phi tuyết liên tục luyện tập thuần thục, khí thế kinh người, cường đại kiếm thế mang theo ý chí của hắn xông thẳng thương khung, tại trong thiên địa ngang dọc, kiếm pháp ẩn chứa đạo ý, có đạo lực. Thẳng đến trạng vạng Lưu Tinh thu kiếm, trong thiên địa ngân trang làm bao, tia sáng còn là rất sáng sủa, nhưng hắn không muốn luyện nữa, cần nghỉ ngơi. Trước kia hắn chỉ biết tu luyện, không hiểu được nghỉ ngơi, thương thân hao tổn tinh thần. Chỉ lao giật kết hợp, khả năng thật sự có tốt thân thể. Tuyết tuôn rơi rơi xuống, phong đao cuộn sạch, thổi ở trên mặt có chút đến xương, bởi vì hắn không có cố ý đi ngăn chặn, chỉ như vậy mới có thể chân tránh thể nghiệm phong tuyết lực lượng. Trong thiên địa đã không có kiếm ý quái, lạc tuyết thay đổi bình thường, nhân thân pháp lưu lại vết chân cũng rất nhanh bị đại tuyết che giấu. Lấy thực lực của hắn đã sớm có thể làm được đạp tuyết vô ngân, chỉ là hắn không có làm như vậy. Hắn ưa thích tại trên mặt tuyết lưu lại chân của mình ấn, nhìn cũng rất chân thật, cũng là tự mình nỗ lực giấu. Bởi vì, này dạng không cần tận lực đi làm, mà là rất tùy ý làm ra tới. Kiếm thế cùng kiếm ý tự nhiên không phải là trước kia thế cùng ý, nơi này thế cùng ý sáp nhập vào đại đạo lực lượng, cũng không vậy thế cùng ý, cho nên tùy ý tốt. Ngày mai, đại tuyết còn đang tuôn rơi rơi xuống, Lưu Tinh cũng không có đem phi tuyết liên tục dạy cho ba người, bởi vì hắn nghĩ còn chưa đủ hoàn thiện. Còn cần diễn ngộ mấy ngày mới có thể chân tránh dạy cho ba người. Ninh Sùng ba người cũng không có nhàn rỗi, đang tu luyện nhà mình thần thông tuyệt học, cái này bọn họ là nhất định phải học thần thông. Tiểu hổ gần nhất chỗ sung yếu kích tẩy tùy cảnh, cho nên tu luyện cũng đặc biệt chăm chú chịu khổ. Trong nháy mắt số ngày trôi qua, tuyết ngừng phong liên tục, lanh phong lạnh thấu xương. Thần thôn nội ngoại tuyết trắng trắng như tuyết, từ cao hướng thấp xem, đại địa trắng xóa, như tuyết nguyên. Tiểu hổ trùng kích tẩy tùy cảnh cũng không có tuyển chọn tại buổi tối. Bởi vì, nay không phải là hắn có khả năng chuyện quyết định, tới thì phải đột phá, Ninh Phong thủ hộ, tiểu hổ vẫn còn có chút khẩn trương, đây là hắn lần đầu tiên trùng kích tẩy tùy cảnh. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, Ninh Sủng cùng nửa ngày nói chút cổ vũ nói, tiểu hổ cắn răng một cái nhắm hai mắt lại, vì muốn tìm được phụ thân, hắn quyết định liều mạng, hơn nữa nhất định phải thành công. Phía tây như máu tà dương rơi vào tuyết trắng thượng, như bị tiên huyết nhuộm đỏ, bởi vì tiểu hổ tại vượt qua ải, không ai thưởng thức được một màn này như máu mỹ cảnh. Bóng đêm phủ xuống, tia sáng tự nhiên sáng sủa, tiểu hổ trùng kích tẩy tủy cảnh cũng không có gặp phải quá lớn chắc trở, chỉ là thời gian hơi dài điểm, nhìn bọn họ vui vẻ cười, Lưu Tinh cũng nhếch miệng nở nụ cười. Ngày mai bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập trạng thái tu luyện, bao quát ta. Ngây thơ rực rỡ tiếng cười tại những lời này hạ xuống sau đột nhiên ngừng lại, đều nhìn về thanh niên, nghiêm túc, bọn họ càng phát giác thanh niên như cái nghiêm nghị lao sư. Ngồi trốn hổm ở một bên thịt quay Ninh Phong khỏe miệng mang theo mỉm cười. Vô tình hay cố ý nhìn Lưu Tinh liếc mắt, thầm nghĩ, tiểu tử này thật không sai. Cồn vật bi, KF. Chương 867, Tàn Vân Quyển, Hồng Vũ Lạc. Từ Lưu Tinh khôi phục ký ức sau khi mà bắt đầu đi lên tự nghĩ ra kiếm đạo đường, đây là hắn lần đầu tiên tự nghĩ ra kiếm pháp, uy lực cũng không phải rất mạnh, nhưng hắn rất hài lòng. Thần thôn mùa đông rất an tĩnh, bởi vì rất ít người, có vẻ vô cùng yên tĩnh bình thản, xa xa núi lớn bên trên tuyết trắng trắng như tuyết. Nhìn lại khiến người ta ánh mắt có vẻ rõ ràng sáng sủa. Tháng chạp thiên ba vị thiếu niên vẫn không có đình chỉ tu luyện, nhìn thanh niên trước mặt huy động trường kiếm, các nàng ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Đông đi xuân tới, xuân đi thu hướng, tuế nguyệt vô tình, trong nháy mắt 5 năm đi. Lại là một năm mùa xuân, thần thôn tại sơn hoa rực rỡ, thanh bình thượng ba vị thiếu niên vây quanh một vị thanh niên nghe cố sự. Trong ba người tuổi tác lớn nhất cũng bất quá 11-12 tuổi, ít nhất cũng có 10 tuổi. Thanh niên như dĩ vãng không có bất kỳ biến hóa nào, muốn nói biến hóa chính là cặp kia sâu sắc con người, làm cho một loại quần quận như vực sâu cảm giác, tản ra nhàn nhạt tử hôi sắc hào quang, không nói được sâu sắc. Quân ca ca, về sau kia đại tà linh cái u đã chết rồi sao? Thiếu nữ thấy thanh niên không nói xong, trong lòng có chút vội hỏi. Hai vị thiếu niên tự nhiên cũng là rất muốn biết kết quả nhiên là thật là lợi hại, đều trừng mắt mắt to theo dõi hắn. Thanh niên trong ánh mắt lóe lên lướt một cái hỏa diễm, khẽ cười vài tiếng. Đứng lên nói, nên luyện kiếm. Quân ca, tại sao lại là giảng đến một nửa? Hổ Nhãn thiếu niên khuôn mặt phiền muộn, có chút oán giận giọng nói, bởi vì này chút năm nghe cố sự không có một hoàn chỉnh. Thiếu nữ tại Hổ Nhãn thiếu niên trên trán vỗ một cái đạo, đối quân ca ca tôn trọng điểm. Hai vị thiếu niên có chút không nói gì. Cũng chỉ có thiếu nữ đối thanh niên sùng bái mù quáng, về tu luyện bọn họ biết, đối với cố sự bọn họ rất là hoài nghi thanh niên có đúng hay không tại vô căn cứ. Bởi vì vô căn cứ cho nên mới không có kết cục. Năm năm tới, bộ kiếm pháp kia từ lâu hoàn thành, bị Lưu Tinh định danh là Phi Tuyết Thập Tam Kiếm. Bởi vì chỉ 13 kiếm, một kiếm so một kiếm uy lực lớn. Hiện nay đang ở tự nghĩ ra đệ nhị sáo kiếm pháp, con đường càng là có chút tà, hơn nữa so Phi Tuyết Thập Tam Kiếm càng khó luyện. Ninh Sùng Tam người đã tu luyện một năm đến bây giờ nhất thức cũng không có tu luyện thành công. Lưu Tinh tổng cộng sáng chế hai thức, thức thứ nhất, Tàn Vân Quyển. Thức thứ hai, Hồng Vũ Lạc. Tàn Vân Quyển, Hồng Vũ Lạc. Kiếm như Tàn Vân Quyển động, như hồng mưa cấp bách rơi, thế như trẻ tre, xé rách đại địa, quần sơn bị cắt ra từng đạo khe rãnh, như vực sâu. Hai thức kiếm pháp vô cùng kinh người, uy lực càng không thể tưởng tượng, Ninh Sùng ba người luyện một năm cũng không có cách nào thi triển ra, bọn họ đều là thần thông cảnh cao thủ, mặc dù chỉ là ban đầu cảnh, tương đối với bạn cùng lứa tuổi mà nói đã rất rất giỏi. Cách mỗi 10 năm thần thôn sẽ có một lần thiếu niên vũ hội, 3 năm sau lại đem nên đón 10 năm một lần vũ hội, cho nên Ninh Sùng ba người tu luyện đều rất khắc khổ, bởi vì thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Lần trước vũ hội, bọn họ còn nhỏ, có thể trong chớp mắt 10 năm phần kỳ lại muốn đến. Thần thôn thiếu niên chí ít cũng có trên dưới 100 người, trước 10 thiếu niên có tìm hiểu thần thôn duy nhất chí bảo, thần thạch. Cho nên gần nhất 3 người rất muốn học được Lưu Tinh Tàn Vân Quyển, Hồng Vũ Lạc. Chỉ cần học được cái này hai thức, ổn đoạt trước 10 tên. Thần thôn trung thiên tài không chỉ là bọn hắn 3 người, còn có so với bọn hắn ưu tú hơn chính là nhân vật, như Sấm Thống Đệ Đệ Lôi Khùng, Phong thôn Tô Khắc Vân, Hỏa thôn Bỗng Nhân Rõ, đều là thần thôn trung thiếu niên thiên tài, tu vi tại thần thông thượng cảnh. Tuy nói cách bán thần còn rất dài cự ly, chí ít mà nói bọn họ đi ở càng bao nhiêu năm phía trước. Kể từ khi biết thần thôn còn có vũ hội, Lưu Tinh đối 3 người yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm ngặt, bởi vì chỉ tam năm, dựa theo 3 người bọn họ bây giờ tốc độ tu luyện, đạt được thần thông thượng cảnh đều rất khó, cho nên chỉ từ thần thông hoặc kiếm pháp thượng chịu khổ cực phu. Các ngươi nhà mình thần thông tu luyện không sai biệt lắm, chỉ thiếu thần lực đầy đủ, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Từ giờ trở đi toàn thân tâm đầu nhập kiếm pháp tu luyện ở giữa. Lưu Tinh nhìn 3 người bọn họ chăm chú nói. 3 người gật đầu đồng ý. Bắt đầu đi. Lưu Tinh trên mặt không có nụ cười lộ vẻ nghiêm khắc vẻ. Hắn nhìn 3 người đem Phi Tuyết Thập Tam Kiếm luyện tập một lần. Tiếp theo là Tản Vân Quyển cùng Hồng Vũ Lạc. Nhìn một chút không khỏi lắc đầu. Xoay người đi vào rừng cây nội. 3 người muốn đem Tản Vân Quyển cùng Hồng Vũ Lạc luyện tốt thật đúng là không phải là một chốc chuyện. Rừng cây nội, hắn đứng vững. Người bất động tự có một cổ cực khí thế cường đại từ kỳ trong cơ thể vờn quanh dựng lên, phong đao lóe ra, lôi điện rít gào, mơ hồ có giận thú gầm rú, tựa như long ngâm. Cùng lúc đó còn có hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, hỏa thế càng lúc càng lớn nhưng không có ảnh hưởng xung quanh rừng cây, không có chút nào héo rũ dấu hiệu, có thể thấy được hắn điều khiển chi lực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tinh lực ma lực vận chuyển thân ảnh thành lớn thật lớn, tựa như ma thần kiểu kinh người. Sáu hồn đã dung hợp ngũ hồn, còn có băng hồn. Thanh niên nỉ non một tiếng, bàn tay mở ra một đạo băng màu xanh nhạt tiểu nhân trong suốt trạng xuất hiện ở trên bàn tay. Băng hồn. Băng hồn xuất hiện, trên bàn tay xuất hiện một tầng sương lạnh, bất quá rất nhanh thì hòa tan. Phong lôi có thể tương dung, thần ma từ lâu dung hợp, duy chỉ có băng hỏa khó khăn dùng, thử lâu như vậy, cũng không có thành công. Hắn rất hoài nghi sáu hồn không có tách biệt trước khi là thế nào cùng tồn tại nhất thể. Thu hồi băng hồn, bàn tay hơi nắm lên. Một thanh hiện lên hồng quang trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm phong sắc bén, hào quang có thể xé rách không gian, tại thanh niên trong tay hong long run. Quân tà. Đối, thanh kiếm này là quân tà kiếm, trong thiên hạ đệ nhất tà kiếm. Lão bằng hữu, ngươi nói khác sao? Thanh niên nhếch miệng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thân kiếm, phảng phất liếc mắt xem thấu trường kiếm phản ứng. Tiếp theo tay trái lại là một thanh trường kiếm, kim hoàng sắc trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt, danh kiếm Thái Phật. Hai kiếm nơi tay, kiếm ý tận trời. Kinh động xa xa tu luyện thiếu niên, bất quá rất nhanh tận trời kiếm ý tiêu thất, ba vị thiếu niên đối đã quên liếc mắt. Quân ca kiếm đạo cảnh giới thật là cao thâm. Nửa ngày cảm thán một tiếng, nếu là hắn có cao như vậy kiếm đạo cảnh giới, thần thạch đại hội định có thể đoạt giải nhất. Ninh Phong cao mày đi ra nhà gỗ, nhìn rừng cây, lẩm bẩm một tiếng. Ta khí rất nặng, hắn đến tột cùng lai lịch ra sao? Ninh Phong mặc dù nói không có bước ra qua thần sơn, cũng chưa từng thấy qua quá lớn quen mặt. Nhưng chính tà chi khí hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Lúc đó Lưu Tinh sáng chế Tàn Vân Quyển cùng Hồng Vũ Lạc thời điểm, hắn còn tại hoài nghi Lưu Tinh làm sao sẽ sáng chế bực này thảm liệt tà mấy kiếm pháp. Lưu Tinh trong cơ thể là có ma lực, nhưng là có thần lực, về phần tà khí cũng có, rất yếu, cho nên hắn cũng không có để ý. Võ giả cuối cùng là yếu sát phạt, sát lục, trong cơ thể có điểm tà khí cũng rất bình thường, có vài người có thể tinh lọc, có chút tà khí nặng người khả năng khó có thể rõ ràng sạch sẽ, nhưng là không đến mức ảnh hưởng tâm trí. Thu hồi kiếm, Lưu Tinh ánh mắt trông về phía xa, đối với Ninh Phong ánh mắt hắn không có để ý, chỉ cần hắn nguy hại thần thôn, Ninh Phong cũng sẽ không nói cái gì. Băng hồn như dung, ta có thể ly khai, không biết còn bao lâu nữa. Thanh niên lẩm bẩm một tiếng, hắn rất muốn bước ra thần thôn, phản hồi đại lục, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Băng hồn như dung, chắc chắn đăng đế, về phần đến loại cảnh giới nào, Lưu Tinh trong lòng cũng không đáy, hắn đồng dạng rất chờ mong. Cồn vật bi, khi F. Chương 868, mặt trời chiều không. Thời gian nhoáng lên lại là một năm, thời gian loại lực lượng này không ai có thể nắm giữ, có thể thế gian này thật có tuế nguyệt lão nhân, thời gian đều ở đây trong tay của hắn. Tự tàn vân quyển, Hồng Vũ Lạc sau khi, Lưu Tinh lại sáng chế ra dục tinh chiếu. Dục tinh chiếu. Mượn dùng quần quận tinh không tinh quang chi lực cùng kiếm đạo dung hợp, vô số tinh quang rơi tựa như kiếm, như đấm máu tại tinh huy dưới, làm cho không người nào chỗ có thể trốn, cuối cùng bị tinh quang huy thảm liệt rào sát, tuyệt không còn sống luân hồi khả năng. Ninh Sùng ba người tận mắt đến Lưu Tinh dùng dục tinh chiếu tại núi lớn nội một kích liệp sắt một đầu có thể so với bán thần cấp hung thú, một kiếm đánh chết, uy lực không thể tưởng tượng. Một năm qua này, ba người miễn cưỡng đem tàn vần quyển thi triển ra, uy lực cùng Lưu Tinh so sánh với kém hơn trăm lần không ngừng. Bất quá trong một năm này ba người thu hoạch cũng không nhỏ, đi theo Lưu Tinh tại núi lớn nội thí luyện, trải qua là sinh tử đánh giết, kinh nghiệm thực chiến cũng là càng phát ra thuần thục. Trước khi các nàng rất là tự tin, chân chính thực tế dâng lên mới biết mình rất kém cỏi sức, có đôi khi rõ ràng có thể một kiếm đánh chết hung thú, hết lần này tới lần khác dùng tới rất nhiều kiếm, trái lại tiêu hao tự mình rất nhiều thần lực. Chiến đấu dựa vào là kỹ xảo không phải là cậy mạnh, mặc dù thần lực cường thịnh trở lại, chỉ dựa vào cậy mạnh chung quy sẽ mệt thời điểm chết, nếu là hiểu được kỹ xảo, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp đánh chết đối thủ, không chỉ dùng ít sức cũng mất đi rất nhiều phiền phức. Đây là Lưu Tinh giáo cho kiến thức của bọn họ. Cho nên ba người bọn họ là rất bội phục Lưu Tinh. Núi lớn ở chỗ sâu trong, một thiếu nữ chân đạp hư không nhanh chóng di động, thân ảnh linh động phiêu dật, tiêu sái không ngớt. Tại trước mặt nàng thụ thương quần quận chính là một đầu rất hung tàn phi báo, màu đen phi báo hai cánh bị trong suốt thần châm đâm thủng, thiên sang bách khổng, căn bản không cách nào bay lên chỉ có thể ở trên mặt đất chạy vội. Mặt khác hai vị thiếu niên cũng rất bên ngoài phía sau, nhưng cũng không có xuất thủ, chỉ là theo chân đang vì thiếu nữ hộ giá hộ tống. Xa xa trên ngọn núi, một đạo mang theo màu đỏ lôi điện quang ảnh thoáng hiện, hiện lộ ra một vị thiếu niên tới, ước chừng 16-17 tuổi hình dạng. Thiếu niên hai hàng lông mày như mực, rơi vào trên ngọn núi y bảo vô phong tự động, vờn quanh tại quanh thân lôi điện tiêu thất, khỏe mắt nội có lướt một cái lôi tia lóe lên rồi biến mất, lẳng lặng đứng lặng ngọn núi thạch nham sát biên giới rừng ở xa xa thiếu nữ ba người, diện vô biểu tình. Là lôi khung. Nửa đêm thiên thấy lôi khung xuất hiện, thân thể nhỏ bỗng nhiên, con ngươi nội hiện lên vẻ không thích, tiểu hổ không có dừng lại. Ninh Sủng đồng dạng không có dừng lại. Tay trái ngón tay ngọc thỉnh thoảng nhẹ một chút, từng cây một trong suốt thần châm cấp xả ra, mặc cho trước mặt phi báo tốc độ mau nữa cũng tránh không thoát thần châm tốc độ, trên người lại mấy chỗ lô máu, tốc độ chậm giảm, phát ra giống giận gào thét. Đúng lúc này, phi báo bầu trời có nói xương ngưng tụ đến, mây tản một mảnh cuộn sạch nhi động, như quần quận kiếm thế bao phủ phi báo bên trong cặp mắt đều là ý sợ hãi, kia cảm thấy nguy hiểm to lớn, con ngươi chợt lui, thân thể ngừng lại, kia biết mình trốn không thoát. Tàn vân quyển. Kiếm như mây tản, kèm theo cuồng phong dựng lên cuộn sạch thiên địa, mãnh liệt kiếm thế khiến phi báo trái tim thùng thùng nhảy, kia nhìn kia mây tản ép xuống, ngay sau đó thân thể của chính mình bắt đầu hẽ. Giống. Sau cùng một tiếng gào thét, phi báo hung thú trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vũ ngay cả dây rủa cơ hội cũng không có, chết thảm. Một quả hắc sắc thú đan phiêu trên không trung, một đạo lực lượng cuốn qua rơi vào ngọc thủ trung, yêu mỹ thân ảnh rơi trên mặt đất, khẽ liếc mắt một cái trên ngọn núi thiếu niên. Thiếu niên diện vô biểu tình, cũng không phải là Ninh Sủng không lợi hại, đã rất lợi hại. Chí ít hắn tại Ninh Sủng cái này tuổi tác không bằng nàng, cũng là bởi vì vấn đề tuổi tác, cho nên hắn cho rằng Ninh Sủng như thế nào đi nữa khổ luyện cũng không có khả năng tại thần thạch trong đại hội thắng hắn. Bởi vì hắn đã chạm tới bán thần cảnh giới sát biên giới, không có gì bất ngờ xảy ra hai năm qua nội có thể đột phá, khi đó hắn mới 19 tuổi, tuy nói không phải là thần thôn trong lịch sử sớm nhất bước vào bán thần cảnh của người. Chỉ ít đuổi tại trước 20 tuổi bước vào cái cảnh giới kia, coi như là rất thiên tài. Đương nhiên, về phần 2 năm qua có thể hay không bước vào bán thần cảnh, hắn cũng không dám khẳng định, hắn là căn cứ dự toán loại chuyện này có đôi khi là sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Sùng ba người hiện tại trong sân cốc, chỉ là nhìn Lôi Khung liếc mắt liền rời đi. Thời gian một năm bọn họ mới đạt tới thần thông trung cảnh, cùng Lôi Khung so sánh với chênh lệch rất lớn, bất quá bọn hắn cũng không có dự định cùng Lôi Khung so sánh với. Bởi vì bọn họ đều rất nhỏ, kém một năm đều không giống với, huống kém tam bốn năm, cảnh giới chênh lệch tự nhiên không cách nào so sánh với. Nếu như trăm tuổi đã ngoài, Ninh Sùng tự nhiên là không sẽ để ý mấy năm, bởi vì nàng một cách tự tin đuổi theo Lôi Khung. Thần thạch trong đại hội thấy, nhìn ba người bóng lưng, Lôi Khung nhàn nhạt nói, đang nói nếu như người, làm cho lãnh mạc cảm giác. Nói xong, hắn thân ảnh hóa thành một đạo điện lưu tiêu thất tại thạch nham thượng, tốc độ cực nhanh, quay lại vô ảnh. Ninh Sùng ba người quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện, còn có hai năm tựa hồ không nóng nảy. Học xong Tàn Vân Quyển bọn họ còn muốn học tập Hồng Vũ Lạc, thậm chí dục tinh chiếu. Trở lại nhà gỗ bên ngoài, Lưu Tinh đứng ở bờ sông, ánh mắt làm coi cũng không phải ba người, mà là núi lớn ở chỗ sâu trong, kia mơ hồ chỉ có thể nhìn rõ đường viền Thần Sơn. Thần Sơn là thần thôn người bảo vệ Sơn, hơn nữa trước hắn xem qua Ninh Phong lưu lại tập tranh, tạo. Thiếu niên thương tại Thần Sơn ngộ đạo, xâm công tạo hóa. Thần Sơn bên trong tất nhiên lưu lại không ít bảo vật, thần thông, thậm chí còn có truyền thừa. Nghĩ Lưu Tinh cũng là kích động, không biết thần thôn của người có hay không vào núi dò xét qua bảo, nghĩ đến là có, khả năng bởi vì Thần Sơn vòng ngoài vực sâu, cản trở rất nhiều người cước bộ. Có cơ hội nhất định phải vào xem liếc mắt. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn không thể bạch tới một lần, dù sao cũng phải muốn dẫn đi chỗ gì. Quân ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ninh Sùng ba người đi tới thăm dò hỏi. Lưu Tinh lúc này mới chú ý tới ba người đã đi tới, lấy lại tinh thần cười cười nói, thu hoạch làm sao? Đây. Ninh Sủng cười hì hì đem lấy được thú đan cùng với còn có những thú dữ kia thịt đem ra, tiểu hổ cùng nửa ngày gãi đầu một cái không nói chuyện. Lưu Tinh không để ý, cười cười nói, tiểu cưng chịu, sau này hãy để cho bọn họ luyện nhiều một chút ta, nói cách khác, sau này hai người bọn họ đều cần ngươi bảo hộ lạc. Ninh Sủng thổ liếu thổ cái lươi thơm tho, biểu kỳ đồng ý. Ba người vào nhà. Dừng ở trên đỉnh núi gần hạ xuống mặt trời chiều, bất chi bất giác đi tới thần thôn 7 năm. Đối với tu luyện phần người mà nói 7 năm cũng không phải rất dài, nhưng là cũng không ngắn, 7 năm có thể làm rất nhiều chuyện. 7 năm, nói vậy nữ nhi của hắn nhi tử cũng như Ninh Sùng các nàng lớn như vậy, có thể hắn cái này làm cha. Cho nên nghĩ tới những thứ này, hắn nghĩ 7 năm đối với mình mà nói là loại dày vò. Lại là một ngày. Than nhẹ một tiếng, xoay người hướng phía nhà gỗ đi đến. Mấy năm nay hắn không có tu luyện thần thông gì, khí công là cửu dương khí công, luyện thể là thái dương thần ma quyết, có thái quỳnh thần quyền, có thiên tý thần quyền, có tự nghĩ ra phi tuyết thập tam kiếm, tuy rằng chỉ 13 kiếm, giản đơn dễ hiểu, nhưng rất khó thi triển ra, bởi vì kêu bao hàm toàn diện, thậm chí còn có nghịch thiên cửu kiếm bóng dáng. Đơn giản 13 kiếm Lưu Tinh tu luyện 6 năm, đã lô hỏa thuần thành, hạ bút thành văn. Đệ nhị sáu kiếm pháp còn đang chế ngộ chung, Tàn Vân Quyển, Hồng Vũ Lạc. Dục tinh chiếu tam thức, thức thứ tư đã có manh mối, trước tam thức ở chỗ thế cùng ý, thức thứ tư ở chỗ ý cùng cảnh dung hợp, uy lực tự nhiên là không giống bình thường. Mặt trời chiếu không. Cồn vật bi, khi F. Chương 869, Hồ Băng Hạ. Mặt trời chiếu không. Một thức này vốn là đệ tam thức, Tàn Vân Quyển, Hồng Vũ Lạc, mặt trời chiếu không, dục tinh chiếu, có thể Lưu Tinh lại đem đặt ở thức thứ tư thượng, nhân ý cảnh bất đồng uy lực tự nhiên bất đồng. Nếu là thi triển mặt trời chiếu không. Dục tinh chiếu khí thế của bị che giấu đi, kiếm thế uy lực giảm nhiều, trái lại đem mặt trời chiều không có ý cảnh phá hư, khí thế không còn sót lại chút gì. Mặt trời chiều không là hắn nhiều lần xem mặt trời lặn mà lĩnh ngộ đi ra ngoài nhất thức, từ ánh sáng mặt trời dâng lên đến mặt trời chiều xuống núi, toàn bộ quá trình ẩn chứa thiên địa tuần hoàn chí lý. Cửu dương khí công trở đi, mũi kiếm từ đông đưa đến tây rơi, một vòng mặt trời chói chang có yếu đến cường thịnh trở lại, sau cùng lấy ánh chiều tả phần thế rơi đại địa. Có vài phần mỹ lại có vài phần thảm liệt, tựa như trên chiến trường chỉ còn lại có một ngụm tức giận tướng quân dùng ra bản thân sau cùng một tia lực lượng tới cái đồng quy vu tận, ngăn cản thiên quân vạn mã. Mặt trời chói chang có hồng đến hỏa lại có hỏa đến hồng, vô cùng thêm mỹ, có thể tán phát lực lượng có ý hướng khí đến khí suy, mặc dù khí suy lại có không cam lòng tịch rơi, manh kích đại địa, lưu lại tự mình đẹp nhất hình ảnh. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, Lưu Tinh kiếm pháp càng ngày càng kỹ càng. Ninh Sùng ba người cũng từ trên người hắn học được rất nhiều thực dụng kỹ năng. Kiếm pháp là tinh tiến rất lớn, có thể cảnh giới một mực bị áp chế không cách nào đột phá, cái này áp chế là thiên địa quy tắc ràng buộc, căn bản không cách nào siêu việt. Bởi vì hắn còn có băng hồn không có dung nhập trong cơ thể. Mỗi lần dung hợp băng hồn cũng làm cho hắn phi thường khó chịu, thân thể có muốn phân liệt thế, tư duy hỗn loạn, nếu không phải là hắn trái tim cường đại, vài lần đều suýt nữa không chịu nổi. Lục đạo huyết mạch, cùng tồn tại nhất thể, rất khó chịu a. Nhạc Như Thanh Phong thanh âm của sau lưng hắn vang lên. Lưu Tinh không có xoay người, ngắm nhìn bầu trời đêm, bởi vì hắn biết là Ninh Phong. Chữ thúc có thể có nghe qua lục đạo võ hồn. Lưu Tinh hỏi, lúc này mới xoay mặt nhìn cùng mình sóng vai đứng yên Ninh Phong. Ninh Phong lắc đầu, đạo, tại thần thôn không có võ hồn, chỉ huyết mạch, về lục đạo huyết mạch ta trái lại nghe qua. Thần thôn này đây huyết mạch truyền thừa, huyết mạch đẳng cấp cao hơn võ hồn bên trên. Trên đại lục vô số tu luyện giả đều phải đem võ hồn chuyển hóa thành huyết mạch, kích hoạt huyết mạch, do đó đạt được vũ đế cảnh giới, chân chính đối đạo sinh ra lĩnh ngộ, siêu thoát phàm tục. Đối với cái này Lưu Tinh tự nhiên là biết đến, hắn đã dung hợp năm đạo võ hồn, lĩnh ngộ cũng hấp thu đến năm đạo đạo lực, lẽ ra hắn coi như là vũ đế cảnh giới, nhưng chân chính cùng vũ đế so sánh với còn là cảm giác không như thường, luôn cảm thấy trong cơ thể thiếu chút gì. Trong cơ thể hắn có lôi lực, hỏa lực, phong lực, ma lực, thần lực ngũ loại lực lượng, ngoại trừ cái này ngũ loại ở ngoài còn có lượng chủng lực lượng rất mạnh, hoang lực cùng ta lực, mà bây giờ những lực lượng này hỗn hợp cùng một chỗ tạo thành một loại ngay cả chính hắn đều không gọi nổi tới tên lực lượng, đây chính là hắn mấy năm này tại thần thôn nội biến hóa. Hắn cho loại lực lượng này gọi là tinh lực nguyên hoặc đạo nguyên, ý tứ chính là thần lực trung tinh túy, thăng hoa bản, hoặc là đạo lực trung tinh túy. Dung hợp băng hồn sau khi biến thành bộ dáng gì nữa thật đúng là không rõ ràng lắm. Ma lực là vĩnh viễn đen nhánh, vĩnh hằng không đổi nhan sắc. Tà lực huyết vậy hồng. Ở đây Bắc Trại Sơn 10 vạn dặm bên ngoài có một mảnh hồ băng nội có một loại băng thảo, có thể ngươi có thể sử dụng thượng. Ninh Phong suy nghĩ một chút nói. Băng thảo. Lưu Tinh cau mày, tỉ mỉ hồi tưởng thật không biết cái gì băng thảo có thể dung hợp võ hồn. Hắn mặc dù không có luyện chế qua cao phẩm lần đan dược, các loại dược liệu còn là lý giải không ít, chí ít hắn chưa từng nghe qua cái gì băng thảo có thể dung hợp võ hồn. Đối, là băng phách hàn ngọc thảo. Cỏ này cũng không phải là thảo, là một loại vạn năm hàn băng ngưng tụ mà thành, có linh trí, ngoại hình như là một gốc cây dạng xuề ô cây nhỏ, lớn chừng bàn tay, sẽ di động, mà lại hồ băng nội có đầu ác bá, băng huyền long kình, này hung thú là chuyên thủ hộ hàn ngọc thảo mà tồn tại, thực lực có thể so với chân thần cảnh cường giả. Ninh Phong sắc mặt ngưng trọng, nhìn Lưu Tinh đạo, ta sẽ không cùng ngươi đi, chính ngươi lo lắng. Lưu Tinh cau mày, hắn chỉ thấy qua thôn thiên ma kình, tại tinh phần ngọc nội. Về phần băng huyền lòng kình nghe nói qua, chưa từng có ra mắt, là thượng cổ hung thú một trong, thập phần hung tàn. Kìa tu luyện bao lâu? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Chỉ ít 10 vạn. Nhiều năm, có thể hóa thành hình người, hồ băng nội có cường đại thần ấn ra phong, kia ra không được, tiến nhập hồ băng chẳng khác nào tiến nhập nó thế giới, kỳ thực muốn lấy hàn ngọc thảo không khó, chủ yếu là đầu kia ác bá, đương nhiên ác bá trên người trái tim đối với ngươi mà nói rất có dùng, bất quá ta nhìn ngươi còn là không cần suy nghĩ. Ninh Phong câu nói sau cùng coi như là chưa nói, có thể vào tay Hàn Ngọc Thảo cũng không tệ, đánh chết ác bá là chuyện không thể nào. Đương nhiên Lưu Tinh cũng không có để ý. Nếu Hàn Ngọc Thảo hữu dụng, há tất đi đánh chết đầu kia ác bá. Con ngươi nội hiện lên cùng nhau tia sáng, nhìn một chút Bắc Trại Sơn, lúc này đối về Ninh Phong gật đầu, thân thể lóe lên, trực tiếp tiêu thất. Lưu Tinh thi triển là Vân Hải Tiên Tung Trung Tiên Tung tuyệt tích. Này thân pháp coi như là năm đó Vân Hải lão nhân phỏng chừng cũng không đạt được hắn loại cảnh giới này. Tốt tuyệt diệu thân pháp, thế nhưng, giống như nơi nào thấy qua. Ninh Phong khẽ như mày, trong ấn tượng ra mắt loại này thân pháp, chỉ là căn bản hồi nghị không ra. Gì, là trước đây phong thần lão nhân tiêu diêu bộ. Ninh Phong con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Lưu Tinh làm sao sẽ trước đây phong thần tiêu diêu bộ? Tiêu diêu bộ là trước đây phong thôn phong thần bí mật bất truyền, tính là muốn truyền, cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh hội kỳ chân ý, đương đại phong thần cũng chỉ có thể mô phỏng theo, nhưng căn bản làm không được. Bắc Trại Sơn 10 vạn dặm bên ngoài, Lưu Tinh hiển thân ảnh hiện ra tới, phóng nhãn nhìn lại, thấy một mảnh diện tích không phải là rất rộng hồ băng, ngang dọc cước ngàn dặm tả hữu, hồ băng bên trên là hàn băng, căn bản không nhìn ra băng có bao nhiêu dày. Từ bầu trời nhìn lại, hồ băng giống như là khảm nạm tại núi lớn trong lúc đó một mặt cái gương. Rơi vào trên ngọn núi, Lưu Tinh đưa mắt nhìn mấy, hắn là sẽ tìm cửa vào. Nơi này hàn băng chắc là sẽ không hòa tan, một khi hòa tan phỏng chừng ác bá liền trốn ra được. Không thể hòa tan hàn băng muốn đi vào trong hồ tự nhiên là có cửa vào, nếu Ninh Phong nói như vậy, trước khi nhất định là có người đi vào. Bất quá hắn tìm đích thật là không nhìn thấy cửa vào, đi tới hồ băng trước mặt, đầu ngón tay ngưng lực, một đạo phong duệ kiếm quang hiện lên liền rơi vào trên mặt băng tương đối cứng rắn kiên cố, suy nghĩ một chút Lưu Tinh bàn tay nhỏ cầm, quân tà kiếm dần hiện ra tới, trên thân kiếm hiện lên tử màu xám cho hỏa diễm, kiếm khí ngưng tụ, lần thứ hai hòa xuất. Xích xích. Một đạo nhỏ nhẹ cắt thanh âm vang lên, Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại trên mặt băng hé một đạo khe hở, tuy nói khe hở không lớn, cũng đủ hắn tiến nhập hồ băng nội, thân thể lóe lên trực tiếp tiến nhập hồ băng nội. Hồ băng nội vô cùng lạnh lẽo, liền phía ngoài hàn băng thì có 10 trượng dày, hồ băng nội là thủy, thủy rất lạnh, lạnh đến khắc cốt tủy ngứa. Rơi vào trong hồ Lưu Tinh cũng cảm giác được trái tim cường liệt lấy ra động, cũng không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì nguy hiểm, đương nhiên cái này nguy hiểm cũng có lạnh lẽo nhân tố. Có một cổ càng cường đại hơn lãnh khí chạy khóa được hắn, khiến hắn cả người không được tự nhiên, nắm quân tà cũng có chút không tự tin, bởi vì đạo kia khóa hơi thở của hắn quá mức cường đại rồi. Khách Long nhất thanh thúy hưởng, như là băng sơn văng tung tóe thanh âm của từ đàng xa truyền đến, Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện hồ băng từ bên trong xem so bên ngoài xem đại gấp 10 lần cũng không chỉ. Hắn coi như thấy được một đầu khổng lồ quái vật mở hai mắt ra. Cồn vật bi, KF. Chương 870, Đấu Long Kình. Khách Long. Hàn băng văng tung tóe thanh âm của tại hồ băng dưới đáy văng lên, Lưu Tinh hai chân rơi xuống đất, dưới đất là băng cứng, đỉnh đầu cũng lên băng cứng, chỉ trung gian bộ phận là nước lạnh. Phàm là có vật thể tồn tại địa phương đều có hàn băng. Hắn đi tới băng màu xanh nhạt trong thế giới, băng hàn khí tức khiến người ta đầu khớp xương ngứa. Xa xa lưỡng đạo bức người quang mang xuyên thấu nước lạnh mà đến, thủy tại cuồn cuộn, chụp đánh vào người càng thêm lạnh lẽo. Lưu Tinh quanh thân thần lực lóe ra ngưng tụ cách người mình, căn bản không bị lạnh nước ảnh hưởng, cũng không có trở lực, cùng ở trên đất bằng một dạng. Oeng. Lại là một sóng nước lạnh lan đến mà đến, mang theo một cổ lực lượng mạnh mẽ, đụng vào trên thân thể của hắn. Kiếm khí gào thét, lúc này mới phân tán dòng nước lực lượng, bất quá vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên rất mạnh. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, dừng ở xa xa thong thả ngẩng đầu lên Long Kình. Đây là một đầu cả người trường đầy màu u lam lân giáp kình, có hai căn rất dài tu, thân thể rất khổng lồ, nhìn không thấy phần đuôi. Ánh mắt của nó là hắc lam sắc, tản ra khiếp người lực lượng, hung mãnh mà tàn nhẫn. Đứng vững thân thể, Lưu Tinh nhìn ra một chút, cự ly người sau ước chừng ngàn dặm. Vẫn như cũ cảm thụ được trên người nó phát ra hung hãn khí tức. Thị lực của hắn tại đây hồ băng hạ căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không phải là băng huyền long kình thể tích quá mức khổng lồ, toàn bộ hồ băng dưới đáy hắn nhìn một cái không sót gì. Hắn thần niệm càng cường đại, so với hắn nhãn lực mạnh hơn vài phần. Thần niệm đảo qua, long kình thân ảnh xuất hiện ở Lưu Tinh đầu góc ở giữa, dài đến mấy ngàn trượng, thân thể khổng lồ vẫn không nhúc nhích, tại trên người nó có băng xương bao trùm, mở hai mắt ra, băng xương tuôn rơi chấn động rất xuống. Khổng lồ đầu nhếch lên tới, một đôi hắc màu xanh nhạt con ngươi tản ra hung hãn hào quang. 300 năm. Một đạo thần niệm truyền đến, đối, là thần niệm. Biểu đạt kia nội tâm tịch khổ tâm thanh, tại đây hồ băng hạ quá mức cô tịch đã có lúc muốn chết xung động. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, kia sau khi biết người nói cái gì ý tứ, 300 năm không nhìn thấy qua loài người. Vây ở cái này hồ băng nội đích thật là nhất kiện rất khổ ép sự tình, cũng không biết là ai đem vây ở cái này hồ băng phía dưới. Ầm ầm. Tại Lưu Tinh nghĩ thời điểm, một đạo lực lượng hung mãnh kéo tới, là một cổ cường đại dòng nước tại cực nhanh lưu động trong quá trình hóa thành băng cứng, thành truy hình hung mãnh mà đến. Lưu Tinh mặt không đổi sắc, trong tay quân tà kiếm chợt xẹt qua, một đạo cực kỳ kiếm sắc bén khí bắn ra cùng băng cứng va chạm, có thể hắn vẫn bỏ quên băng cứng trình độ cứng cáp, chỉ là đem băng cứng mũi nhọn đánh nát, còn dư lại băng cứng tự nhiên hướng phía hắn phóng đi. Thức mở đầu. Lưu Tinh không có bất kỳ do dự nào, trường kiếm vạch, trên mũi kiếm tản ra cực mạnh hào quang. Dòng nước bị xuyên thủng, mũi kiếm cùng băng cứng đụng vào nhau, băng cứng nát bấy, cự lực đem Lưu Tinh đụng bay ra ngoài, đồng thời còn có rất nhiều nghiền nát băng cứng rơi vào trên người của hắn, đâm vào da nội tiên huyết chảy ra. Hắn sắc mặt kinh hãi, thật không nghĩ tới lấy thể chất của hắn dĩ nhiên để đỡ không nổi kia nghiền nát băng cứng phong duệ cùng với lực lượng. Phốc. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thân thể đụng vào xa xa băng trụ thượng, băng trụ thiếu chút nữa bị chấn đoạn. Thân thể hắn chấn động đứng thẳng lên, dừng ở kia, kia du động thân thể tuôn rơi hạ xuống băng xương hóa thành thủy, hung hãn thân thể triệt để bại lộ tại Lưu Tinh lúc này, song tu như tiên tại trước mặt vũ động. Quân tà, thật lâu không nhìn thấy nó. Ngươi nhận thức kia. Lưu Tinh nhìn một chút kiếm trong tay, lại nhìn Long Kình. Long Kình trong mắt tản ra đùa cợt, rất là coi thường Lưu Tinh, miệt thị nhìn hắn. Cũng không muốn nghĩ kia sống bao nhiêu năm. Kia cùng quân tà là một cái thời kỳ tồn tại, thậm chí có nó thời điểm quân tà còn không có xuất thế. Ngươi không xứng có kia. Còn là giao cho ta a." Long Kình lạnh lùng nói, con ngươi nội hung quang càng hơn. Song tu như long xà kiểu vũ điệu, vô hạn kéo dài, xuyên phá dòng nước, hướng phía Lưu Tinh trong tay quân tà kiếm cuốn đi. Tốc độ của nó mau nữa cũng không mau hơn Lưu Tinh, hắn chỉ cần ý niệm động tác, quân tà kiếm liền từ trong tay hắn tiêu thất dung nhập vào trong cơ thể. Không sai, tâm ý nghĩ thông suốt, nhân kiếm hợp nhất. Long Kình con ngươi nội tản ra hào quang, bởi vì Lưu Tinh đây thật là nhân kiếm hợp nhất, tại Lưu Tinh trên thân thể xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ảnh, kiếm ảnh thực chất kiểu tồn tại, tản ra huyết quang che chở hắn. Bàn tay hắn giơ lên, một đạo tế vi kiếm quang lóe lên, đạo kiếm mang này mang theo cực mạnh lực lượng, đừng xem rất nhỏ, có chút một tia lực lượng tại kiếm quang nội lóe ra, là kiếm hồn. Kiếm hồn. Long Kình lần thứ hai kinh ngạc, đương nhiên hắn chỉ là kinh ngạc, cũng không phải là sợ, hắn nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, lấy Lưu Tinh tuổi tác như vậy kiên quyết là không thể tu luyện tới kiếm hồn cảnh giới, huống là tùy ý kiếm quang dĩ nhiên sinh ra kiếm hồn chi lực, cái này đã không cần sử dụng kiếm. Thiên địa bất luận cái gì vật thể đều có thể làm kiếm, đây là kiếm hồn cảnh giới, mặc dù là một cây rơm dạ đều có thể đem đại địa đục lỗ, đem núi lớn nát bấy. Xích. Kiếm quang cùng Long Tu va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ, ngay sau đó là Long Tu xuyên phá kiếm quang, không hề ngăn cản đâm vào Lưu Tinh trong cơ thể, đem Lưu Tinh cho trọn lên. Ti tiện của người loại, chỉ ngươi cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Long Kình con ngươi nội tản ra lanh mang, nơi này là nó thế giới, tại kia địa bàn động thủ đơn giản là muốn chết. Lưu Tinh khỏe môi nết lên tơ máu, hắn đích sắc không phải là người so đối thủ, có thể so với chân thần cảnh hung thú so Ninh Phong cũng có thể sợ không chỉ gấp 10 lần. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngay hắn vô lực dãy rủa thời điểm, trong trái tim có lực lượng cường đại truyền lại mà đến, hắn coi như thấy được thượng cổ tà thần bóng dáng, kia cổ cực kỳ tà ác nhưng lại tràn đầy thần thánh lực lượng quán trú tại quân tà kiếm nội, trong sát na, quân tà kiếm toàn thân trở nên hỏa hồng, nhìn qua vô cùng yêu tà. Xích. Một tiếng vang nhỏ xẹt qua, quân tà kiếm trong nháy mắt chạm tại sen vào Lưu Tinh trong cơ thể Long Tu thượng, Long Tu ứng tiếng mà đoạn. Ngay sau đó, hồ băng nội vang lên một đạo cực kỳ bén nhọn khó nghe thanh âm phẫn nộ, là Long Kình vọng lại. Long Tu đối với nó mà nói quá trọng yếu, đó là kia qua nhiều năm như vậy tu luyện chỗ tinh hoa, bây giờ lại bị chém đứt, tu vi tự nhiên đại điện, muốn một lần nữa chữa trị tự nhiên là lãng phí thời gian, dù sao nó là yêu, tu luyện không ngớt, cùng nhân loại căn bản không có cách nào khác so sánh với. Long Kình giận dữ, đang muốn phát cuồng, Lưu Tinh lại động trước, hắn biết không chủ động sẽ biến thành bị động, thừa dịp quân tà kiếm tràn đầy cực mạnh lực lượng, nhất chiêu mãnh liệt nhất mặt trời chiều không trong nháy mắt thi triển ra. Trên mũi kiếm một vòng mặt trời chói chang hình thành, từ màu xám cho hỏa diễm lăn thành hỏa cầu tản ra hào quang đều là kiếm quang, đem băng hồn hạ thủy đều cho nấu sôi trào lên, trở nên nóng hổi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, từ màu xám cho thái dương lấy cực quang tốc độ hành nước sôi chảy, trong chớp mắt tại Long Kình con ngươi nội phóng đại. Thân thể hắn thật lâu không có hoạt động, có chút cứng ngắc, căn bản không có cách nào khác né tránh, cộng thêm vọt tới hỏa cầu uy lực đích sắc rất kinh khủng, kia miệng rộng mở rộng, một đạo lực lượng vô hình sinh ra. Có thể cổ lực lượng kia căn bản không kịp nổi lên, trực tiếp bị hỏa cầu công phá, ngay sau đó hỏa cầu rơi vào Long Kình trên thân thể, sau đó, Long Kình bị đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn tại băng hồn hạ ngay cả trở mình trực phiên, ngã nhào đi ra ngoài rất xa, mảng lớn lân giáp bị đánh xuống, tiên huyết nhiễm đỏ nước đá. Cồn vật bi, thì F. Chương 871, nói điều kiện. Tiên huyết nhiễm đỏ nước đá, đụng gãy hơn 10 căn băng trụ, lân giáp tán lạc đầy đất, tràng cảnh đống hỗn độn, thân thể khổng lồ Long Kình hóa thành một vị nam tử trẻ tuổi, dung nhan tuấn mỹ, gần như yêu dị, hắn khỏe môi nết lên tơ máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, y bào nhiều chỗ tổn hại, đang ở chậm rãi tu bổ. Xuất hiện nam tử là Long Kình hình người dáng dấp, về phần mặt hình là kia căn cứ loài người mặt hình tới định hình. Gần như hoàn mỹ cho nên có vẻ yêu dị. Lúc này nội tâm hắn không chỉ có là phẫn nộ, càng nhiều còn lại là khiếp sợ, lấy tu vi của hắn muốn giết thanh niên trước mặt một điểm không khó, có thể vừa mới tự mình chân quý nhất Long Tu lại bị chặt đứt, thế cho nên tạo thành tu vi chợt hạ thấp, khiến người sau chui chỗ trống. Bất quá vừa mới một chiêu kia đích sắc rất lợi hại, chỉ là chưa từng có ra mắt, hắn đem cho nên ký ức đều nhớ lại lần, cũng nghĩ không ra trong trí nhớ có như thế cái kiếm chiêu. Nhất định là hậu nhân môn sáng chế. Hắn không nghĩ qua Lưu Tinh, bởi vì hắn thấy không có khả năng. Không sai, dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta. Long Kình cười lạnh thành, hắn thế nhưng có thể so với chân thần cảnh cường giả, dựa theo võ đạo tu luyện đẳng cấp mà nói chính là lớn đạo đỉnh, yêu đế cường giả. Lưu Tinh thu hồi quân tà kiếm giả vờ chấn định, bởi vì mặt trời chiều không là trước mắt hắn có khả năng thi triển một chiêu lợi hại nhất, toàn lực ứng phó hạ có thể gây tổn thương cho đại đạo đỉnh cường giả, cái này đã rất bất khả tư nghị. Đồng dạng cũng rất tiêu hao thần lực, cũng không phải nói muốn thi triển là có thể thi triển. Ta chỉ cần Hàn Ngọc Thảo, cũng không muốn thương tổn ngươi. Thần sắc hắn tự nhiên, mặc dù cũng rất chật vật, lại đem cái này nhìn Vân Đạm Phong khinh không thèm để ý chút nào, làm cho một loại rất đủ sức mạnh. Sức mạnh có đôi khi là thắng bại then chốt, nếu là hai cái lực lượng ngang nhau của người, thắng bại then chốt liền quyết định bởi với sức mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, Long Kình hai tròng mắt hơi nheo lại, có chút tinh mang hiện lên, cũng không có lần thứ hai xuất thủ, mà là suy nghĩ mấy, mới mở miệng nói chuyện. Hàn Ngọc Thảo chỉ cái này hồ băng hạ thừa thải, ta là lấy ăn Hàn Ngọc Thảo mà tu luyện, ngươi áp chế ta tu vi còn muốn Hàn Ngọc Thảo. Nói như vậy phải không cho lạc. Lưu Tinh hai hàng lông mày hơi gây xích mích. Long Kình có chút không nói gì, người sau nói chuyện rất trực tiếp, nếu không phải là có chút kiêng kỵ Lưu Tinh trong cơ thể cổ lực lượng kia, lấy hắn trừng mắt tất báo tính cách, vừa mới lại bị thương sao lại từ bỏ ý đồ. Nói chuyện điều kiện làm sao? Long Kình dừng ở Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Hắn vây ở hồ băng không phải là một ngày hai ngày, quá lâu, rất muốn đi ra ngoài, cho nên gặp phải mỗi người hắn đều biết nắm chặt cơ hội, cũng sẽ không thật động thủ giết chết đối phương, trước nói điều kiện, nói không thích hợp liền động thủ. Nói điều kiện. Lưu Tinh trầm ngâm hạ đạo, điều kiện của ngươi ta không giúp được. Hắn biết Long Kình lòng của nghĩ, vây ở phía dưới lâu như vậy ai cũng muốn đi ra ngoài. Cái này hồ băng hắn tùy ý ra vào, muốn mang đi Long Kình chỉ sợ rất chắc trở. Vấn đề trọng yếu nhất còn chưa phải là mang đi Long Kình, mà là cái này hồ băng đối Long Kình tu vi có hay không áp chế tác dụng, hắn căn bản không biết, nếu là có, mang Long Kình đi ra ngoài tất nhiên là tìm cho mình tai họa. Hắn tuy rằng không phải là 1000 năm lão yêu quái, xuất đạo lâu như vậy tâm tư bực nào kín đáo, nếu không sớm chết trên trăm dư lần. Long Kình khép tao mày nói, ta còn không có nói điều kiện, làm sao ngươi biết không giúp được ta. Điều kiện của ngươi đơn giản chính là cho ta Hàn Ngọc Thảo khiến ta nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra ngoài, bởi vì ta không có năng lực này. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Long Kình con ngươi híp lại, đạo, ta lúc ban đầu điều kiện là như vậy, nhưng bây giờ không phải là, ta biết ngươi cần Hàn Ngọc Thảo làm cái gì, ta cho ngươi Hàn Ngọc Thảo, ngươi ở nơi này hồ băng hạ dung hợp băng hồn, đồng thời ta còn sẽ giúp ngươi giúp một tay, sau khi thành công ngươi tất nhiên đột phá, đến lúc đó có thể hay không cho ta điểm tiên huyết. Ngươi là nghĩ lấy ta tiên huyết đổi Hàn Ngọc Thảo. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, không biết người sau có cái gì chú ý. Không sai, bất quá không phải là hiện tại, mà là ngươi thành công dung hợp sau khi đột phá, lấy Hàn Ngọc Thảo đổi ngươi điểm tiên huyết, điều kiện này không quá phận a. Long Kình đạo, quá phận cũng không phải quá phận, chỉ là ngươi muốn ta tiên huyết có gì dùng. Lưu Tinh có chút ngạc nhiên. Cái này là chuyện của ta. Long Kình chưa nói, nhìn chằm chằm Lưu Tinh tựa hồ chờ hắn trả lời. Lưu Tinh trầm ngâm một chút đạo, ngươi không sợ ta thành công sau khi đột phá chạy mất. Ngươi có thể hỏi ra lời này, ta tin tưởng ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Long Kình lộ ra một tia chân thành vẻ. Lưu Tinh cười cười nói, ngươi tin tưởng ta nhưng ta không tin ngươi, tiên huyết ta sẽ đưa ngươi, nhưng tuyệt không sẽ ở cái này hồ băng hạ đột phá, dùng ta ly khai mấy ngày, sau khi đột phá tu vi vững chắc tất tới hồ băng. Không được, ngươi làm như vậy, ta không tin ngươi. Long Kình trên mặt chân thành tiêu thất, trở nên âm trầm dâng lên. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói tin tưởng ta. Xem ra ngươi căn bản không tin tưởng ta, điều kiện này cũng không cần phải. Nói nữa, động thủ đi. Nói xong, Lưu Tinh trong tay một thanh hữu hình kiếm ảnh lóe ra, sắc bén dâng lên nước đá. Long Kình cau mày, đó cũng không phải mục đích của hắn. Hắn cần muốn tự do, hắn đợi rất nhiều năm, có thể thanh niên trước mặt với hắn mà nói thực sự rất có giúp đỡ. Nếu là mất đi cơ hội lần này, lần sau thật không biết còn muốn chờ bao nhiêu năm. 100 năm. Còn là 1000 năm. Ngẫm lại hắn cũng có chút tan vỡ, lúc ban đầu vây ở hồ băng hạ thời điểm hắn cho rằng dựa vào lực lượng của chính mình là có thể xung ra, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn còn đang hồ băng hạ, mấy năm nay không còn có hy vọng xa vời qua mình có thể xung ra. Húng hắn khó khăn vị trí, còn chưa phải là người bình thường có thể tới địa phương, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn con ngươi chuyển trong lòng nghĩ, xem ra chỉ có thể đổ một lần. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trầm ngâm ấy, Long Kình ngẩng đầu mở nói, trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, có thể hắn bộ mặt biểu tình có nghiêm trọng vẻ lo lắng. Tin ta liền không cần phải. Nhiều lời, Hàn Ngọc Thảo. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh vươn tay, hắn không có đối với Long Kình hứa hẹn cái gì, bởi vì hắn biết Long Kình phi thường muốn huyết dịch của hắn, bằng không cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Long Kình đưa mắt nhìn Lưu Tinh vung lên, bàn tay hơi mở ra, một gốc cây băng tinh Ngọc Thảo chậm rãi hiện ra. Đây là một gốc cây hình dạng dạng xuề ô băng tinh Ngọc Thụ, khiến Lưu Tinh ngạc nhiên là mặt trên còn có tam miếng băng tinh ngọc quả. Ngọc quả chỉ lòng đỏ trứng lớn như vậy, thủy tinh trong suốt, nhưng hàn khí bức người. Đây là một gốc cây Hàn Ngọc Thảo mẫu, phía trên ngọc quả là nó tinh hoa ngưng kết, so Hàn Ngọc Thảo hiệu quả rất tốt, vạn năm kết một quả, ta chính là dựa vào kia tu luyện. Nói, Long Kình từ phía trên hái xuống một quả, nhìn một chút Lưu Tinh có chút nhức nhối. Có tam miếng, ngươi mới cho ta một quả. Quá hẹp hòi a. Lưu Tinh tự nhiên biết Hàn Ngọc quả là đồ tốt, vạn năm kết một quả, nhiều không dễ dàng a. Nghe được Lưu Tinh nói, Long Kình bóp chết tim của hắn đều có, hắn đều luyến tiếc ăn, vây ở chỗ này, hắn tổng cộng cũng liền ăn ngu miếng, trong đó có hai quả bị người đoạt đi, chỉ còn lại có cái này tam miếng. Liền cái này một quả, ngươi yêu có muốn hay không? Long Kình rất sinh khí. Đương nhiên muốn. Lưu Tinh bàn tay một chảo, một cổ hấp lực sản sinh quấn lấy Hàn Ngọc Quả, thần lực phong ấn tiêu thất tại lòng bàn tay. Hắn không đợi Long Kình nói chuyện, quân tả kiếm tránh hiện ra, một kiếm phá mở hồ băng, chớp mắt tiêu thất. Ngươi! Long Kình nhìn Lưu Tinh như thế đi, trong lòng thoáng cái trống không dâng lên, căn bản không đáy. Ta sẽ trở lại. Một giọng nói từ hồ băng truyền lên tới, trấn an Long Kình trống rỗng nội tâm, hắn con ngươi vòng vo chuyển, lẩm bẩm nói, hy vọng người này loại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cồn vật bi, khi F. Chương 872, đột phá, đắc đạo. Bắc Lưu Sơn Mạch, vết người rất hiếm, núi hoang trùng điệp giữa, một đạo thân ảnh xé trời ra rơi vào khe nước, thanh niên tóc đen phiêu động, tuấn giật hào hiệp. Rêu xanh độc thạch thượng chiếm cứ một cái thanh mãng, trong con ngươi hùng quang lóe ra. Không tỉ mỉ nhìn thật đúng là nhìn không thấy sự tồn tại của nó, thanh niên cũng không có nhìn, theo tay vung lên, kia thanh mãng kêu thảm một tiếng hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía khe nước trong rừng rậm. Hàn Ngọc Quả tới tay, dung hợp băng hồn cũng không thành vấn đề, đột phá sắp tới. Thanh niên con ngươi quang chạm chạm, hắn chờ đợi lúc này khắc rất lâu rồi, bằng không sớm rồi rời đi thần thôn. Bởi vì hắn biết, không đột phá đi ra ngoài cũng không dùng, không giải quyết được bất luận cái gì ân oán, một khi đột phá vậy bước vào đại nhân vật nhóm. Đại đạo cảnh, võ đạo trung đạo cảnh, nộ đạo đắc đạo dùng đạo mới có thể thành đạo. Mọi nơi nhìn thoáng qua, tại một chỗ vách đá vào tay chỉ hoa động tạc ra thạch thất tới, tiếp theo đi tới bên trong thạch thất, lấy tảng đá lớn phong bế cái động khẩu, sau đó bố trí thượng cường đại cấm chế cùng với trận pháp. Khoanh chân ngồi xong sau, đem Hàn Ngọc Quả lấy ra nữa, vẹn vẹn nhìn thoáng qua sau liền đem kỳ nuốt vào, trong sát na, hắn cả người bước lên bạch khí cực độ lạnh lẽo, phiêu tán ở trong không khí hóa thành băng tinh. Trong cơ thể hắn dần dần bị đóng băng, có nội đến bên ngoài bắt đầu đóng băng, cả người đóng băng tại hàn băng dưới. Thân thể hắn chính tại hấp thu Hàn Ngọc Quả băng lực, áp chế trong cơ thể hỏa lực, ước nửa giờ sau, thân thể biểu tầng hàn băng mới tiêu thất, thân thể năng động, lòng bàn tay xuất hiện băng hồn sau khi xuất hiện lưu tinh mà bắt đầu dung hợp. Khi hắn dung hợp đồng thời quanh mình thiên địa hàn khí bắt đầu hướng phía hắn chỗ ở vách đá lưu động đi, ngay cả vách đá bầu trời cũng xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy, có cường đại hàn khí lực lượng sắp sửa đem vách đá đóng băng. Trong nháy mắt mấy canh giờ, vách đá thượng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là cả vách đá băng che lại, hàn băng càng phong càng dày. Sắc trời dần tối, tinh quang như ẩn như hiện. U ám biển rừng như ngủ đông hung thú kiểu, khỏi bệnh tinh khỏi bệnh khiến người ta sợ. Một đêm lặng yên rồi biến mất. Ngày mai, vách đá thượng băng cứng còn đang, bao trùm vài dặm mau hình thành tòa băng sơn, ánh nắng chiếu khắp đối kỳ không có chút nào tác dụng. Bên trong thạch thất, Lưu Tinh hai mắt nhắm nghiền, tại hai tay hắn trong lúc đó chính là tử hôi sắc hỏa diễm, trong hỏa diễm tâm là băng lam sắc băng hồn chính tại hấp thu trong thiên địa hàn khí. Hàn khí cùng hỏa diễm phát sinh và chạm phát ra đùng thanh âm của, thanh niên sắc mặt có chút thống khổ, ngồi một đêm, từ lâu đã không có trước thống khổ, nhưng khổ sở còn đang. Dù sao băng hồn là trong thân thể một bộ phận, cùng với linh hồn hắn có quan hệ liên, cuối cùng muốn là thần trí của mình, thương tổn cực đại. Cũng tốt tại thần thức của hắn ngưng thật mà cường đại mới chịu đựng ở khổ như thế sở, đổi lại người ngoài phòng trường đã sớm tinh thần nứt ra. Có Hàn Ngọc Quả là rút, lần này dung hợp không thể thất bại, hắn đã đợi sắp tới 8 năm, chờ đợi thêm nữa, hắn đã không có kiên trì. Ly khai đại lục 8 năm, có thay đổi gì hắn cũng không biết đạo, thậm chí mọi người từ lâu đem hắn quên đi. Hôm nay hắn đã 32 tuổi, hai tử của hắn cũng có ninh sủng bọn họ lớn như vậy, hắn thật nên trở về đi xem một chút. Không đột phá đại đạo cảnh, hắn tuyệt không ly khai thần thôn, cho nên hắn nhất định phải đột phá, đây là hắn duy nhất cơ hội. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, vách đá thượng băng cứng bắt đầu có dày biến hóa mỏng, quanh mình thiên địa nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Đến ngày thứ 5 vách đá thượng băng cứng triệt để tiêu thất, nhưng thạch động nội một mảnh an tĩnh. Đến ngày thứ 7, trời giáng dị tượng, có 6 đạo quang trụ từ thương khung thượng hạ xuống, như thông thiên cự trụ, tản ra lóa mắt quang thải, hấp dẫn sông núi trong lúc đó tất cả hung thú cùng với thần thôn của người. Thần thôn tam vị lão nhân chẳng biết lúc nào đi tới quang trụ bầu trời, cảm thụ được quang trụ mang đến khí tức uy áp, trong lòng rất là chấn động. Được lục đạo chi lực, khí thế kia quả nhiên phi phàm, người này nếu là có thể đi tới đi rồi, được cửu đem vĩnh hằng phần chìa khóa, tất nhiên có thể đánh mở vĩnh hằng chi môn. Tam vị lão nhân lẫn nhau giao lưu. Bởi vì tại đây tu đạo trên thế giới, bất kể là đại lục, thiên chi giới, địa phần giới, còn là thế giới khác, cuối cùng tới hạn đều là tòa thành vĩnh hằng. Tòa thành vĩnh hằng ở nơi nào? Không có ai biết, có người nói đạt được cựu đem vĩnh hằng phần chìa khóa nhân tài có thể cảm nhận được. Tòa thành Vĩnh Hằng có 10 vạn năm không có mở ra a. Đúng vậy, cổ sử ký năm chỉ lái qua 5 lần. Mỗi mở một lần, luôn luôn thống trị vạn giới cường giả xuất hiện, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện sao? Chớ quên, mỗi lần tòa thành Vĩnh Hằng mở ra đều biết thiên hạ đại loạn, sau cùng một vị mở ra tòa thành Vĩnh Hằng của người bổ thiên, không biết tới mở ra tòa thành Vĩnh Hằng của người muốn làm nào hy sinh. Cái này, ai nào biết đây? Tam vị lão nhân tại quang trụ bầu trời dừng lại sẽ rồi rời đi, thấy 6 đạo quang trụ bọn họ liền hiểu, Lưu Tinh trên cơ bản đột phá thành công, liền nhìn hắn kế tiếp đường làm sao đi, có thể hay không sống đến làm cho đều cửu đem Vĩnh Hằng phần chìa khóa ngày nào đó. Kế tiếp, 6 đạo quang trụ hợp nhất, màu đỏ, hắc sắc, kim hoàng sắc, băng lam sắc, tái nhật sắc, từ hắc sắc 6 nhan sắc dùng, cuối cùng hình thành kim màu đen đạo lực. Kim hắc sắc đạo lực nhảy vào vách đá nội, không có nổ thanh truyền đến, chỉ an tĩnh. Đến ngày thứ 9, vách đá thượng hòn đá mới mở ra, một vị mặc vải thô áo bào trắng thanh niên mới hiện lộ ra, một đầu tóc đen lay động, thật là tiêu sái. Trên mặt hắn không có đồ tra, như là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, da thịt tản ra quang thải, ánh mắt chạm chạm có thần, như hai thanh thần kiếm tiểu cắt đứt thiên địa, liếc mắt thiên địa vặn vẹo dâng lên. Đột phá. Có thể trên mặt hắn cũng không có sau khi đột phá hưng phấn, mà là rất bình tĩnh, tâm tính tương đối tốt. Hắn xoay người nhìn thoáng qua, trước khi đã làm địa phương, tảng đá kia biến thành kim hắc sắc, tản ra kỳ dị lực lượng, hắn đại thủ một chảo, hòn đá kia tự nhiên thoát ly sơn thể rơi vào trong tay của hắn bắt đầu nhỏ đi. Ngươi là chứng kiến ta ngộ đạo thứ nhất linh vật, sau này liền theo ta. Hình tròn như ngọc linh đài nhún nhảy mấy cái, rất là hưng phấn. Sau đó hắn đem vách đá phong ấn tốt, cùng mới bắt đầu một dạng, giống như chưa từng có người đến qua ở đây tiểu. Hắn thân ảnh biến mất tại chỗ. Số hơi thở thời gian liền đi tới hồ băng bên trên, hắn cũng không có tiến nhập hồ băng, lại thấy được hồ băng Hạ Long Kình, cười cười nói, đa tạ của ngươi Hàn Ngọc Quả. Hồ băng Hạ Long Kình mở to hai mắt, thứ nhất là hắn thật không ngờ Lưu Tinh thật sẽ đến. Thứ hai là lần này thanh niên cùng 9 tầng trời trước khi biến hóa cũng quá, hắn từ thanh niên trên người cảm thụ được một cổ cực độ khí tức nguy hiểm, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không có đem cầm có thể gây tổn thương cho đến người sau, chỉ là một đột phá, tiến cảnh đáng sợ như thế. Hắn tu vi bây giờ sợ cũng có đại đạo 6-7 cảnh. Long Kình trong lòng âm thầm phỏng đoán, đương nhiên hắn là phòng trường, cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn coi không ra. Ta đã nói cho tới bây giờ giữ lời, đưa ngươi một giọt huyết, sau này nếu là có năng lực, tất nhiên giải cứu ngươi thoát khốn. Dứt lời, một giọt kim máu đen xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn, lóng lánh lóa mắt quang thải, rơi vào hồ băng thượng trực tiếp xuyên thấu không gì sánh được cứng rắn mặt băng. 9 tầng trời trước, hắn khí kiếm cũng không thể đem mặt băng phá vỡ. Thậm chí dùng quân tà kiếm còn là toàn lực một kích, nhưng bây giờ một giọt huyết tùy ý sẽ mặc phá mặt băng. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thực lực của hắn bây giờ đích sắc còn hơn trước khi gấp trăm lần, không biết lần thứ hai gặp phải độc cô thần thiên thời điểm có thể không một kích thắng. Mấy năm nay, hắn vậy cũng có tiến bộ. Thanh niên không có nhìn nữa hồ băng liếc mắt, xoay người ly khai. Cồn vật bi, thì F. Chương 873, Thần Sơn Nội có bảo. Trở lại thần thôn là buổi chiều thập phần. Ninh Sùng ba người tại khắc khổ luyện kiếm, chuẩn bị sang năm thần thạch đại hội, về đại hội sự tình Lưu Tinh là không giúp được hắn môn, hết thể chỉ có thể dựa vào tự mình. Sở dĩ trở về trễ như thế là bởi vì tại thâm sơn nội dạo qua một vòng, thuận tiện nhìn một chút thần sơn, hắn muốn biết đi như thế nào xuất thần thôn. Hắn sớm muộn gì là phải ly khai thần thôn, bất quá không phải là hiện tại, ít nhất phải đợi được sang năm cuối năm thần thạch đại hội kết thúc. Quân ca ca, ngươi trở lại rồi. Ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Thấy Lưu Tinh, Ninh Sùng ba người đình chỉ tu luyện, hướng phía hắn bay vút mà đến. Không có việc gì, chính là vào núi nhìn. Lưu Tinh nu liếu nhu Ninh Sùng đầu, cùng các nàng ở lâu như vậy, đây đó trong lúc đó sớm đã có dày đặc cảm tình. Biết Lưu Tinh không có việc gì, tam đứa bé trong lòng treo thạch đầu cuối cùng là trầm xuống. Ninh Phong đẩy ra cửa gỗ đi ra, chỉ là nhìn Lưu Tinh liếc mắt, hắn liền giật mình, tiếp theo một đạo cực độ khí tức nguy hiểm tiếp cận. Lưu Tinh là không chút nghĩ ngợi, vung tay lên. Ninh Sủng ba người trực tiếp tiêu thất ở bên cạnh hắn xuất hiện ở kỳ vị trí của hắn, hắn tay trái cũng chỉ thành kiếm điểm đi ra ngoài, nhìn như không có hào quang, thế nhưng tại đầu ngón tay hắn có cổ thực chất khí lưu sinh thành, cùng lúc đó, một đạo cực kỳ tế vi ngân châm cùng đầu ngón tay khí lưu đụng vào nhau, rằng có ở tại chỗ đó. Lưu Tinh là một câu nói chưa nói, đầu ngón tay hơi cố sức, cây ngân châm kia một tiếng vỡ vụn. Không sai. Ninh Phong trong con ngươi nở rộ lên một tia tia sáng, vừa mới ngân châm kia hắn bảy phân lực đạo. Hắn tin tưởng Lưu Tinh có thể tiếp được, lại cũng thật không ngờ nhẹ nhàng như vậy liền tiếp nhận. Hắn thân ảnh thay hình đổi vị, liên tục giàu to rồi hơn 10 ngân châm. Xa xa ba vị thiếu niên nhìn trợn mắt hốt mồm, bình đến hô hấp. Lưu Tinh ánh mắt như điện, tay trái đổi tay phải liền điểm hơn 10 hạ, thanh âm của vang lên, có điểm sáng màu bạc vỡ vụn tiêu thất. Thật là khá. Ninh Phong phát sinh nói, thật tình tán thưởng, thế nhưng kế tiếp hắn xuất thủ càng thêm mãnh liệt, nhìn không thấy nhiều ít ngân châm xuất hiện, hóa thành ngân sắc trường long đối về Lưu Tinh phóng đi. Lưu Tinh hiện tại chỗ không nhúc đích, ngón tay chợt giơ lên, phi tuyết thập tam kiếm trung kiếm thứ 10 vấn kiếm thiên hạ. Vấn kiếm thiên hạ. Ninh Sùng ba người tự nhiên là nhận được, bởi vì các nàng biết, thế nhưng một chiêu này tại Lưu Tinh trong tay ý cảnh phi phàm, coi như một vị kiếm thần đang ngọn núi vấn kiếm, ngạo thế thiên hạ, khí thế nghiêm nghị. Một kiếm này là vòng tròn cấp xạ ra, bởi vì ngân sắc trường long là vòng tròn mà đến, vì vậy mới dùng một chiêu này. Kiếm khí giao thân sắc phong kín rất kín, ngân sắc trường long làm sao va chạm đều không thể đột phá, sau cùng bị kiếm khí vỡ nát, hóa thành chậm một chút điểm sáng màu bạc như ngân sắc hoa tuyết kiểu chậm rãi bay xuống cuối cùng tiêu thất. Dĩ nhiên có thể phá đi ta long thứ, thật tình không sai. Ninh Phong thân ảnh dần hiện ra tới, nhìn Lưu Tinh gật đầu khen, khuôn mặt bội phục. Ninh Sùng ba người hí hư khẩu khí. Mới vừa mới nhìn đến Ninh Phong thi triển Long Thứ thời điểm vốn tưởng rằng Lưu Tinh không tiếp nổi, lại thật không ngờ như vậy dễ dàng phá vỡ. Lưu Tinh khép cười thanh đạo, kỳ thực của ngươi Long Thứ đã rất lợi hại, chỉ là ta cũng có đột phá vào kiếm hồn cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng ứng đối, lại nói chữ thúc ngươi cũng không dùng toàn lực, mà lại Long Thứ cũng không phải phá thiên thần châm trung mạnh nhất một kích. Ninh Phong cười cười không nói chuyện, Long Thứ đích xác không phải là phá thiên thần châm trung mạnh nhất một kích, nhưng đã không yếu, hơn nữa hắn vừa mới dùng toàn lực. Hắn minh bạch Lưu Tinh là muốn cho hắn tại ba vị hài tử trước mặt có điểm bộ mặt, vì vậy mới nói như vậy. Kỳ thực hắn minh bạch hắn hiện tại đã không phải là Lưu Tinh đối thủ, cũng chỉ có thần thôn chung ba vị lao thôn trưởng cùng với không nhiều lắm người mới có thể thắng Lưu Tinh. Ninh Sủng, hôm nay tu luyện dừng ở đây, đi quản gia chúng cất giữ hoa sen hương mang tới, hai đàn. Ninh Phong đột nhiên xem nói với Ninh Sủng. Ninh Sủng sửng sốt một chút, đạo, phụ thân ngài xác định. Ít nói nhảm, nhanh đi. Nga. Ninh Sùng gật đầu, lộ ra một tia biểu tình cổ quái len lén liếc Lưu Tinh liếc mắt liền xoay người bước nhanh rời đi. Hoa sen hương. Nửa đêm Thiên Hỏa Tần Hổ nhìn nhau liếc mắt, bởi vì hoa sen hương là Ninh Sùng mẫu thân khi còn tại thế cùng Ninh Phong cùng nhau cất rượu, dùng kỳ mẫu thân tên tới mệnh danh. Rượu này cất giữ có ít nhất 50 năm trở lên, tổng cộng 10 đàn, rất sớm thời điểm liền uống cạn tam đàn, khi đó Ninh Sùng mẫu thân còn đang, về sau mẹ nàng thân thất tung sau khi, Ninh Phong lại uống 2 đàn, hiện tại chỉ ngũ đàn. Ninh Phong lưu lại ngũ đàn hoa sen hương vốn là vì chờ Ninh Sùng xuất giá lấy thêm ra tới, hôm nay sớm lấy ra nữa 2 đàn không biết hắn là có ý gì. Nhất thời hưng phấn, còn là có khác nghĩ cách. Buổi tối, gió núi từ từ, đầu mùa xuân phong có chút lạnh, nhưng đối với Lưu Tinh bọn họ mà nói không cảm giác chút nào lạnh ý. Ninh Sùng ba người ngồi ở dưới mái hiên nhìn phía xa lưỡng đạo ngang lập bóng lưng, bọn họ dẫn theo vỏ rượu sóng vai mà đứng, không biết đang bàn luận cái gì. Nửa đêm Thiên Hỏa Tần Hổ nhìn chằm chằm hai người vò rượu trong tay liếm liếm đầu lưỡi, Ninh Sủng trừng bọn họ liếc mắt, suy đạo, gặp các ngươi kia thèm hình dáng. Hai người liệt liễu liệt miệng không nói chuyện. Chữ thúc đêm nay mời ta uống rượu cũng không chỉ là vì thưởng thức cái này bóng đêm a. Lưu Tinh đang nói chuyện, ánh mắt lại cũng không có nhìn Ninh Phong. Nơi này bóng đêm hắn không biết thưởng thức bao nhiêu lần, có thể có cái gì có thể thưởng thức. Hắn biết Ninh Phong chắc là có những thứ khác mà nói muốn nói với hắn. Đón bóng đêm có thể thấy Ninh Phong sắc mặt tường đỏ, không biết có phải hay không là say. Hắn đồng dạng nhìn bóng đêm, nhẹ giọng nói, ngươi biết rượu này là ai cất sao? Lưu Tinh khẽ run không có trả lời, nhưng ở trong lòng hắn đã có đáp án. Nghĩ đến trước khi Ninh Sùng biểu tình, nhìn nữa hiện tại Ninh Phong mê ly ánh mắt, hắn đã đoán được đại khái. Là nàng. Ninh Phong nói đến nàng chữ thời điểm, thanh âm có chút run, thế cho nên thanh âm cũng thay đổi điều. Lưu Tinh vẫn là không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Hắn muốn nghe Ninh Phong nói. Khi đó Sùng Nhi mới sinh ra không lâu sau, thần sơn có đại sự xảy ra, thôn trưởng khiến ta vào núi, nàng lo lắng sẽ theo ta đang đi vào, từ nay về sau liền cũng không có trở lại nữa, hôm nay gần 13 năm. Thời gian trôi qua thật là mau, ngươi ở đây thần thôn cũng ngây người 8 năm. Ninh Phong nói chuyện nói. Lưu Tinh trầm mặc, hắn đi tới thần thôn thời điểm, mẫu thân của Ninh Sùng mới thất tung 5 năm, nửa đêm Thiên Hỏa Tần Hổ cha mẹ của chắc cũng là khi đó mất tích. Là ta quá ngu xuẩn. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Ninh Phong rất là trách tự trách mình, tiếp theo ực mạnh một hớp rượu. 13 năm trước đây thần sơn nội xảy ra chuyện gì? Lưu Tinh ngoại trừ thương hại đồng tình ở ngoài còn có hiếu kỳ, vì sao Ninh Phong lại có thể còn sống trở về đây? Ninh Phong trầm mặc thật lâu, có ít thứ cuối cùng là không thể nói, Lưu Tinh không phải là thần thôn nội của người, là không có tư cách biết đến. Nhìn hắn không nói lời nào, Lưu Tinh không có hỏi tới, nếu có thể giảng Ninh Phong hẳn là cứ nói. kỳ thực cũng không phải không thể nói. Ninh Phong không có xem Lưu Tinh, lại biết hắn suy nghĩ cái gì. Lưu Tinh lần này nhìn về phía Ninh Phong, từ uống rượu bắt đầu đến bây giờ đầu tiên mắt. Bởi vì thần sơn nội có bảo, có thần truyền thừa. Ninh Phong cũng nhìn về phía Lưu Tinh, chăm chú cắn chữ nói. Trong bóng đêm dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn lóe ra kích động. Cồn vật bi, thì F. Chương 874, Vô Vi Kiếm Pháp. Thần thôn người bảo vệ thần sơn nội có bí mật rất bình thường, có bảo quá bình thường. Có thần truyền thừa. Điểm ấy Lưu Tinh trái lại không nghĩ qua, tinh lực đối với hắn mà nói là diêu bất khả cập đích tồn tại, thế gian thật sự có tinh lực không? Không biết, tinh lực chỉ xuất hiện tại trong điện tịch, trong cổ thư. Có lẽ có, nhưng cũng không là bất luận kẻ nào có thể tiếp xúc được. Ninh Phong không có ở nói chuyện, hắn biết Ninh Phong cùng Ninh Sủng Mẫu Thân nhất định là vì tìm kiếm tinh lực truyền thừa, vì thế Ninh Sủng Mẫu Thân mới thất tung. Thần Sơn nội hung hiểm không gì sánh được, ngoại vi có cái vực sâu nội trấn áp thế gian tà ác hung thú, chúng nó mặc dù không thể đi ra, nhưng có thể tại vực sâu nội hoạt động. Ngươi cũng biết vực sâu nội trấn áp thế gian tà ác nhất tàn bạo hung thú, chúng nó cách Thần Sơn gần nhất, Thần Sơn nội gì đó không có khả năng khiến chúng nó được đi. Hơn nữa, Thần Sơn cách mỗi 100 năm chỉ biết tản ra hào quang hấp dẫn thần thôn của người, đồng thời cũng hấp dẫn những thú dữ kia. Muốn đi vào Thần Sơn nhất định phải trải qua vực sâu. Vực sâu nội hung thú cực kỳ cường đại, trước đây chúng ta cũng đi quá nhiều lần gặp phải nguy cơ liền lui trở về. 13 năm trước đây đúng lúc là 100 năm phần kỳ, tinh lực quang mang xuất hiện, coi như đang kêu gọi đến chúng ta đi. Tiểu Hà nàng liền không còn có đi ra. Ninh Phong thở sâu, tiếp tục nói, lúc đó đi rất nhiều người, bao quát nửa đêm Thiên Phụ Mẫu, Tần Hổ Phụ Mẫu, sống đi ra không được 10 người. Từ đó về sau, sống đi ra không còn có đi qua Thần Sơn, chỉ ta sẽ đi. Thế nhưng mỗi lần đều vô công nhi phản. Kia sống đi ra người tìm được tinh lực truyền thừa sao? Lưu Tinh hỏi. Ninh Phong cười khổ một tiếng không nói chuyện. Nếu như tìm được cũng khá, không có không công hy sinh. Có thể nào có tinh lực truyền thừa, chẳng những không có tìm không được không nói, còn kém điểm chết ở tại Thần Sơn nội. Chữ thúc, ngươi nghĩ nói với ta chút gì? Lưu Tinh nhìn Ninh Phong, hắn tổng cảm giác được Ninh Phong có việc muốn cầu hắn, lại không biết làm sao mở miệng, cho nên hắn trực tiếp hỏi lên. Ta nghĩ... Ninh Phong xoay mặt nhìn Lưu Tinh, trần trờ hạ còn là đạo, ta nghĩ ngươi có thể thâm nhập Thần Sơn một chuyến, có lẽ sẽ có cơ hội. Cơ hội? Ninh Phong nói hàm xúc, Lưu Tinh tự nhiên biết có ý tứ, người sau là muốn cho hắn tiến nhập Thần Sơn nội tìm kiếm Ninh Sủng Mẫu Thân. 13 năm trôi qua, Ninh Sủng Mẫu Thân còn sống hay không cái này thật khó nói. Con người của ta ưu thế lớn nhất chính là mệnh cứng rắn, nếu chữ thúc nói có cơ hội, chờ có thời gian ta liền thâm nhập Thần Sơn một chuyến. Lưu Tinh không có cự tuyệt, hắn đã đáp ứng. Hắn biết tiến nhập Thần Sơn hung hiểm vạn phần, chính gọi là phú quý hiểm trung cầu, trong lòng hắn đối Thần Sơn nội bộ cũng là tương đối hiếu kỳ, nếu tới liền đi xem, ngược lại cũng không bạch tới một lần. Lại nói hắn bị Ninh Phong đám người chiếu cố nhiều năm như vậy, trước khi rời đi tổng nên trở về báo chút gì. Muốn làm ban đầu nếu không phải là Ninh Phong mạo hiểm cực đại nguy hiểm giúp hắn hái cựu thần đoán kinh thảo, hắn muốn đạt cho tới hôm nay loại này hoàn cảnh rất khó, thậm chí căn bản cũng không khả năng, cả đời không hy vọng. Thực sự nguyện ý đi. Ninh Phong có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn biết Lưu Tinh cũng rõ ràng Thần Sơn nội hung hiểm không gì sánh được, tính là thực lực của hắn bây giờ tại Thần Sơn nội cũng chưa chắc có thể sống được tới. Thần thôn chỉ 5 người có thể tại Thần Sơn bên trong mặc đi lại cũng không dám thâm nhập, thậm chí ngay cả Thần Sơn đỉnh núi đều còn chưa đạt tới qua. Không có gì có nguyện ý hay không, kỳ thực chữ thúc không nói, ta cũng muốn đi xem đi Thần Sơn. Bởi vì Thần Sơn là thần thôn bảo vệ Sơn, cho nên cũng nhất định phải có thần thôn đồng ý mới được. Lưu Tinh cười một cái nói. Ninh Phong đã biết Lưu Tinh ý nghĩ trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ, gật đầu, có thể Lưu Tinh tiến nhập Thần Sơn sẽ tốt hơn. Tiến nhập Thần Sơn đích xác cần thôn trưởng đồng ý, bất quá hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Ninh Phong cười cười nói. Ta dự định chờ thần thạch đại hội kết thúc nữa Thần Sơn, chứ thúc hẳn là chờ được cùng A, ta cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này thành kiếm pháp hoàn thiện. Lưu Tinh nói. Thần thạch đại hội ở thần thôn 10 năm một lần, nói vậy cũng rất đặc sắc, không nhìn có điểm đáng tiếc. Cũng tránh hảo thừa dịp trong khoảng thời gian này đem đệ nhị sáo kiếm pháp cho hoàn thiện. Tốt, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, thần thạch đại hội sau khi kết thúc, thôn trưởng sẽ làm bọn nhỏ đi thần thôn lịch luyện, đến lúc đó sủng nhi các nàng còn làm phiền ngươi chiếu cố. Ninh Phong nói. Nga. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, Ninh sủng bọn họ đi thần sơn lịch lãm. Giống như thực lực có điểm thiếu A. Suy nghĩ một chút cũng không có hỏi nhiều, thần thôn an bài hắn là không còn được. Bất quá chờ thần thạch đại hội kết thúc. Ninh Sủng cũng đến rồi 15 tuổi, không sai biệt lắm nên tôi luyện ma luyện. Kế tiếp thời gian nội, Lưu Tinh nghiên cứu kiếm pháp, Ninh Sủng ba người theo hắn tập luyện kiếm pháp, tiến bộ rất là cấp tốc. Ba người không sai biệt lắm đều đến gần bán thần cảnh giới, chỉ Tần Hổ thiếu chút nữa. Tuy rằng tiếp cận muốn đạt được còn là rất khó. Trong nháy mắt lại là cái mùa đông, trên đỉnh núi tuyết, Lưu Tinh người khoác bạch cửu, cổ áo mao nhung nhung, bạch tia phiêu động, mắt nhìn viễn phương, đây đã là thứ 9 cái mùa đông. 9 năm. Bọn họ có thể hay không còn nhớ rõ ta? Hắn nghĩ tới phụ thân, nghĩ đến Mạnh Thức Quân, nghĩ tới Thu Thủy Lạc, nghĩ tới Mộ Phỉ, nghĩ tới Mạc Tại Vấn, nghĩ tới Hiên, nghĩ tới Du Dạ vân vân thân bằng bạn tốt. Tử Tinh Kiếm Tông tất có trùng kiến huy hoàng một ngày, tất khiến hắn vinh quang thiên hạ. Lưu Tinh trong miệng nhắc tới, Ninh Sủng các nàng tự nhiên là không có nghe rõ, hỏi cũng không chiếm được trả lời. Lưu Tinh đối với các nàng mà nói chính là cái có chuyện xưa nam nhân. Đệ nhị sáo kiếm pháp diễn chế dâng lên so trước đây mau hơn, Tàn Vân Quyển, Hồng Vũ Lạc, Dục Tinh Chiếu, Tịch Dương Một Chi Hậu Thị Biệt Xuân Thu, Họa Thương Khung, Động Kiến Khôn, Quy Tịch Diệt, Đại Vô Vi. Đạo thường vô vi mà đều bị là, nếu có thể thủ phần, vạn vật mang tự hóa, thuận theo tự nhiên, lại trở nên đạo. Vô vi kiếm pháp thành. Kiếm pháp là diễn chế thành, bất quá hắn hiện tại thi triển ra còn là rất mới lạ, không thông thuận, dù sao lý niệm sắp xếp nghiệm, nếu có thể vận dụng tốt mới là đạo. Điều này cần không ngừng đi diễn luyện, đi thể ngộ khả năng phát ra mạnh nhất uy lực, bất luận cái gì cường đại kiếm pháp đều là trải qua thiên truy bách luyện mới cho ra kết quả. Hắn cũng nhất định phải làm như vậy, chỉ là có chút kiếm pháp là thông qua từng đời một rèn luyện, nhưng hắn chỉ cần tự mình. Còn có một năm chính là thần thạch đại hội, các ngươi chuẩn bị thế nào? Lưu Tinh xoay người nhìn ba người hỏi, nhiều năm như vậy ba người đều là theo chân tự mình tu luyện, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cảm tình tự nhiên rất sâu. Trong những năm này Ninh Phong đối với các nàng tu luyện sự tình rất ít hỏi đến, tựa hồ đối với hắn rất là yên tâm, tin tưởng hắn có thể làm được ba người tu luyện vấn đề. Quân ca ca, ngươi xem một chút. Ninh Sủng cười hì hì, thập tứ tuổi nàng là càng phát xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, ngón tay ngọc khinh động, một đạo ngưng thật vô cùng châm tránh hiện ra, hoặc lớn hoặc nhỏ, thu phóng như thường. Thỉnh thoảng lại có mấy trăm miếng thực chất châm vây bắt nàng xoay tròn, rất là đồ sộ. Nửa đêm thiên là Dạ Vương thần quyền, quyền pháp tương đương cường hãn, đặc biệt ở trong tối hắc dưới quyền pháp uy lực gấp bội, phá núi sông, toái bầu trời đêm. Tân Hổ là Diệt Thần Thương, lấy côn đeo thương, thương pháp thật là rất cao, khí phách mười phần. Không sai, nữa luyện một năm tham gia thần thạch đại hội hẳn không có vấn đề quá lớn. Lưu Tinh nhìn ba người gật đầu, lần này thần thạch đại hội hắn vẫn có chút mong đợi. Cồn vật bi, thì Chương 875, cơ duyên khó liệu. Đầu mùa xuân đến lập hạ đến cuối thu, thời gian trôi qua chính là nhanh như vậy, tại mọi người trong lúc lơ đảng lặng lẽ chạy đi, cho dù ai cũng cầm không được. Rét đậm buông xuống, cách thần thạch đại hội thời gian càng ngày càng gần, thần thôn có vẻ càng phát ra an tĩnh, thiên sơn mộ tuyết, chim bay tuyết tích, thiên địa an tĩnh khiến người ta cảm giác không gì sánh được lạnh lẽo. Lưu Tinh nhìn phía xa trong tuyết còn đang luyện kiếm các thiếu niên, hắn có nửa tháng không có tu luyện. Nghĩ nghỉ ngơi một chút thuận tiện chỉ điểm ba người kiếm pháp chung chỗ thiếu hụt. Hắn từ kinh mạch chữa trị đến vô vi kiếm pháp luyện đến thuần thục, dùng đi 8 năm rưỡi thời gian, chưa từng dừng lại qua, hắn tâm cường đại trở lại cũng cảm thấy bề bài. Đột nhiên phát hiện nhìn ba vị thiếu niên luyện kiếm, làm sao không là một loại lạc thú, một loại thể ngộ, giống như thấy được thời niên thiếu tự mình, khi đó phụ thân hắn cũng đồng dạng xem qua hắn luyện kiếm, chỉ là lắc đầu thở dài hình ảnh rất nhiều, dụng tâm hồi tưởng cũng là cảm khái không thôi. Xa xa Ninh Phong xoài bước mà đến, trên mặt tuyết lưu lại đều là của hắn vết chân. Dừng lại xa xa nhìn Ninh Sủng ba người liếc mắt, hài lòng gật đầu, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người đi tới. Lúc đầu ta cũng không có xem trông nhầm. Ninh Phong đi tới nói một câu nói như vậy, trong lời nói đối ánh mắt của mình có vài phần tự tin vài phần đắc ý. Lưu Tinh cười cười, ngẩng đầu hỏi, thương lượng thế nào? Ninh Phong tự nhiên minh bạch hắn câu hỏi ý tứ, ngưng xem mi, chỉ chốc lát nở nụ cười đạo. Ba vị thôn trưởng là đồng ý, chỉ bất quá. Bất quá cái gì? Lưu Tinh bình tĩnh hỏi. Mặc kệ ngươi ở đây thần sơn được cái gì, nhất định phải cống hiến ra tam món khác tới. Ninh Phong nói. Ta đây nếu như chỉ chiếm được khác nhau đây. Lưu Tinh cau mày hỏi. Một dạng muốn giao. Ninh Phong chăm chú nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, thần thôn điều kiện thật đúng là bá đạo. Ta nếu như chiếm được thần truyền thừa, ta nghĩ cũng không cần nộp A. Ninh Phong ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói. Cái này chỉ cần ngươi có thể được đến, hẳn là thuộc về của ngươi. Thần truyền thừa ai đạt được là của ai, đây là một loại cơ duyên, không người có thể đoạt. Lưu Tinh có thể hay không đạt được hắn không rõ ràng lắm, nói chung thần thôn thủ hộ thần sơn nhiều năm như vậy, còn không có hậu nhân đã từng thương truyền thừa. Có thể ngẫm lại, cái này truyền thừa đến cùng có tồn tại hay không cũng không biết đạo. Có lẽ là thật có, chỉ là không có gặp phải người hữu duyên, hoặc là không có gặp phải giỏi về phát hiện cơ duyên người. Ừ, ta có thể đáp ứng. Lưu Tinh gật đầu, hắn hôm nay đối đồ vật cũng không phải rất lưu ý, hắn bây giờ là đại đạo cảnh, càng để ý là tự thân như cường mới thật sự là cường, không thì thời kỳ thượng cổ những thần ma đó cũng sẽ không chỉ tu luyện thân thể. Cho nên, có chút lực lượng còn là nguyên thủy nhất căn bản nhất mới là cường đại nhất. Mượn lực cố nhiên trọng yếu, điều kiện tiên quyết là tự thân mạnh hơn mới có mượn lực tư cách. Có vài người muốn mượn lực giết chết đối thủ, đến sau cùng chẳng những không có giết chết đối thủ, trái lại chết ở trong tay mình, khai ra ngoại lực không chịu nổi bị ngoại lực đè chết, chết rất đau xót, ví dụ như vậy trong điển tịch không phải là không có. Cứ như vậy quyết định. Ninh Phong gật đầu, không biết vì sao hắn đối Lưu Tinh vẫn có chút tự tin. Trong nháy mắt cách thần thạch đại hội còn có tăng ngày, thần thôn náo nhiệt, bế quan tu luyện các thiếu niên cũng đều bế quan ra. Lưu Tinh cũng để cho Ninh Sủng ba người đình chỉ tu luyện. Nhớ kỹ, bất luận bất kỳ chiến đấu nào muốn thắng đối phương, sẽ làm được tâm cường, lòng dạ ác độc, không do dự, mới có thể thắng lợi. Mặc dù đối thủ mạnh mẽ hơn các ngươi như vậy một chút giống như vậy, mỗi một lần chiến đấu đều phải nghiêm túc đi chiến, như vậy mới có thể sống càng lâu. Nhìn trước mặt non nớt các thiếu niên, hắn suy nghĩ một chút nói, người khác sinh chiến đấu tất cả lớn nhỏ trên dưới 100 lần, chỉ có một lần chân chính thất bại, chính là cùng Độc Cô Thần Thiên. Bởi vì hắn lúc đó tâm không đủ cường đại, xuất thủ thiếu tàn nhẫn, lòng có do dự mới thua rối tinh rối mù, trái lại cái này Độc Cô Thần Thiên đều có đủ cho nên mới thắng. Hắn cũng là trong những năm này không ngừng tự hỏi cho ra kết luận lúc đó hắn chính là nội tâm không đủ cường đại, thấy Độc Cô Thần Thiên thời điểm liền cảm giác mình không thắng được đối phương, từ nội tâm thượng hắn cũng đã bại bởi Độc Cô Thần Thiên. Chuyện của tôi nét. Hắn muốn đem cái này nói cho Ninh Sùng ba người, cũng là vì ba người ngày sau không bị người khi dễ. Ninh Sùng ba người nghe xong nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ Lưu Tinh nói có chút vô cùng tà điểm. Các ngươi hiện tại không cần minh bạch lời nói của ta là có ý gì, sau này gặp phải sinh tử các ngươi tất nhiên minh bạch, nếu xuất thủ liền không do dự thời gian, trong chiến đấu nội tâm cường so tự thân cường quan trọng hơn. Lưu Tinh biết ba người tâm tư, không có đi giải thích cái gì, đạo, mấy ngày nay không cần tu luyện, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tham gia đại hội a. Ba người vừa nghe tự nhiên là cao hứng vô cùng, Ninh Sủng cười hì hì nói, quân ca ca, chúng ta muốn đi thôn nội chơi một chút, ngươi lời đầu tiên mình chơi a. Đi thôi. Lưu Tinh phất phất tay, xem ba người biểu tình hắn chỉ biết, tu luyện lâu như vậy, nhất định là không nhịn được, muốn đi giải thích a. Vừa mới đã quên nói cho bọn hắn biết, địa thấp là biển, người thấp là vương, làm người hay là phải khiêm tốn một chút a. Nhìn ba người bóng lưng Lưu Tinh lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến xa xa thâm sơn nội cao to ngọn núi đường viền thượng. Thần thôn là có tam thôn hợp thành, trước khi là một cái thôn, bởi vì tu luyện vấn đề ra bất đồng, là hỏa thôn, phong thôn cùng lôi thôn. Tam thôn 20 tuổi dưới thiếu niên, mạnh nhất cũng liền thuộc lôi thôn lôi khùng, phong thôn Tô Khắc Vân, hỏa thôn bỗng nhiên rõ, những người khác cùng ba người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đi tới trong thôn, Ninh Sùng ba người rất là vui vẻ, bởi vì thường ngày muốn tu luyện rất ít vào thôn. Tính là vào thôn đại bao nhiêu năm đang tu luyện, không náo nhiệt, không dễ chơi. 15 tuổi Ninh Sủng trổ mã duyên dáng yêu kiều, một đôi gương mặt xinh đẹp cộng thêm có thể nói tựa như ánh mắt của hấp dẫn rất nhiều thiếu niên, ngay cả không ít thiếu nữ cũng đều không ngừng hâm mộ. Sủng nhi, đã lâu không gặp là càng ngày càng đẹp. Một thiếu niên thấy Ninh Sủng đi tới đoàn người trước mặt, hắn tự động sắp xếp chúng ra, mỉm cười nói, Ninh Sủng tự nhiên nhận được người này, là các nàng trong thôn tiễn đạo thủ. Tiễn đạo thủ người này thiên phú coi như có thể. Chính là quỷ tâm tư nhiều, người cũng miệng lưỡi chân chu. Ninh Sùng là rất không thích, khi còn bé cũng là thường xuyên khi dễ bọn họ, về sau lớn một chút hoàn hảo chút. Ninh Sùng chừng hắn liếc mắt không nói chuyện, ngước mặt trực tiếp đi tới. Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ cũng liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện. Tiễn đạo thủ có chút xấu hổ, cầm nắm tay, xoay người vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt là lạnh như vậy, nhất khẩu ác khí khác ở trong lòng. Xung quanh các thiếu niên thấy như vậy một màn có cười cười, có đùa cợt vài tiếng. Dạ Bán Thiên nghe nói các ngươi lệ loài người kia vi sư. Các ngươi thế nhưng thần tộc của người, dĩ nhiên bái cả nhân loại vi sư, thật là nhục nhã ta thần tộc, bây giờ còn dám nên ngang vào thôn. Tiễn đạo thủ nhìn Dạ Bán Thiên bóng lưng nói, bởi vì tuổi tác của hắn cùng Dạ Bán Thiên sắp xỉ, liền lớn 2 tuổi. Mới vừa mới nhìn đến Dạ Bán Thiên biểu tình, trong lòng tự nhiên tức giận, cộng thêm hắn tự tin so Dạ Bán Thiên lợi hại, lúc này mới nói ra kiêu ngạo. Ta liền nên ngang vào thôn, ngươi muốn thế nào? Dạ Bán Thiên xoay người nhìn Tiễn đạo thủ liếc mắt, cười lạnh thanh, tiếp tục nói, ngươi còn muốn như khi còn bé như vậy đánh ta. Cồn vật bi, thì F. Chương 876, Thần Thạch Đại Hội. Dạ Bán Thiên rất phiền chán Tiễn đạo thủ, không chỉ có là bởi vì khi còn bé chuyện tình kia đều đi qua, hắn cho rằng người sau là người phẩm có chuyện. Tiễn đạo thủ tại trong thôn nhân duyên cũng không khá lắm, thế nhưng phụ thân hắn làm người ngận đê điều, nếu không phải là nhìn hắn mặt mũi của phụ thân, cũng không biết có bao nhiêu người muốn đánh nhau hắn. Đương nhiên, có một chút là người thiếu niên chung cũng không có mấy người là đối thủ của hắn, cho nên hắn đi sự rất cao điều. Thần thôn chung bất kể là lão người hay là tiểu hài tử đều biết tu luyện, ngoại trừ 3 tuổi dưới, những người lớn chưa bao giờ sẽ đi quản bọn chuyện giữa, bởi vì thương hòa khí. Nhưng bọn sẽ không nghĩ như vậy, xem ai không thoải mái liền xuất thủ. Phụ thân của Tiễn đạo thủ thập tứ năm trước cùng Ninh Phong cùng nhau tiến vào thần sơn, là chín sống đi ra người một trong, đi ra sau này làm người rất là khiêm tốn, cũng rất ít lộ diện. Có thể Tiễn đạo thủ cũng không cùng, cảm giác mình phụ thân có thể từ thần sơn sống trở về, thực lực khẳng định rất mạnh, cộng thêm tự mình thiên phú không tệ, tu luyện mau, cho nên làm người làm việc cực kỳ cao điệu. Nghe được Dạ Bán Thiên nói, Tiễn đạo thủ vốn có muốn ra tay trước thăm dò hạ, nghĩ đến 3 ngày sau chính là thần thạch đại hội vẫn là nhịn được, hắn đồng dạng không muốn quá sớm bại lộ thực lực của chính mình. 3 ngày sau tại đánh ngươi cũng không trễ, ta ngược muốn nhìn người nọ một chút dạy các ngươi chút gì. Tiễn đạo thủ cười lạnh thanh, hắn biết trong thôn người có chút đáng ghét hắn, không sao cả, 3 ngày sau hắn biết dùng thực lực mà nói mà nói. Hỏa thôn trung ngoại trừ bỗng nhiên rõ ở ngoài, những người khác hắn còn thật không có để ở trong mắt. Nghe nói như thế, Tần Hổ ha ha nở nụ cười 2 tiếng, tiếng cười có chút hào khí, càng nhiều hơn chính là có chút buồn cười. Hắn hôm nay cũng thập tứ tuổi, tuy nói tại trong 3 người tiến cảnh chậm nhất, nhưng cũng không phải là năm đó cái kia xỏa đầu xỏa nao Tần Hổ, mấy năm nay theo Lưu Tinh còn là học được không ít thứ. Tiễn đạo thủ hung hăng trừng Tần Hổ liếc mắt, căn bản cũng không có đem Tần Hổ không coi vào đâu, hắn so Tần Hổ tu luyện sớm 5 năm, tự tin một tay là có thể khiến Tần Hổ trở mình không được thân. Đoàn người trong tưởng tượng tranh đấu cũng không có phát sinh, có chút hoàn toàn thất vọng, bọn họ cũng đều biết Tiễn đạo thủ không dễ chọc, cũng biết Ninh Sủng 3 người theo ngoại giới nhân loại luyện kiếm nhiều năm, muốn biết 3 người bọn họ đến tột cùng học được chút gì. Lẽ nào những kiếm đó chiêu so thần thôn truyền thừa thần thông còn lợi hại hơn? Thần thôn nội không ai sử dụng kiếm, sử dụng vũ khí chung không có kiếm, nghị kiếm là sắc bén nhưng không có lực lượng, không có lực lượng cường đại. Rất nhiều người đều là bàn tay trần, Dạ Bán Thiên chính là, Dạ Vương thần quyền, Ninh Sủng cũng là dựa vào thần lực ngưng tụ thần châm, Tần Hổ dựa vào thần lực ngưng tụ thần thương. Cũng không phải bọn họ không cần, mà là như châm, thương loại này thần binh lợi khí chỉ có một tồn tại. Ở trong nhà nhân vật trọng yếu trong tay bảo quản, trừ phi chờ bọn hắn đến rồi bán thần cảnh mới có tư cách đạt được kế thừa. Đối với Ninh Sủng 3 người luyện kiếm, không ai phản đối, nhưng sẽ có người coi thường bọn họ. Ninh Sủng phụng bồi Dạ Bán Thiên cùng Tần Hổ về nhà thăm xem ra ra nãi nãi, sau đó tại trong thôn dạo qua một vòng không nhìn thấy Lôi Khung, Tô Khắc Vân, đồng nhiên rõ 3 người liền ra thôn. Tam ngày đối thần thôn người mà nói còn là trôi qua rất nhanh, thần thạch đại hội tại thần thôn trung trên tế đàn cử hành. Tam thôn trưởng đều đến đông đủ, trong thôn già trẻ đều biết đi quan sát, trừ phi những thứ kia tuổi tác thực sự rất lớn lão nhân sẽ không ra môn vô giúp vui. Lưu Tinh vốn là không có tư cách tiến nhập thần thôn, bởi vì hắn tại thần thôn bên ngoài sinh hoạt nhiều năm như vậy, mọi người đều biết, cũng không có quá kích đi là, Ninh Phong sớm cho 3 vị thôn trưởng thương lượng qua liền một đạo đi tới thần thôn trung tế đàn địa phương. Thần thôn tế đàn là vì tế điện thương, thương chính là tại thần sơn ngộ đạo, đột phá thiên địa giảng buộc được đại đạo, thực lực thông thiên triệt địa. Thành lập tông phái, về sau tông phái phân chia thành gia tộc, sau cùng tiểu thành thần thôn. Mỗi 10 năm bọn họ chỉ biết tế bái một lần, làm tế bái đối tượng chính là thương. Thương là thập thất vạn trước của người, hiện ở trên đại lục thọ mệnh lâu nhất của người cũng chưa từng thấy qua hắn, thần thôn chung cái này thần tộc hậu duệ giống như vậy, hắn chính là cái thần thoại. Lưu Tinh xuất hiện tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, không hề tiếc, có tự nhiên, có hiếu kỳ, cũng có lãnh mạc. Bọn họ là ai? Thần tộc hậu duệ. Trong cơ thể chạy xuôi tinh lực huyết mạch, một khi thức tỉnh bước vào thần cảnh cũng không phải chuyện không thể nào, chí ít so với kia chút nhân loại nhỏ bé tu luyện mau rất nhiều. Điểm ấy Lưu Tinh rất có đồng cảm, hắn chỉ đạo Ninh Sủng 3 người tu luyện, lẽ ra hắn là không có tư cách chỉ đạo bọn họ đi tu luyện, hắn chẳng qua là đem mình thích nhất kiếm đạo giáo cho bọn hắn mà thôi, nhưng hắn lại phát hiện thần tộc thiếu niên tốc độ tu luyện đích xác kinh người. Mượn Ninh Sủng mà nói, hiện tại tu vi đặt ở võ đạo trên thế giới, chí ít cũng là thông thiên cảnh thiên tài. Có thể Ninh Sủng mới bay lớn. 15 tuổi thông thiên cảnh thiên tài, đã tương đối cường đại. Hắn 15 tuổi thời điểm còn bị người gọi là phế vật, loại này cách xa có thể tưởng tượng. Tế đàn cũng không có trong tưởng tượng cao, 5 thước mà thôi, trình viên hình, trên tế đàn điêu khắc cổ quái hoa văn cùng đồ án, có thú đồ. Tại tế đàn bên ngoài có một tôn pho tượng chất liệu không nhìn ra, như là ngọc thạch hoặc như là đá bình thường, nhan sắc màu xám trắng, điêu khắc trông rất sống động, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Hắn luôn cảm thấy pho tượng kia ánh mắt của đang nhìn chăm chú hắn, đổi cái quan điểm còn là như vậy. Điều này làm cho Lưu Tinh trong lòng ngạc nhiên không thôi, chính diện bất luận cái gì quan điểm đều có thể cảm nhận được pho tượng đang nhìn tự mình. Cái này tôn thần như chính là thương, tại thương trước khi là những thứ khác thần tượng, bởi vì chiến loạn bị đánh phá hủy. Ninh Phong tại Lưu Tinh bên thai nhỏ giọng nói. Tiếp tục lại nói, thần thôn nội nhà tộc nhân đều rất ít, phần lớn chỉ 2-3 đứa bé, càng nhiều hơn chết ở thần sơn nội, cho nên thần thôn của người một mực không nhiều lắm, có chút gia tộc truyền thừa thật lâu, so thương còn phải sớm hơn. Ta đây nhất mạch cũng chỉ có Súng Nhi, tại trước đây thật lâu, chúng ta Ninh gia cũng là rất lợi hại, đến ta thái tổ kia một đời liền yếu rất nhiều. Lưu Tinh không nói chuyện lẳng lặng nghe hắn giảng, không giảng nhiều ít, thần thạch đại hội muốn bắt đầu. Thần thôn nội vây quanh ở tế đàn người bên ngoài có mấy ngàn người, thiếu niên thì có kỳ mấy trăm người, tham ngộ thêm thần thạch đại hội chỉ hơn 100 người. Thần thạch đại hội đồng dạng là nhiều năm linh yêu cầu, cũng không phải là ai đều có thể tham gia, thập nhị tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó, không ở nơi này cái tuổi trẻ là không có tư cách tham dự. Đại hội là có thần thôn 3 vị thôn trưởng giám sát khảo hạch, mỗi 10 năm một lần chọn thiên tài tự nhiên là phải nghiêm túc đối đãi. Hơn 100 vị thiếu niên chỉ có một lần cơ hội, rút thăm quyết định đối thủ, như vậy mới công bình nhất. Nhân vì thiên hạ không có tuyệt đối công bình chuyện tình, duy nhất có thể cảm giác được công bình chính là rút thăm định đối thủ. Tam vị lão nhân đứng ở trên tế đàn, ánh mắt chỉ là từ trên người Lưu Tinh nhẹ nhàng quét một chút liền rơi vào những thứ kia dục dịch các thiếu niên trên người. Hỏa thôn thôn trưởng nhìn qua là trong 3 người tuổi tác lớn nhất một vị, dáng người rất gầy, nhưng không kém. Đứng ở trên tế đàn ánh mắt lấp lánh có thần, mỉm cười nói, cơ hội chỉ có một lần, gặp các ngươi mấy năm nay nỗ lực kết quả lạc, đoạt được tiền tam danh người, liền có xem thần thạch tư cách. Bởi vì thần thạch chỉ một khối, là có tam thôn thôn trưởng cộng đồng giám thị, lấy tiền tam danh chủ yếu là vì cho tam thôn thiếu niên một lần cơ hội. Hỏa thôn lão nhân thanh âm hạ xuống sau, các thiếu niên mà bắt đầu rút thăm, đại hội gần bắt đầu, các thiếu niên mài quyền sát trưởng, kích động khó nhịn. Cồn vật bi, khi F. Chương 877, Dạ Vương chú nhược. Thần thạch đại hội bắt đầu, Ninh Sủng 3 người vòng thứ nhất đối thủ thực lực cũng không phải rất mạnh, thần thông ban đầu cảnh, hắn tin tưởng 3 người có thể ứng phó. Ánh mắt của hắn chủ yếu tại Lôi Khung, Tô Khắc Vân cùng đống nhiên rõ trên người, còn có mấy vị thực lực cũng tốt thiếu niên, như cái kia tướng mạo rất thông thường lại mang theo ngạo khí tiễn đạo thủ. Lôi Khung một thân hồng y liễu, y bào trên có lôi điện đồ án, đầu hắn phát xóa, ánh mắt lãnh đạm sắc bén, đứng chắp tay, coi trọng cực kỳ ổn trọng. Đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa là Tô Khắc Vân, một thân áo trắng như tuyết, mang trên mặt như gió mát vậy dáng tươi cười, là trong thôn các thiếu nữ quý đối tượng. Tô Khắc Vân niên kỷ 20, tại tất cả thiếu niên chung là lớn nhất một vị, thành thục mà ổn trọng, thực lực càng bất phàm. Đông nhiên rõ một thân áo lam, y bảo thượng thêu hỏa diễm đồ án, thần sắc hắn đồng dạng rất bình tĩnh, cũng rất anh tuấn, mặt đối thủ của mình bình tĩnh, mảnh khảnh bàn tay mở ra một đoàn màu xanh da trời hỏa diễm đang nhảy bước. Sau đó khi hắn điều khiển hạ có thể biến thành các loại kỳ quái hung thú công kích, đối thủ căn bản không đỡ được, 10 hơi thở không được liền bị thua. Lưu Tinh thấy rõ, đương nhiên rõ không được bán thần cảnh giới, nhưng cũng đến rồi bình cảnh kỳ, tu vi so với Ninh Sủng 3 người sát thật nhiều. Lôi Khung xuất thủ sấm rền gió cuốn, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, lôi quyền động đối thủ đã bị đánh xuống tại tế đàn bên ngoài, có thể nói là bá đạo. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Lôi Khung xuất thủ so với lúc trước Lôi Thống còn muốn bá đạo. Ánh mắt nhẹ nhàng một quăng liền thấy cách đó không xa song trưởng ôm ngực rất là đắc ý Lôi Thống, lắc đầu. Tô Khắc Vân xuất thủ trái lại tiêu dao, chỉ là thấy động tác của hắn sau, Lưu Tinh con ngươi ngưng rụt trong nháy mắt. Bởi vì Tô Khắc Vân thân pháp cùng hắn tiên tung tuyệt tích rất tương tự, nhưng còn có chỗ bất đồng, chính là Tô Khắc Vân thân pháp nhìn qua cao minh hơn thần kỳ chút, tiêu dao linh động. Làm sao sẽ như vậy phần tượng? Lưu Tinh thì thào một tiếng, nhưng cũng cảm giác được có người ở nhìn hắn, xoay mặt nhìn lại. Xem người của hắn không là người khác, là Phong thôn lão thôn trưởng. Phong thôn lão thôn trưởng đối với hắn gật đầu cười cười, Lưu Tinh không rõ kỳ ý, có thể cảm giác được là hảo ý. Trong lòng Lưu lại nghi hoặc, nhìn một chút bên cạnh Ninh Phong, quyết định chờ đại hội kết thúc hỏi một chút. Đại sẽ tiếp tục tiến hành chung, không ai có thể ngăn trở ở Lôi Khung, Tô Khắc Vân cùng đống nhiên rõ, Ninh Sủng 3 người mỗi vòng đều thắng, sử dụng đều là kiếm pháp. Mọi người bắt đầu lần đầu tiên nhìn thẳng vào kiếm pháp. Không biết vì sao trước đây chưa bao giờ để ý kiếm pháp, tại 3 người trong tay là như vậy sắc bén. 3 vị lão thôn trưởng thương lão dưới ánh mắt tinh quang lóe ra, ở trong lòng bọn họ tự nhiên biết kiếm pháp diệu dụng, chỉ là bởi vì có chút sự tình, kiếm pháp không bị thần thôn truyền lại thừa. Thần thôn trung vốn là có kiếm đạo gia tộc truyền thừa, bởi vì kiếm đạo lao tổ thâm nhập thần sơn nội cũng nữa không đi ra, tự kia sau khi kia kiếm đạo gia tộc ngày càng lụ bại, đến rồi về sau bị đối địch người chèn ép, triệt để diệt tộc. Kiếm phủ cũng bị phong ấn ở thần sơn ở chỗ sâu trong. Cái này đối địch người chính là vạn năm trước bị thần thôn xưng là Lôi thần thôn trưởng, hôm nay vị này Lôi Thần lão nhân từ lâu không tồn tại. Ninh Sùng ba người theo Lưu Tinh tập luyện kiếm pháp, ba vị thôn trưởng cũng không phản đối, bởi vì Lôi Thần lão nhân đã mất, không ai sẽ phản đối kiếm đạo tồn tại. Thẳng đến trên lôi đài chỉ còn lại có mười mấy người, Ninh Sùng ba người dùng đều là kiếm, căn bản không có sử dụng nhà mình thần thông, sử dụng chính là Phi Tuyết Thập Tam kiếm, Vô Vi kiếm pháp còn không có dùng đến. Mới bắt đầu lôi khung ba người cũng không có thế nào lưu ý, bởi vì Ninh Sùng ba người tuổi tác không phải là rất lớn, nữa cố gắng thế nào tu luyện cũng không có khả năng vượt qua bọn họ, có thể là thông qua mấy chiêu không mặn không lạt kiếm pháp có thể đi tới trước 20 danh đã rất rất giỏi. Tô Khắc Vân mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Ninh Sùng, không chỉ có là Ninh Sùng lớn lên xinh đẹp khiến hắn nhìn thêm vài lần, tối trọng yếu là Ninh Sùng thi triển kiếm pháp nhìn qua uy lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng thường thường cũng rất thực dụng. Tiếp theo ánh mắt rơi vào tế đàn bên ngoài Lưu Tinh trên người của, đối với hắn nhiều vài phần bội phục. Bởi vì Tô Khắc Vân có thể cảm giác được Lưu Tinh cũng không so với bọn hắn phần lớn thiếu tuổi, tối đa 10 tuổi hình dạng, lại có thể dạy dỗ Ninh Sùng ba người như vậy kiếm pháp, đã tương đương đáng giá người bội phục. Lôi khung cao mày, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ninh Sùng so sánh với lần thấy thời điểm cường đại hơn nhiều, không chỉ có là tu vi, kiếm pháp càng làm cho người có chút kiêng kỵ. Ca ca hắn tại Lưu Tinh trong tay bị thua thiệt, việc này hắn biết, Ninh Sùng ba người theo Lưu Tinh tu luyện từ lâu xem không vừa mắt, chờ đợi thần thạch đại hội làm cho ba người khó coi. Khiến hắn buồn bực là phía trước tỷ thí căn bản không có gặp gỡ, có thể hiện tại xem ra muốn khiến ba người khó coi tựa hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Vác ở sau người ngón tay của nhẹ nhàng trà sát động, suy tính vấn đề. Trên tế đàn còn có thập thất người, cái này thập thất người có thể nói là 10 năm này chung nhất có thiên phú thiên tài, tốc độ tu luyện mau mà lại vững chắc. Ba vị thôn trưởng cũng tương đương vui mừng, năm nay thiên tài so năm ngoái nhiều hơn tới 6-7 người, xem ra đại hội còn phải tiếp tục tiến hành. Xem thần thạch chỉ 3 người, cho nên còn phải từ 10 trong 7 người tại chọn lựa ra 3 người mới được. Tiếp theo một vòng bắt đầu, đồng dạng rút thăm. Một tua này chúng có miếng may mắn ký, rơi vào tuổi tác ít nhất Tần Hổ trên đầu, hưng phấn ảo diệu dâng lên. Tiễn đạo thủ nhìn Tần Hổ đắc ý dáng vẻ hưng phấn, cười nhạt, rất là không thèm. Lôi khung đám người trái lại không có thế nào lưu ý, Tần Hổ tu vi phải không sai, coi như tại 10 trong 7 người yếu nhất, lấy ra cái may mắn ký cũng không có gì, thực lực bọn hắn cũng đủ, lòng tự tin cường, tự nhiên không thèm để ý may mắn ký rơi vào tay người nào chung. Dạ Bán Thiên rút được tiễn đạo thủ cười lạnh thanh. Đối lần này rút thăm đối thủ thật là thỏa mãn. Ninh Sùng lấy mẫu ngẫu nhiên là vị nữ hải, tên là Mục Vân Na. Mục Vân Na là phong thôn của người, nàng nhận thức, so nàng lớn 2 tuổi, hai người tu vi tương đương. Tỷ thí bắt đầu, Dạ Bán Thiên đối mặt tiễn đạo thủ, trong tay hắn nói thanh kiếm, kiếm là Lưu Tinh chuẩn bị cho hắn, không là cái gì hảo kiếm cũng không phải cái gì nát vụ kiếm, thích hợp hắn sử dụng. Tiễn đạo thủ hai tay trống trơn, dừng ở Dạ Bán Thiên cười lạnh thanh đạo. Đối mặt ta còn sử dụng những thứ kia nát vụn chiêu thức hữu dụng không? Dạ Bán Thiên thần sắc bất biến, lạnh nhạt nói, có hữu dụng hay không thử qua thì biết. Nói cho cùng, thử qua thì biết. Tiễn đạo thủ không nói thêm gì nữa, đích thật là thử qua sau chỉ biết, bởi vì từ tỉ thí bắt đầu đến bây giờ không có gặp phải một cái dáng dấp giống như đối thủ, căn bản không cách nào bày ra hắn thực lực chân chính tới, cho nên quan tâm người của hắn rất ít, trái lại quan tâm Ninh Sùng ba người của người trái lại rất nhiều. Vừa lúc có thể cầm Dạ Bán Thiên thử tay nghề, cho thôn nhân nhìn một cái, hắn tiễn đạo thủ đích thực chính thực lực. Tiễn đạo thủ là hỏa thôn biết dùng người, trong cơ thể hỏa thần lực nếu so với Dạ Bán Thiên cường mấy lần, hỏa thôn bên trong cơ thể cũng không phải là đều là hỏa thần lực, cũng có không là hỏa thần lực, như Tần Hổ thì không phải là. Dạ Bán Thiên trong cơ thể là ám dạ chi hỏa, hỏa lực so với phần yếu chút, cộng thêm bây giờ là ban ngày uy lực yếu hơn, cho nên hắn có thể sử dụng chỉ kiếm pháp. Hắn Dạ Vương thần quyền là có chỗ thiếu hụt. Chính là ban ngày uy lực quá yếu, từ trên người Lưu Tinh đã tu luyện kiếm đạo vừa lúc có thể bù đắp sự thiếu sót này, ban ngày thời điểm không đến mức không dám lộ diện. Tiễn đạo thủ là biết đêm ra thần thông Dạ Vương thần quyền chỉ buổi tối uy lực mạnh nhất, ban ngày thời điểm quá yếu thi triển ra nghị thắng hắn quá khó khăn. Sự thiếu sót này cũng là đêm theo thời học vạn năm tới nhức đầu sự tình, cho nên đang tu luyện Dạ Vương thần quyền đồng thời biết tu luyện cái khác một ít lợi hại thần thông. Phô thiên cái địa. Lãnh Khốc mang theo ngạo nghễ thanh âm của đột nhiên nhớ tới thức tỉnh đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tiễn đạo thủ đã xuất thủ. Cồn vật bi, KF. Chương 878, Thông Thiên Cổ Tiền. Phô thiên cái địa là tiền gia thần thông chung nhất chiêu, khắp bầu trời kim sán sán cổ tiền như mưa kiểu rơi, tại rơi trong quá trình cực nhanh thành lớn, cổ tiền như sơn nhạc, tạo thành cực mạnh không khí chạy tạo thành phong bạo. Dạ Bán Thiên sắc mặt vì ngưng, cổ tiền còn không có rơi xuống tới. Kinh khủng phong bạo đã đem hắn cuộn sạch ở giữa, hắn nắm chặt chuôi kiếm thần lực quan chú, trên thân kiếm số đạo kiếm khí bắn ra bốn phía dựng lên, cắn nát quanh thân phong bạo. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không những thứ kia rơi cổ tiền, thân ảnh như gió thiểm lược đi ra ngoài, trường kiếm chỉ thiên, nhìn như động tác đơn giản lại ẩn chứa cực mạnh kiếm thế, gặp phải như núi cổ tiền trong nháy mắt cắn nát. Động tác của hắn rất nhanh rất lưu sướng, cổ tiền căn bản không có thể gần người, khiến hắn khó chịu là cổ tiền nhiều lắm, mật tê dại như mưa. Tiễn đạo thủ cười lạnh thanh, thân ảnh xuất hiện ở một quả cổ tiền thượng, tay phải có lực nắm lên, chợt đối với hắn phát động một quyền. Một quyền này phát ra xung quanh hạ xuống cổ tiền xoay tròn, về sau hóa thành ngọn lửa màu vàng phô thiên cái địa mà đến. Tàn vân quyển. Dạ Bán Thiên rốt cục vận dụng vô vi kiếm pháp, tàn vân quyển ra, khắp bầu trời mây tản lộn xộn, tản ra cực mạnh kiếm thế, đồng dạng phô thiên cái địa đáp xuống tiễn đạo thủ đỉnh đầu. Thiên không đen xuống, chỉ kim quang tại lòng lánh. Tiễn đạo thủ hơi biến sắc mặt, con ngươi nội hiện lên vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn thật chính cảm thấy nguy cơ, tâm thần không yên. Cho nên đánh hướng Dạ Bán Thiên một quyền chợt thu hồi đổi công kích thiên không mây tản, đột nhiên Dạ Bán Thiên trường kiếm rạch một cái, mây tản cuộn sạch, bốn phương tám hướng tới, muốn đem tiễn đạo thủ bao vây ở chính giữa tươi sống treo cổ. Tiễn đạo thủ càng ngày càng cảm giác được bất an, kinh khủng ngọn lửa màu vàng ngưng tụ hóa thành ngọn núi đánh ra. Thình thịch long. Tế đàn bên trên vang dội, hư không nổ tung, mây tản quay xuống, có vô số đạo kiếm ảnh rơi vào tiễn đạo thủ trên người, hắn tuy rằng ngăn cản rất nhiều, cũng chạy ra khỏi mây tản bao vây. Có thể y bảo thượng thiên sang bách khổng, nào có trước khi tiêu sái như thường. Đầu hắn phát có chút loạn, trên gương mặt nhiều đạo vết máu, trên ngực cũng có số đạo, tiên huyết đỏ sầm y bảo. Hắn căn bản không có nghĩ đến mới bắt đầu tự mình liền chật vật như vậy, trong ngực phập phồng bất định, tự nhiên là bởi vì trong lòng phẫn nộ, đồng dạng cũng rất giật mình. Tốt hình dáng. Tiên đạo thủ trên mặt còn là cười nhạt, khi còn bé đều là hắn khi dễ Dạ Bán Thiên, cũng liền mấy năm này bởi vì thần thạch đại hội một mực tu luyện. Dạ Bán Thiên mà nói rất ít, thần sắc thản nhiên, đối với tiễn đạo thủ nói hắn không thèm để ý chút nào, mấy năm nay theo Lưu Tinh tu luyện, tự nhiên từ trên người Lưu Tinh học được rất nhiều việc, không chỉ có là kiếm đạo, còn có nội tâm tôi luyện, đồng dạng quyết định tu trên đường có thể đi thật xa. Tàn Vân Quyển là vô vi kiếm pháp trung thức thứ nhất, vô vi kiếm pháp hắn luyện đến thức thứ tư, hắn thấy liền thức thứ nhất đối phó tiễn đạo thủ đã chọn đủ. Tàn Vân Quyển là nhất thức nhưng biến hóa hàng vạn hàng nghìn, nếu là nắm giữ kỳ tinh túy, có thể ứng đối rất nhiều công kích thủ đoạn. Tiễn đạo thủ lợi hại hơn nữa đơn giản tu vi so với hắn thâm hậu, công kích thủ đoạn mà nói không cần thiết so với hắn nhiều, cho nên hắn rất có tự tin. Lưu Tinh hài lòng gật đầu, vừa mới Dạ Bán Thiên nhất chiêu Tàn Vân Quyển dùng rất đẹp, kiếm thế nghiêm nghị, bất quá vẫn là có điểm cứng nhắc, nhưng đối phó với tiễn đạo thủ dư giả. Tiễn đạo thủ ngẩng đầu liếc mắt một cái vậy không tán mây tản nội có sắc bén quang mang tại quần quận, hắn biết đây là một loại thế, có tự thân mà đưa tới kiếm thế. Là mây tản cũng là kiếm thế. Vũ khí của hắn là gia tộc cổ tiền, như cái la bàn, trung gian là tứ phương lỗ, cổ tiền trên có khắc có chữ viết, thông thiên cổ tiền. Thông thiên cổ tiền cầm trong tay, ba vị thôn trưởng khẽ nhíu mày, thông thiên cổ tiền uy lực cũng không yếu, tiễn đạo thủ không cần thiết có thể khống chế, nếu không phải có thể khống chế, cuối cùng nhất định sẽ bị cổ tiền gây thương tích. Ba người không khỏi nhìn về phía góc một vị ngận đê điều trung niên nam tử, người này sắc mặt gầy gò cũng có chút tái nhợt. Là cái loại này sinh bệnh bạch, không phải là khỏe mạnh bạch. Hắn đó là phụ thân của tiễn đạo thủ, Tiền Huyền Phi. Tiền Huyền bay tuổi tác cùng Ninh Phong không sai biệt lắm, một cái thời kỳ nhân vật, thành hôn tương đối muộn, chỉ có một nhi tử tiễn đạo thủ, tự nhiên là sủng ái. Lần này thần thạch đại hội hắn tự nhiên là hy vọng con trai của mình có thể thắng xem thần thạch. Năm rồi xem thần thạch của người tu vi đều biết đại phúc độ đột phá, như là con của hắn tài năng ở trước 20 tuổi bước vào bán thần cảnh, sau này thành liền không thể đo lường. Tiền Huyền Phi cho tiễn đạo thủ thông thiên cổ tiền cũng không phải là dùng đi đối phó Dạ Bán Thiên, mà là vì đối phó Lôi Khung ba người, lại thật không ngờ tại Dạ Bán Thiên ở đây liền đem ra. Trong lòng hắn cười khổ thành, hiện tại đoàn người bên ngoài im lặng không lên tiếng, hắn cũng minh bạch Lôi Khung ba người trong tay khẳng định cũng có lợi hại vũ khí, có thể là bán thần khí. Tiễn đạo thủ cầm cổ tiền, đại thủ lẩm nhẩm liền đối Dạ Bán Thiên đánh, cổ tiền thượng một cổ khí tức kinh khủng như dòng thác tiểu cuồng tập mà đến. Đồng thời quanh thân lóe ra thành lập kim quang ngăn cản trên đỉnh đầu mây tản. Dạ Bán Thiên sắc mặt có chút khó coi, kiếm trong tay huy động lên tới tốc độ chậm giảm, không có trước khi lưu sướng, tiễn đạo thủ tốc độ càng bất mãn, tay trái ngọn lửa màu vàng lóng lánh hóa thành trường long đối về Dạ Bán Thiên nuốt đi. Thịch dương nhất. Dạ Bán Thiên biết tiễn đạo thủ này sinh ác độc, một kích này cực kỳ trọng yếu, làm không tốt bị tiễn đạo thủ làm bị thương, hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Trong sát na mây tản tiêu thất, mặt trời chói chang nô lên cao. Trên trường kiếm thần lực nở rộ, quang huy vạn trượng. Một vòng mặt trời chói chang có lên tới hạ trải qua sớm chiều, trong giây lát rơi xuống, một cổ kinh người nhiệt độ từ hư không thượng đè ép xuống tới. Tế đàn ngoại nhân đàn hơi biến sắc mặt, đều cảm giác được thân thể nóng lên. Tiên Huyền Phi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng rất là giật mình, bởi vì Dạ Bán Thiên sử dụng kiếm rất phổ thông, có khả năng phát ra như vậy uy lực cường đại, bởi vậy đến xem đã còn hơn con của hắn. Chí ít tại đạo, thế phương diện tương đương lợi hại, hiểu được mượn dùng ngoại lực, thiên địa chi lực cho mình sử dụng, nếu là ở tu luyện mấy năm tuyệt đối đem con của hắn vứt rất xa. Hắn nhìn về phía Lưu Tinh, trong lòng đang suy nghĩ thanh niên kia đến cùng lai lịch ra sao. Đêm Khôn a Đêm Khôn, nghĩ không ra con trai ngươi thiên phú càng hơn ngươi năm đó, hắn số mệnh cũng so ngươi tốt. Tiên Huyền Phi trong lòng cảm khái. Đêm Khôn là phụ thân của Dạ Bán Thiên, cũng là hắn chết đối thủ, năm đó hai người cũng là bất hòa, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Tế đàn nhìn như không lớn, lại đủ để hai người thi triển phát huy cực hạn chi lực, bọn họ tạo thành uy lực dư ba rất ít lao ra tế đàn. Tịch Dương Nhất, thiên địa ánh chiều tà, thảm liệt thế lạnh, lực lượng cũng không có suy yếu, trái lại càng mạnh. Tiên đạo thủ thông thiên cổ tiền cũng tương đối đáng sợ, xé rách không gian xuất hiện ở Dạ Bán Thiên trên đỉnh đầu, đồng thời còn có một đoàn ngọn lửa màu vàng rớt xuống. Thông thiên cổ tiền rất nhanh thì bao lại Dạ Bán Thiên, ngọn lửa màu vàng ầm ầm hạ xuống đốt cháy hắn. Tịch Dương Nhất cũng đồng thời rớt xuống, tiên đạo thủ khỏe miệng tự nhiên mang theo cười nhạt, hắn có cổ tiền chi khí hộ thân, khởi sẽ để ý điểm ấy công kích. Thành bại thường thường gặp phải tại sơ suất bên trên, hoặc là trong lúc lơ đảng chuyện tình thượng, sau một khắc tiễn đạo thủ sắc mặt đại biến, quanh người hắn kim quang trong nháy mắt bị xé rách, kinh khủng hỏa cầu tản ra vô tận kiếm quang, trong nháy mắt đem hắn vô vào trên tế đàn, nếu không phải là tế đàn cứng rắn sợ rằng bị mở bung ra. Hoang ô! Đại búng máu tươi từ tiễn đạo thủ trong miệng phun ra, cả người có chút hể vải không phân chấn, hắn nghĩ ngẩng đầu, lại nghe được cách đó không xa vang lên nói tiếng kêu rên cùng với thổ huyết sinh ý, tiếp theo hắn hôn mê đi qua. Cồn vật bi, khi F. Chương 879, sau cùng một hồi. Tiễn đạo thủ ngã xuống, rồi ngã xuống thời khắc đó nghe được Dạ Bán Thiên thổ huyết thanh âm của, hắn vững tin Dạ Bán Thiên định thụ thương không nhẹ. Dạ Bán Thiên đích xác bị thương, hắn bị thông thiên cổ tiền gây thương tích, ngọn lửa màu vàng uy lực rất lớn, đem hắn da thịt đều tổn thương, cháy đen một mảnh. Thông thiên cổ tiền thoát ly Dạ Bán Thiên thân thể, hắn đồng dạng mềm nhũn ngã vào trên tế đàn, trong miệng hộc huyết, ánh mắt hề hoài, thân thể rất suy yếu. Một trận chiến này hai người là lưỡng bại câu thương. Tiễn đạo thủ thân ảnh của tại hỏa thôn thôn trưởng khô bàn tay huy động hạ bay xuống tại Tiền Huyền Phi thân biên. Tiền Huyền Phi thở sâu, đại thủ thu hồi thông thiên cổ tiền nhìn phiêu tại trước mặt nhi tử, sau đó ôm hắn liền yên lặng ly khai. Dạ Bán Thiên thân ảnh của cũng xuất hiện ở Ninh Phong bên cạnh, kiểm tra hạ ngoại trừ thân thể suy yếu đang không có tình huống khác cũng liền thả tâm, bất quá đại hội là không thể tiếp tục. Ninh Sủng cùng Tần Hổ rất tiếc hận nhìn Ninh Phong đem Dạ Bán Thiên ôm đi, chỉ chốc lát ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, Lưu Tinh đối với các nàng mỉm cười gật đầu, ý bảo có thể yên tâm tiếp tục tỉ thí. Đại hội vẫn còn tiếp tục, Lôi Khung ba người thắng dễ dàng, Tần Hổ may mắn tiến nhập tên thứ 9, Ninh Sủng đánh bại Mục Vân Na tiếp tục tỉ thí. Kế tiếp tranh đoạt tiến nhập gay cấn, ở lại trên tế đàn thiếu niên đều là tinh anh. Đến nơi này một vòng tỉ thí quy tắc thay đổi, lấy Lôi Khung, Tô Biệt Vân cùng Đống Nhiên rõ dẫn đầu, còn dư lại 6 người có thể từ 3 người bọn họ chung chọn một người làm là đối thủ của mình, tối đa chỉ có thể có 2 người chọn cùng một người. Ninh Sủng thương lượng với Tần Hổ lên, xem chọn ai làm đối thủ. Cái khác 4 người cũng đang thương lượng, bọn hắn cũng đều biết năm nay trước Tam Cường không Lôi Khung, Tô Biệt Vân, Đống Nhiên rõ 3 người, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, dù sao chuẩn bị nhiều năm, dù sao cũng phải thử xem. Nếu như ngay cả thử dũng khí thử cũng không có, sau này sợ là vĩnh viễn không cách nào siêu việt bọn họ. Ninh Sùng lựa chọn là Lôi Khung, Tần Hổ lựa chọn là Bỗng Nhiên Rõ, cái khác 4 người cũng phân biệt lựa chọn đối thủ của mình. Lôi Khung có 2 cái đối thủ, một là Ninh Sùng, một người khác kêu Lê Sơn Uy Manh Thiếu Niên. Trước đạp tế đàn chính là Bỗng Nhiên Rõ, Bỗng Nhiên Rõ 2 cái đối thủ là Tần Hổ cùng Tạ Vân. Tần Hổ cùng Tạ Vân nhìn nhau liếc mắt, ý tứ là ai xuất thủ trước. Tạ Vân không nhúc nhích. Tần Hổ nhếch miệng xuất phát xông lên tế đàn, nếu như hắn thắng, Tạ Vân cũng chỉ có thể khiêu chiến hắn, nếu như hắn thua, Tạ Vân tiếp tục khiêu chiến Bỗng Nhiên Rõ. Đối chiến Bỗng Nhiên Rõ, Tần Hổ thắng xác suất quá thấp, không chỉ có là tuổi tác thượng chênh lệch, tối trọng yếu là tu vi, nếu như Tần Hổ cùng Bỗng Nhiên Rõ cùng tuổi, không hề nghi ngờ Tần Hổ cường đại, bởi vì hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực so với lúc trước Bỗng Nhiên Rõ cường đại hơn nhiều. Tỷ thí vốn cũng không có tuyệt đối công bình, so chính là mạnh yếu, không phải là tuổi tác. Nếu là cảm giác mình không được có thể không tham gia. Đối mặt Bỗng Nhiên Rõ, Tần Hổ có áp lực rất lớn, hắn còn đang chơi đùa thời điểm, Bỗng Nhiên Rõ đã tẩy tủy thành công, hắn tẩy tủy thành công Bỗng Nhiên Rõ đã là thần thông cảnh, mặc dù bây giờ đều là thần thông cảnh, có thể Bỗng Nhiên Rõ đến rồi bình cảnh kỳ cách bán thần rất gần, có thể hắn vẫn chỉ là thần thông thượng cảnh, cách bình cảnh kỳ còn có rất xa. Đối với Tần Hổ tuyển chọn tự mình làm đối thủ, đương nhiên rõ không có bất kỳ ý kiến gì, Tần Hổ không chọn trạch hắn, những người khác cũng sẽ chọn, hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Hổ theo Lưu Tinh tu luyện kiếm đạo đến cùng có thật lợi hại. Bởi vì hắn chưa từng cùng kiếm đạo tu sĩ đối chiến qua, lần này cũng là một cơ hội. Đối với Tần Hổ hắn cũng không có bất kỳ địch ý nào, thuần túy lòng hiếu kỳ, cho nên trên mặt có mấy phần vẻ chờ mong. Tay phải hắn lòng bàn tay hỏa diễm dâng lên, màu xanh da trời hỏa diễm, đám người chung quanh khó có thể cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ, tựa hồ bị một tầng lực lượng cho ngăn cách. Tần Hổ có thể cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa kia nhiệt độ, trên trán mồ hôi nóng cuồn bốc lên, khóe mắt run lên, hắn không am hiểu hỏa diễm thần thông, tối đa tu luyện diệt thần thương thời điểm mang châm lửa diễm lực lượng, đối mặt đương nhiên rõ loại này thuần túy hỏa diễm thần lực, hắn có thể chân tránh cảm giác được hỏa diễm lực lượng đáng sợ. Ra tay đi. Cương giả động thủ hiểu lễ nhượng, đây là bởi vì tự tin. Tần Hổ trong lòng không tự tin cho nên động trước nhất giành tay, hắn đồng dạng dùng là kiếm, Phi Tuyết thập tam kiếm bắt đầu đối bỗng nhiên rõ tiến hành công kích, bỗng nhiên rõ thi triển là hỏa diễm ở trong tay hắn có thể hóa thành các loại hung thú, rất ngưng thật, tối trọng yếu là có thể tùy ý biến hóa ngăn chặn Tần Hổ bất luận cái gì kiếm chiêu công kích. Lưu Tinh nhìn kỹ, bỗng nhiên rõ công kích thủ đoạn sát thực rất cao, còn hơn Tần Hổ, cũng không phải là nói Phi Tuyết thập tam kiếm yếu, mà là Tần Hổ căn bản không cách nào thi triển ra kiếm pháp chân ý tới, ứng biến năng lực cũng rất kém cỏi, cho nên có vẻ trứng chọi đá, luôn cuống tay chân. Còn quá trẻ, tái sinh chết tôi luyện mấy năm, còn hơn đống nhiên rõ là không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Tinh trong lòng nghĩ, Tần Hổ đối mặt đống nhiên rõ đích xác có vẻ có chút ấu trĩ, có chỉ là nhiệt huyết bốc đồng, cái này cổ sức tự nhiên là tốt, nếu không phải giỏi về lợi dụng tương đương với uổng phí. Thẳng đến Tịch Dương nhất thi triển ra, Tần Hổ cũng không có phá vỡ đống nhiên rõ thi triển hỏa diễm hung thú, khiến hắn rất là căm tức. Kiếm pháp tại Lưu Tinh trong tay cường đại như vậy, vì sao đến rồi trong tay hắn hết lần này tới lần khác không được đây? Hắn cũng một mực đang nỗ lực luyện A. Tại kiếm đạo thượng, hắn cảm giác mình còn không bằng Dạ Bán Thiên. Sau cùng chỉ có thể thi triển ra tộc thần thông diệt thần thương, tiếc nuối là diệt thần thương không ở trong tay hắn, nếu không có thể tăng rất lớn thực lực. Cuối cùng Tần Hổ vẫn bại. Không cam lòng nhìn đống nhiên rõ liếc mắt đi xuống lôi đài, xuống đài cấp trong quá trình hắn nhìn Ninh Sủng liếc mắt, ánh mắt có chút bối rối, rất không có ý tứ. Cuối cùng vẫn là lúng túng cùng Ninh Sủng đối diện, hiện tại hắn cùng Dạ Bán Thiên hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Ninh Sủng tuy nhỏ, vừa ý nghĩ tương đối thành thục, làm việc rất trầm ổn lãnh tĩnh, nhìn đi xuống Tần Hổ, nàng chỉ là cổ vũ cười cười, ý tứ là có nàng tại hết thảy không có việc gì, nhất định sẽ cho quân ca ca làm vẻ vang. Tạ Vân lên đài, tình huống so Tần Hổ tốt hơn một chút, hắn sử dụng chính là đao, đao pháp kỹ càng, nhưng kết cục mở dạng, bị thua. Đống nhiên rõ ngay cả tháng hai người bảo trụ vị trí của mình, chí ít hắn hiện tại có xem thần thạch tư cách, thở phào nhẹ nhõm. Thứ hai thượng tế đàn chính là Tô Biệt Vân, đối thủ của hắn đồng dạng là hai người, Thường Thành cùng Triệu Hóa. Hai người này thần thông thượng cảnh, tu vi tương đương thâm hậu, so Ninh Sủng ba người phải tốt hơn nhiều. Tô Biệt Vân có tiêu diêu bộ, lấy tốc độ tăng trưởng, hắn tu chính là phong đao thần thông, phong như đao, giống như lưu tinh trong cơ thể bạch cốt thần trượng tiểu, hắn là lấy thân thể là gió trượng. Phong đao tại quanh thân xoay tròn không người dám tới gần, cộng thêm hắn bộ pháp quỷ dị, không được tam hiệp Thường Thanh bị thua, thổ huyết bay ngược ra tế đàn. Triệu Hóa là phong thôn của người, bộ pháp của hắn cùng Tô Biệt Vân so với kém nhiều lắm, nhưng hắn trong nháy mắt bạo phát tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt đó na gì, mấy lần suýt nữa công kích được Tô Biệt Vân khiến kỳ thụ thương, cuối cùng vẫn bị Tô Biệt Vân phong đao cắn nát y bảo, nhục quyền oanh kích trong ngực bị đánh bay ra tế đàn. Tô Biệt Vân buông lòng bảo vệ vị trí của mình. Mỉm cười cùng đông nhiên rõ đứng chung một chỗ, xem sau cùng một cuộc tỉ thí. Kỳ thực hắn hai người cũng rất muốn cùng lôi khung đánh một trận, hoặc là nói Tô Biệt Vân cùng đông nhiên rõ cũng muốn đấu thượng một hồi, chỉ là thôn trưởng không cho phép mà thôi. Mục đích của bọn họ là xem thần thạch sau khi muốn so sánh với thử có khi là thời gian. Lôi khung lên đài, ánh mắt rơi vào tế đàn bên ngoài Ninh Sủng cùng Lê Sơn trên người, mang theo một tia không thèm. Ninh Sủng không thèm để ý, nhìn chằm chằm lôi khung không nhúc nhích. Lê Sơn thấy nàng bất động, gãi đầu một cái ra động thân xoải bước đi hướng tế đàn. Cồn vật bi, thì F. Chương 880, người tốt. Lôi khung thực lực không thể nghi ngờ, thần thông đỉnh, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước vào bán thần cảnh giới. Hắn tu lôi đạo rất bá đạo, cùng cảnh giới tu sĩ lôi đạo người mạnh hơn thượng vài phần. Lê Sơn là lôi thôn của người, hắn tự nhiên biết lôi khung lợi hại, trong thôn những người khác hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, hắn thầm nghĩ siêu việt lôi khung. Bởi vì bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, lòng háo thắng rất mạnh đương nhiên. Thường ngày hắn và Lôi Khung vẫn chưa chân chính đấu thắng, thỉnh thoảng Tiểu Giao Phong không coi vào đâu, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng Lôi Khung thiên phú hơn xa cho hắn. Hắn không tu luyện lôi đạo, mà là bá đạo, từ hắn hình thể là có thể nhìn ra, một thước cựu thân cao, ngang đứng ở trên tế đàn như sắt tháp kiểu, bắp thịt rắn chắc cứng rắn. Thần thôn người đều biết Lê Nhà lấy lực lượng làm chủ, trời sinh thần lực, thở nhỏ lực lượng qua ngàn, cực kỳ đáng sợ, cho nên tuổi nhỏ thời điểm cực ít có người dám cùng Lê Sơn đánh nhau. Sáng loáng, hiện lên ám kim sắc sáng bóng dịu xuất hiện ở Lê Sơn trong tay, đoàn người thấy kia dịu, nhất thời ngẩn ra, tiếp theo kinh hô thành tiếng, khai thiên phủ. Lê Sơn trong tay cầm là khai thiên phủ, chân chính khai thiên phủ, thật có thể khai thiên phá địa. Trên tế đàn ba vị thôn trưởng nhìn Lê Sơn trong tay khai thiên phủ đều sửng sốt một chút. Tại thần thôn trung, nhà nhà đều có mình thần khí tồn tại, trong đó cái này khai thiên phủ coi như là tương đương cường hãn thần khí. Trọng yếu nhất là khai thiên phủ đã có 1.000 năm không ai có thể cầm động, Lê Sơn là thế nào cầm động. Lôi Khung chau mày, khai thiên phủ hắn nghe qua, cực kỳ bá đạo thần khí, thế nhưng chưa từng có ra mắt khai thiên phủ là dạng gì tử. Hôm nay cuối cùng là gặp được, hắn từ khai thiên phủ thượng cảm thụ được một cổ hồng hoang tự nhiên, bá đạo tuyệt luân. Động thủ đi. Lôi Khung sắc mặt ngưng trọng, nếu là Lê Sơn không cần khai thiên phủ, hắn chặn đánh bại Lê Sơn có thể nói rất chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ hắn phải nghiêm túc. Thậm chí thời khắc mấu chốt mình cũng phải xuất ra thần khí tới. Lê Sơn liệt liễu liệt miệng, trực tiếp động thủ, thần lực quan chú, khai thiên phủ thượng hào quang bắt đầu loại sáng, có ánh sáng nhạt biến thành chói mắt cường quang, tiếp theo đại cánh tay huy động, một đạo mắt thường có thể thấy được phủ quang hẹ không gian, lấy sấm đánh tốc độ đến rồi Lôi Khung trước mặt. Một kích này Lôi Khung không có nhận, cũng không phải hắn không dám nhận, mà là muốn nhìn một chút một kích này đến cùng có thật lợi hại. Lôi ảnh lóe ra, một đạo lôi tia lay động, Lôi Khung xuất hiện ở mặt khác địa phương. Ngay hắn ly khai trong nháy mắt, phủ quang tới đem tế đàn bổ chấn động lên. Tế đàn không biết làm bằng vật liệu gì làm thế, cực kỳ cứng rắn, làm khiến cũng có ba vị trong thôn thần lực làm chống lại, tế đàn mới không có việc gì. Lôi Khung thần sắc nghiêm trọng, vừa mới một kích hắn may là né tránh, nếu không tính là kế tiếp cũng phải thụ thương, khai thiên phủ uy lực thật đúng là đủ bá đạo, ít nhất là Lê Sơn tăng cường rất nhiều thực lực. Bàn tay hắn lẩm nhẩm, một thanh lôi truy lóe ra hồng quang, màu đỏ lôi điện. Truy bản thân như là hỏa thiêu đỏ bàn ủi. Thấy lôi truy, trong thôn mọi người triệt để không nói gì. Ba vị lao thôn trưởng cũng triệt để hết trô nói rồi. Những người tuổi trẻ này thật đúng là tùy hứng a. Ninh Sủng xinh đẹp con ngươi nội hiện lên vẻ ngưng trọng, lôi ra sao thiên thần truy cùng khai thiên phủ là cùng một cấp bậc thần khí, uy lực so khai thiên phủ còn muốn kinh khủng. Có người nói lúc đầu lôi thần hay dùng sao thiên thần truy sát nhập thần sơn chỗ sâu nhất, ngang dọc mấy qua lại tìm kiếm thần truyền thừa. Một đường làm qua không có hung thú dám ngăn trở. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Lôi Khung trong tay sao thiên thần truy, đang suy tư vấn đề. Thấy sao thiên thần truy, Lê Sơn không nói gì, hắn liền biết mình xuất ra khai thiên phủ, Lôi Khung tất nhiên muốn xuất ra sao thiên thần truy, không thì nghị thắng hắn rất khó. Xem ra chàng tỷ đấu này cũng không cần tiếp tục, có sao thiên thần truy nơi tay, Lôi Khung sẽ không sợ trong tay hắn khai thiên phủ. Lại nói khai thiên phủ cũng không phải nói muốn dùng là có thể dùng, kia cực kỳ tiêu hao thần lực. Cũng không dùng được vài lần, cuối cùng vẫn được tay không cùng Lôi Khung tỷ đấu, có thể nói không có phần thắng chút nào. Khai thiên phủ cùng sao thiên thần truy đánh, lực lượng kinh khủng đem trên tế đàn lồng bảo hộ đánh vỡ, ba vị thôn trưởng tay mắt lanh lẹ, nhanh lên dừng lại uy lực phong bạo. Đông. Lê Sơn thân thể cao lớn bay ngược mà quay về rơi xuống tại trên tế đàn, miệng hai xuất huyết, thương không nhẹ.